Chương 3800, tâm ngoan thủ lạt. Một cỗ đáng sợ hắc sắc lôi đình xông vào hỗn độn, hóa thành một phương lôi hải. Cỗ này kinh khủng lôi đình khí thế, chấn kinh toàn bộ tinh không. Trong biển lôi, một đầu vô cùng thân ảnh khổng lồ ngưng tụ mà hiện. Hắn, đầu hổ thân người, trên cổ vần quanh một cái kinh khủng lôi xà, sinh ra bốn chân, phun trào kinh khủng lôi đình thánh lực. Sau đó, lôi quang ngưng hóa, người này biến thành một tôn chống trời thân người đạo thể, rõ ràng là một cái tướng mạo thần võ, dung nhan anh tuấn, người mặc một thân cửu long thánh bảo trung niên nam nhân. Trên cổ quay chung quanh lôi xà phun ra kinh khủng lôi hơi thở, phun trào vô cùng bá đạo thiên địa thánh uy. Sau đó, trong biển lôi, từng đợt tiếng oanh minh vang lên. Một cái, hai cái, trăm cái, ngàn cái vạn, đến ngàn vạn mà tính, đầu hổ thân người, vần quanh thần lôi, tay cầm thần binh quân đoàn xuất hiện. Không nghĩ tới, hỗn độn bên trong, lại còn có như thế cường giả, hỏa thụ tang thiên, trúc ly, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, hai người các người bị đánh đến thật đúng là thảm a. Cái này vần quanh lôi xà nam tử từ tốn nói, lôi phù thần tộc, lôi phù thánh đế cường lương, mạnh, cường lương, lôi phù thần tộc thánh đế, cường lương. Cường lương thánh đế vậy mà đều đích thân đến, sự xuất hiện của người đàn ông này, nhường viêm vô thánh triều, phong vô thánh đế chúa tể các cường giả sắc mặt kinh biến, nói không nên lời vừa mừng vừa lo. Mà Lạc Vũ sầm mặt lại, nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân, cùng phía sau hắn xuất hiện cái này một cỗ to lớn đại quân. Người này khí tức chi khủng bố, còn tại hỏa thụ tang thiên, trúc ly hai cái này thiên địa chí tôn phía trên. Hỗn độn thiên địa, ha ha, như thế lớn một phần bánh gato, các ngươi hỏa vu, phong vu, chỉ sợ còn nuốt không nổi, trúc dung, phong bách hai người thật đúng là lòng tham, hỗn độn xuất thế tin tức vậy mà ẩn tàng đến tốt như vậy. Lôi vu thánh đế từ tốn nói, ngươi cũng là vu tộc, Lạc Vũ sắc mặt băng lãnh hỏi, rõ ràng, bản tọa, lôi vu thánh đế, cường lương, trong hỗn độn cường giả, ngươi tên gì? Lôi vu thánh đế hỏi, bản tọa, hỗn độn thiên địa đồng minh, địa minh chi chủ, Lạc Vũ. Lạc Vũ lạnh lùng nói ra, hỗn độn, không phải là các ngươi có thể tùy ý giết chóc địa phương, lăn ra hỗn độn thiên địa, không lăn, đều phải chết. Làm càn, làm sao cùng nhóm chúng ta thánh đế nói chuyện. Lôi vu thánh đế dưới trướng, một tên thiên địa chí tôn, đại quân nguyên soái lôi hồng gầm thét lên. Hỗn độn có thể sinh ra người dạng này cường giả, hoàn toàn chính xác khiến người ngoài ý, thần phục bản đế, trợ bản đế đánh xuống mảnh này cương thổ, phong ngươi làm hỗn độn châu vương. Lôi vu thánh đế lãnh ngạo nói, ngươi cũng xứng. Lạc Vũ cười lạnh, ngươi không phục, kia bản đế liền đánh tới ngươi phục. Lôi vu thánh đế bước ra một bước, bộc phát vô cùng kinh khủng lôi vu thánh lực, một nháy mắt hóa thành một đạo kinh khủng hắc sắc lôi ngải oanh diệt đánh tới. Chiến, Lạc Vũ một tiếng gào thét, cũng hóa thành một đạo hồng mông mặt trời oanh kích mà ra. Hai đại cường giả đánh giết cùng một chỗ, long trời lở đất, tịch diệt chi địa, hồng quân lão nhi bỏ trốn. Mục Phong gầm thét, khống chế vạn tượng đạo đỉnh truy sát mà xuống. Đáng chết, tiểu xúc sinh này tu hành thần công đến cùng là cái gì pháp tắc, làm sao có thể ngắn như vậy thời gian bên trong luyện hóa bốn người bọn họ thái sơ đạo ấn cùng đạo hồn bản nguyên. Hồng quân lão tổ máu thịt be bét, vừa sợ vừa giận, trốn hạ phía dưới ốc đảo không gian. Trận mở, hồng quân lão tổ gào thét, sau đó một trận oanh minh, phía dưới bao phủ cường đại thiên địa thần trận pháp tắc thần văn phá vỡ một cái thiên môn, hắn lập tức vọt vào. Sau đó, trận pháp thiên môn lập tức biến mất. Mục Phong vạn tượng đạo đỉnh oanh một tiếng đụng vào thiên địa phía trên đại trận, nhưng mà, kim quang xông ra, một cỗ cường đại lực phòng ngự đẩy lui hắn đạo đỉnh. Mục Phong nhìn qua phương này xen lẫn vô số thiên địa pháp tắc đại trận, trong lòng có chút chấn kinh, thiên địa thánh trận. Siêu việt thái sơ cảnh truyền thuyết thái sơ thiên địa trận pháp. Bất quá trận pháp này, cũng chỉ có pháp tắc đạo văn, không có lực lượng nơi phát ra chèo chống. Dù vậy, lực phòng ngự cũng là kinh người a. Mục Phong đôi mắt nhắm lại, cưỡng ép phá trận đến là có thể mở ra được, nhưng mà phía dưới còn có hơn 60 vạn nhân tộc chủ thần vương a. Mặc dù những người này khả năng đều là hồng quân hậu đại. Mục Phong trong lòng do dự một cái, muốn hay không hung ác một chút, nếu là trận phá, hắn năng lượng tất nhiên sẽ hủy diệt những này nhân tộc. Nhưng mà, lúc này phía dưới vậy mà truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Hóa huyết quy nguyên, luyện hóa, hồng quân lão tổ một tiếng gầm thét, từng đạo tử sắc pháp tắc biến thành một đạo đạo quang dây, đâm vào cái này toàn thành mấy chục vạn chủ thần vương thể nội. A a a, không, không, đạo tổ, không muốn. Lão tổ tông, không muốn a. Phụ thần, không, những này chủ thần vương kêu thảm, sau đó tự mình thần thể hòa tan, hợp đạo thần hồn hòa tan, biến thành một cỗ tinh thuần bản nguyên chi lực tuôn hướng hồng quân đạo tổ. 60 vạn chủ thần vương, một nháy mắt tử vong, hóa thành đại lượng bản nguyên chi lực tràn vào hồng quân đạo tổ thể nội. Lão thất phu, ngươi thật là ác độc tâm, đời sau của mình tộc nhân đều giết. Mục Phong đôi mắt băng lãnh quát, cái này Hồng Quân đạo tổ tâm cảnh chi hung ác, nhưng hắn cũng hơi chấn kinh. Ha ha ha ha, dạng này sinh mệnh, chết bản tổ còn có thể chế tạo, đã giết thì đã giết, có gì ghê gớm đâu, người thành đại sự không cần quan tâm thủ đoạn gì. Mục Phong, người thế nhưng là độc nhất vô nhị a, bản tỏa cũng muốn nuốt luyện ngươi đạo hồn, nhìn xem ngươi đến cùng có cái gì bí mật. Hồng Quân lão tổ cười ha ha, bị Mục Phong đánh nổ tứ chi, máu thịt be bét thân thể, vậy mà tại khôi phục. Mà lại, 60 vạn chủ thần vương sinh mệnh bản nguyên, lại bị luyện hóa ra một cỗ thánh lực. Một cỗ tử sắc thánh lực chảy xuôi tại Hồng Quân lão tổ bổn nguyên vũ trụ bên trong, chảy xuôi tại hắn thần mạch bên trong. Hồng Quân lão tổ khí thế tăng lên điên cuồng, hiện tại, hắn không chỉ là có lực lượng pháp tắc, còn có thánh lực. Đỉnh cấp thiên địa chí tôn thánh lực, hắn bổn nguyên vũ trụ bên trong, khôi phục chừng 5 thành thánh lực. Khí thế so trước đó cường đại nhiều lắm, loại tư vị này, loại cảm giác này, bản tổ bao nhiêu năm không có trải nghiệm qua, thật hoài niệm a. Hồng Quân lão tổ hưởng thụ đồng dạng nheo lại đôi mắt, sau đó nhìn phía Mục Phong, đôi mắt bên trong bắn ra đáng sợ thánh quang. Mà hắn thiên địa đạo thể đã triệt để khôi phục, mà Mục Phong, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt bên trong lại là chiến ý vô tận, hắn thậm chí muốn thử xem, Hồng Quân đạo tổ chân chính đỉnh phong thời khắc thực lực mạnh bao nhiêu, dùng cái này có thể đại khái nhìn ra lực chiến đấu của mình tại cái gì tình trạng. Hồng Quân đạo tổ có thể bị phong ấn ở nơi này, cái này nói rõ vô tộc bên trong, có thực lực có thể vượt trên hắn tồn tại. Tiểu xúc sinh, hiện tại, chiến cuộc nên sửa chữa. Hồng Quân lão tổ cười lạnh nói, phía trên thiên địa trận pháp chủ động biến mất. Bành, hắn đạp mạnh đại địa, ngàn vạn dặm đại địa vỡ vụn, cả người biến thành một đạo tử sắc thánh quang phóng lên tận trời. Ông, quán chú thiên địa thánh lực về sau, Hồng Mông thánh kiếm giờ khắc này cũng phóng xuất ra vô cùng đáng sợ thần mang kiếm khí, kiếm lực. Bá một cô kiếm mang xé rách mà ra, thiên địa bị phá ra một đạo sâu ngàn vạn dặm vết nứt không gian. Mục Phong, người chính là thượng thiên đưa cho bản tổ tạo hóa, đi chết đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3801, tức chết Hồng Quân. Cái này thánh lực khôi phục một nửa, Hồng Quân đạo tổ cái này trong lòng tự tin liền lập tức bành trướng, chủ động đi ra trận pháp, nhìn qua Mục Phong từng đợt cười lạnh. Ai là ai tạo hóa còn chưa nhất định đâu. Mục Phong nhãn thần băng lãnh, Hồng Quân lão nhi, người bản nguyên giới tâm, đạo ấn, bản tọa chắc chắn phải có được. Ha ha, cuồng vọng tiểu bối, đi chết đi. Hồng Quân đạo tổ nhe răng cười, sau đó một kiếm ngưng tụ thiên địa thánh lực đánh tới, một kiếm này chịu y so trước đó kinh khủng quá nhiều. Lôi long phá, giống, vạn tượng lôi long dung hợp cửu u thánh lực gào thét mà ra, cuồng bạo oanh sát hướng về phía bổ tới một kiếm này. Long chảo ngưng tụ tất cả lôi lực, khấu trừ giết mà ra, già thiên long chảo xé rách mà xuống. Ầm ầm, kiếm khí đánh vào lôi long trên móng vuốt, một cỗ kinh khủng năng lượng nổ tung bốn phương tám hướng, một kiếm này chém phá thiên địa. Mở, bành, bành, bịch tiếng nổ bên trong, Hồng Quân lão tổ một tiếng gầm thét, cưỡng ép một kiếm chém bạo long chảo. Oanh, sau đó một tiếng kinh thiên động địa nổ vang âm thanh bên trong, toàn bộ vạn tượng lôi long trực tiếp bị một kiếm đánh nổ. Sau đó, một kiếm này vừa giận giết mà lên, kiếm khí một nháy mắt bổ vào Mục Phong thân thể. Phốc phốc, Mục Phong thân thể bị cái này một đạo kinh khủng kiếm khí đánh ra một cái miệng máu. Hắn nhãn thần ngưng tụ, cái này lão gia hỏa hoàn toàn chính xác cường đại. Giết, Hồng Quân lão tổ lại một kiếm sát hạ, kiếm khí ngưng tụ thành a một đạo tử sắc kiếm dương oanh diệt đánh tới. Tử cực kiếm đạo, ầm ầm, kinh khủng tử sắc kiếm dương oanh sát ở giữa, kiếm khí mẫn diệt không gian xung quanh, một kiếm này vô cùng kinh khủng, có thể tùy tiện diệt sát thái sơ chí tôn. Thương sinh vạn tượng, Mục Phong gầm thét. Đồng dạng một kiếm bổ ra, biến thành một phương mẫn diệt thiên địa lỗ đen thôn vệ giết ra, bao phủ cái này một đạo tử cực kiếm dương. Oanh một tiếng, tử cực kiếm dương bạo tạc vỡ vụn, lỗ đen cũng bị một nháy mắt bạo tạc mẫn diệt, kinh khủng kiếm khí xung kích tại Mục Phong thân thể. Phốc phốc, Mục Phong miệng lớn tiên huyết phun ra, người bị cắt chém ra từng đạo vết thương khổng lồ, thần thể kém một chút bị vỡ nát. Ha ha ha ha, đây mới là bản tổ một nửa thực lực, Mục Phong, đi chết đi. Hồng Quân lão tổ cười to. Lại một kiếm từ trên trời giáng xuống, quán đỉnh oanh sát hướng về phía Mục Phong. Vạn tượng thánh đỉnh, phá. Mục Phong gầm thét, thể nội vạn tượng thánh đỉnh bay ra, từ kim sắc vạn tượng thánh đỉnh cuồng bạo oanh sát tại cái này lại ngưng tụ sát hạ tới từ cực kiếm dương bên trên, biến thành một phương vạn tượng lôi dương. Ầm ầm, lượng kích đối bính, hai cỗ kinh khủng năng lượng nổ tung, vòng lại bốn phương tám hướng. Từ cực quyền thuật, chấn sát, Hồng Quân lão tổ lại đấm ra một quyền, một nháy mắt hóa thành đầy trời tử sắc quyền mang bạo kích mà tới. Bành, bành bịch từng đạo quyền mang đánh vào vạn tượng phía trên thánh đỉnh, vạn tượng thánh đỉnh cũng bị không ngừng đánh lui. Không gian đạo, chỉ xích thiên nhai, Hồng Quân lão tổ bước ra một bước, trong nháy mắt vượt qua ngàn vạn dặm, một kiếm đánh xuống. Một kiếm này vượt qua đạo đỉnh, chém giết tại Mục Phong đạo thể phía trên. Bành, Mục Phong đạo thể oanh minh, bị một kiếm đánh bay. Sau đó, cả người vậy mà lại bị một kiếm xé rách chém thành hai nửa bạo tạc. Bệ hạ, Thái Sơ Hạt Thần đám người sắc mặt kinh biến, bốn mắt Ma Quân Cơ Vô Mệnh cũng là vẻ mặt nghiêm túc, nói cái này lão đồ vật, thế nhưng là thiên địa chí tôn bên trong cấp cao nhất tồn tại, thực lực thật sự là đáng sợ a. Bệ hạ của ta ai, vì sao nhất định phải đánh lão bất tử này, nhóm chúng ta lặng lẽ ly khai không tốt sao? Thái Sơ Hạt Thần đã chuẩn bị kỹ càng đường chạy. Ha ha ha ha, nhìn ta oanh ra ngươi đạo ấn. Hồng Quân lão tổ cười to, một kiếm mẫn diệt mà ra, vỡ nát Mục Phong chỗ không gian, hoàn toàn mẫn diệt Mục Phong đạo thể. Cặn bã phong, trong nháy mắt hóa thành hư vô, không còn có cái gì nữa. A, đạo ấn đâu? Hồng Quân lão tổ sắc mặt biến hóa. Lão đồ vật, ta ở chỗ này. Nhưng mà đây là, vạn tượng thánh đỉnh đột nhiên oanh sát mà xuống, hung hăng đụng vào Hồng Quân lão tổ chỗ không gian, một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát. Phốc phốc, Hồng Quân lão tổ một ngụm tiên huyết phun ra, cả người bị đụng bay. Sau đó một kiếm bổ ra, bịch một tiếng đánh bay lại đánh tới vạn tượng thánh đỉnh. Vạn tượng thánh đỉnh phun trào kinh khủng thần lực, sau đó, một đạo màu xám trắng tóc dài thân ảnh từ vạn tượng thánh đỉnh ngưng tụ mà ra, lạnh lùng nhìn phía Hồng Quân lão tổ. Ngươi không có đạo ấn. Không, không đúng, đỉnh kia chính là của ngươi đạo ấn. Hồng Quân lão tổ kinh hỏi, sau đó đột nhiên liền hiểu rõ ra. Không sai, ban thưởng ngươi tử vong, Mục Phong băng lãnh nói. Ha ha ha ha, bản tổ minh bạch. Ngươi có thể luyện hóa bọn hắn đạo ấn, đều là bởi vì đỉnh kia, tốt công pháp, tốt bảo bối, đợi bản tổ diệt ngươi đạo hồn, chiếm ngươi đỉnh. Hồng Quân lão tổ cười to, ánh mắt cực nóng nhìn phía Mục Phong. Giết, hắn bước ra một bước, một cỗ kinh khủng thiên địa thánh lực lần nữa bộc phát, sau đó ngưng tụ một đạo tử cực kiếm dương mẫn diệt đánh tới. Lại một quyền oanh sát diệt ra, hóa thành đầy trời quyền mang chấn sát mà tới. Vừa rồi, bản tọa chỉ là nóng người mà thôi, ngươi cho rằng, đây chính là bản tọa tất cả thực lực sao? Tiếp xuống liền để ngươi xem một chút, người phát rồ đều muốn lấy được lực lượng. Tịch diệt pháp thiên, chuyển, Mục Phong gầm thét, vạn tượng bên trong thánh đỉnh, một cỗ vô cùng kinh khủng, lực lượng quỷ dị một nháy mắt gào thét mà ra. Ầm ầm, trong bầu trời, vô tận tịch diệt lửa vực gào thét, hóa thành từng đạo biển lửa gào thét xuống tới. Làm sao có thể, cái này khí tức, tịch diệt chi lực, tịch diệt pháp thiên, ngươi tu hành ra tịch diệt pháp thiên. Hồng Quân lão tổ sợ hãi giống nói, không sai. Để ngươi nhìn xem chính ngươi sáng tạo công pháp uy lực đi. Mục Phong cười lạnh, sau đó, đấm ra một quyền. Vạn tượng tịch diệt thánh lực, cửu u, lôi đình, ba loại thánh lực dung hợp. Giống, quyền ra, pháp tắc thánh lực nương theo, ngưng tụ ra một cái tử kim sắc thần long gào thét mà ra, một chảo hội tụ kinh khủng vạn tượng tịch diệt chi lực băng diệt mà ra. Oanh, tử cực kiếm dương bị một kích đánh trúng, sau đó một cỗ đáng sợ ăn mòn lực lượng, phân giải lực lượng, thôn vệ lực lượng bao phủ tử cực kiếm dương. Tử cực kiếm dương từ bên trong ra ngoài bịch một tiếng bạo tạc vỡ vụn, năng lượng trong nháy mắt mẫn diệt phân giải. Sau đó, cái này một đạo tịch diệt thánh long lại oanh sát nhập đầy trời quyền mang trực tiếp đánh nổ, phân giải. Vạn tượng kiếm bằng, giết, Mục Phong gầm thét, một kiếm bổ ra, vạn tượng tịch diệt chi lực ngưng tụ một đạo to lớn kiếm bằng trong nháy mắt cắt chém thiên địa thẳng hướng Hồng Quân lão tổ, Hồng Quân lão tổ bị một kiếm bổ trúng. Thổi phù một tiếng, Hồng Quân lão tổ kêu thảm, người bị kiếm bằng đánh bay. Xé rách ra một đạo đáng sợ vết thương, tịch diệt chi lực còn tại không ngừng ăn mòn, hòa tan hắn thần thể đang không ngừng hóa thành cho tàn. Không, không có khả năng, ngươi làm sao lại ngắn như vậy thời gian bên trong tu hành đến cái này tình trạng, không có khả năng. Hồng Quân lão tổ gào thét, theo hậu thiên thánh lực trấn áp, lúc này mới không có để cho mình thiên địa thánh thể bị tiếp tục ăn mòn xuống dưới. Ha ha ha ha, cái này còn phải cảm tạ ngươi nuôi dưỡng 80 vạn tu hành đỉnh lô. 80 vạn tịch diệt hợp đạo chủ thần vương tịch diệt bản nguyên lực lượng cung cấp bản tỏa hấp thu, Hồng Quân lão đầu, người đối bản tỏa tới nói, chính là một cái đưa thần công, lại đưa công lực người tốt ha, ha ha ha ha. Mục Phong cười to, mỉa mai liên tục, nghiệt chướng, Hồng Quân nghe vậy tức giận đến một miệng lớn tiên huyết phun ra. Đa tạ các đại ca giải phong, cảm kích lão ca một đường yên lặng nỗ lực ủng hộ ta cho tới bây giờ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like. Xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3802, tịch diệt Hồng Quân. Tự mình vất vả nghiên cứu thần công, tồn tại thiếu hụt, không hoàn thiện thời điểm chính mình cũng không dám tùy tiện nếm thử tu hành. Nhưng mà, cái này lại thành tăng lên Mục Phong tu hành pháp môn. Tự mình vất vả thí nghiệm, lừa giết mấy trăm ức nhân tộc công pháp, mới bồi dưỡng ra được 80 vạn tịch diệt đạo chủ thần vương, cuối cùng, trở thành tăng lên Mục Phong tu vi đỉnh lô. cái này khiến hắn làm sao không tức, không giận. Mục Phong, ta và ngươi không đội trời chung, giết. Hồng Quân lão tổ gào thét, nhịn xuống thương thế lại một kiếm chém giết mà ra, cuồng bạo kích thẳng hướng Mục Phong. Nhưng mà Mục Phong một đỉnh đánh xuống, cái này một đỉnh thiêu đốt tịch diệt chi hỏa, uy lực kinh khủng quá nhiều, oanh lập tức đụng vào một kiếm này chi lực bên trên, Tử Cực kiếm dương bị lập tức đụng bảo. Bịch một tiếng, Vạn Tượng Thánh đỉnh hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt vượt qua không gian va chạm đánh tới. Đại địa huyền hoàng, bảo hộ ta đạo thân. Hồng Quân lão tổ gào thét, thánh lực gia trì huyền hoàng pháp tắc, 900 vạn cát vàng trong nháy mắt ngưng tụ đến, hóa thành một mảnh màu vàng màn trời bao phủ lại hắn, dày liền có trăm vạn dặm. Ầm ầm, nhưng mà, cái này kinh khủng một đỉnh đụng giết mà xuống, cát vàng trực tiếp bạo tạc vỡ vụn, tịch diệt chi hỏa càng là dung mặc vào một đạo thông đạo xuyên qua mà đến, Vạn Tượng Thánh đỉnh oanh một tiếng, cuối cùng vẫn là đụng giết tại Hồng Quân lão tổ trên thân. Hồng Quân lão tổ dùng kiếm ngăn cản cũng bị cái này một đỉnh va chạm đến thổ huyết, cả người bịch một tiếng va chạm bạo tạc tại phía dưới thật dày vạn dặm cát vàng bên trong. Chấn sát, Mục Phong băng lãnh quát, oanh một tiếng, cái này một đỉnh đụng giết mà xuống, tiếp tục nghiền ép chấn sát hướng về phía Hồng Quân lão tổ, thế không thể đỡ. Thủy hệ Thái Sơ, tinh hà Tràng Nguyệt, Hồng Quân lão tổ gầm thét, dẫn động tự mình bổn nguyên vũ trụ bên trong tinh hà chi lực, hóa thành một cỗ thiên lam sắc hồng lưu đụng giết mà ra, đánh về phía cái này một đỉnh. Bành, bành bịch tiếng oanh kích bên trong, tịch diệt chi hỏa thiêu đốt, to lớn bộc phát, tinh hà cũng bị đâm đến tán loạn, thủy hệ pháp tắc bị phân giải. Kim hệ Thái Sơ pháp, liệt thiên đao, thiên địa thánh lực lại ra chỉ Thái Sơ hệ đạo pháp ngưng tụ một đạo 10 vạn dặm dáng dấp kinh khủng kim đao bổ ra, xé rách thương khung chém tới, muốn nứt đỉnh mà qua, Hồng Quân lão tổ thân thể không ngừng lùi lại. Đang, nhưng mà, Tử Kim Vạn Tượng đạo thánh đỉnh đụng giết phía dưới, vẫn như cũng bị một kích đụng bạo tán loạn, liệt thiên đao nát. Đại viêm phần thiên quyền, Hồng Quân nhanh tuyệt vọng, lại một quyền giết ra, ngưng tụ một đạo phần thiên đại quyền mang thông sát thiên địa, nhưng mà vẫn như cũng bị một đỉnh đụng phế. Bỏ mặc ngươi cái gì thần thông, ta từ một đỉnh phá vạn pháp. Chấn ngươi vũ trụ, Mục Phong cười lạnh, khống chế thánh đỉnh tiếp tục ngược đụng mà xuống. Loại này nghiền ép cảm giác, thật sự sảng khoái. Ngàn tinh đằng quấn, hắn thiên địa thánh lực lại ngưng tụ ra từng đạo sao trời lớn cự đằng, quấn quanh mà lên bao khỏa Vạn Tượng thánh đỉnh, muốn đem nó vây khốn. Nhưng mà, cái này một đỉnh thiêu đốt kinh khủng tịch diệt chi hỏa, ngàn tinh đằng trong nháy mắt khô héo, bịch một tiếng đỉnh phá thiên địa mà ra. Thiên địa đông kết, lại một cỗ vô cùng kinh khủng hàn lưu quét sạch mà ra, thiên địa tạch tạch tạch trong nháy mắt đông kết hàn băng, Vạn Tượng thánh đỉnh, lần này rốt cục bị băng phong khốn trụ. Thế nhưng là còn không có nhường Hồng Quân hưng phấn một giây đồng hồ, bịch một tiếng, đông kết có mặt trời lớn tầng băng lại lập tức bị chấn bạo mà nát. Tại sao có thể như vậy, ta không phục a. Hồng Quân gào lên đau xót. Bị một đỉnh đâm vào thân thể bịch một tiếng bạo tạc vỡ vụn. Hồng Quân, ngoan ngoãn bị bản tọa luyện hóa chấn sát đi, ngươi liền tốt người làm đến cùng, bản tọa nhất định nhớ ngươi cả một đời. Mục Phong cười to nói, không quên mỉa mai, tiểu súc sinh, ta và ngươi có ngươi không có ta. Hồng Quân giận dữ hét, điên cuồng quất chính mình bổn nguyên vũ trụ bên trong đó một người giới tâm, luyện hóa bản nguyên khôi phục lực lượng. Bản nguyên, đốt, Hồng Quân gào thét. Vậy mà đều bị Mục Phong bức bách đến thiêu đốt tự mình bản nguyên. Thiên địa thần thể một nháy mắt khôi phục, mà lại thánh lực điên cuồng tiêu thăng đến khoảng 7 phần 10. Đốt ngươi đại gia, không cho phép tiêu hao ta chiến lợi phẩm bản nguyên. Mục Phong giận dữ hét, lời nói tức giận đến Hồng Quân lão tổ muốn chết. Ngươi bản nguyên đạo ấn, cái này ra hỏa, đã đem Hồng Quân lão tổ đạo ấn xem như chính mình. Ngươi cái nghiệt chướng, đi chết. Hồng Quân lão tổ gào thét ở giữa một kiếm phản bổ mà ra. Càng khủng bố hơn một kiếm này rốt cục bổ lui Vạn Tượng thánh đỉnh. Giết, giết, giết, Hồng Quân lão tổ phảng phất điên cuồng, một kiếm tiếp một kiếm nộ sát mà đi, không truy cầu kỹ xảo, chỉ cầu trực tiếp nhất lực bộc phát. Bành bành bành tiếng và đập bên trong, Vạn Tượng thánh đỉnh không ngừng cùng Hồng Quân lão tổ công kích va chạm cùng một chỗ, không ngừng bị đánh lui. Lão bất tử này, đích thật là mạnh a, nếu là hắn trạng thái toàn thịnh, ta hiện nay tình huống, liền ba loại thánh lực trèo chống chỉ sợ thật đúng là đánh không lại. Mục Phong cũng không thể không sợ hãi thán phục Hồng Quân lão tổ thực lực khủng bố. Hai người chiến tại một chỗ, giữa thiên địa khắp nơi bộc phát kinh khủng năng lượng, bốn mắt ma quân cơ vô mệnh, Hoàng Viêm Phi, Thái Sơ Hạt Thần mấy người cũng là kinh hãi hai người chiến đấu động tĩnh. Nhà chúng ta vị này bệ hạ, thực lực dù là không thể cùng trong Hồng Hoang Thánh Đế cấp bậc nhân vật so sánh, chỉ sợ cũng là chênh lệch không xa, ta thua ở dưới tay hắn thật sự là một điểm không lỗ không oan a. Cơ vô mệnh đều không thể không cảm thán nói. Hoàn toàn thần phục Mục Phong thực lực khủng bố phía dưới. Chậc chậc, đi theo bệ hạ, nói không chừng nhóm chúng ta thật có thể tại trong Hồng Hoang giết ra một phen đại danh đường ra. Thái Sơ Hạt Thần cũng là vô cùng ước mơ sau khi rời khỏi đây sinh sống. Cái này Hồng Quân lão tổ liều mạng, vậy mà thiêu đốt bản nguyên cùng bệ hạ một trận chiến, bệ hạ có chút ở vào hạ phong a. Hoàng Viêm Phi có một tia lo lắng, yên tâm đi, bệ hạ không e ngại tịch diệt chi hỏa, đánh không lại hoàn toàn có thể trốn vào tịch diệt lửa vực a, không có chuyện gì. Thái Sơ Hạt Thần nói, một kiếm quang lạnh ngàn vạn dặm, không gian chảm nát, không thể không nói, một thanh này Hồng Mông Thánh Kiếm uy lực hoàn toàn chính xác rất khủng bố, có thể tùy tiện bổ ra Mục Phong đạo thể. Một kiếm này dưới, Mục Phong lại bị một kiếm chém giết vỡ ra. Tiểu súc sinh, chết! Hồng Quân lão tổ gầm thét lên, công kích một khắc không ngừng. Lão đồ vật, cùng ngươi chơi chán, mệnh của ngươi, bản tọa muốn thu. Mục Phong một tiếng hét giận dữ, Vạn Tượng Thánh Đỉnh oanh một tiếng, xông lên thương khung, bạo phát ra một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực. Phương viên ức vạn dặm lửa vực tịch diệt chi hỏa, một nháy mắt bị hóa thành một phương lỗ đen đồng dạng Vạn Tượng Thánh Đỉnh hấp thu, thu nạp vào đạo trong đỉnh, tịch diệt chi lực một nháy mắt tăng vọt. Thiên địa tịch diệt, Mục Phong gầm thét, một dẫn tự mình hấp thu đại lượng tịch diệt chi hỏa Vạn Tượng Thánh Đỉnh, hóa thành một vòng đen bạch sắc hỏa dương oanh sát mà xuống, trong chớp nhoáng này, đụng nát đánh nát tất cả kiếm mang, một cỗ kinh khủng tịch diệt chi hỏa uy lực tăng lên mười mấy lần bạo phát ra, xung kích hướng về phía Hồng Quân lão tổ. Không, Hồng Quân lão tổ gào thét, thiên địa thánh lực quét sạch mà ra, nhưng mà, tại cái này một cỗ kinh khủng tịch diệt chi hỏa trước mặt, lập tức bị phân giải, thiêu đốt. Hồng Quân lão tổ phòng ngự lập tức tan rã, kinh khủng tịch diệt chi hỏa bao phủ lại Hồng Quân lão tổ thân thể, thiên địa cũng biến thành đen bạch sắc. Tịch diệt chi lực a. Hồng Quân lão tổ thống khổ gào thét, thiên địa thần thể cũng tại bị ăn mòn, tan rã, thua ở hắn nghiên cứu vô số ức năm lực lượng trên tay. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3803, thì sợ gì thiên hạ? Không, bản tổ không cam lòng a, không cam lòng a. Hồng Quân lão tổ thê lương gào thét, thiên địa thần thể một chút xíu bị thiêu đốt phân giải, hóa thành hư vô, tịch diệt thành hư vô. Tịch diệt chi viêm, lại bị bệ hạ gia trì uy lực, thật sự là quá kinh khủng. Thái Sơ Hạt Thần từ nội tâm cảm thấy một loại sợ hãi, sợ hãi loại này vây lại bọn hắn nhiều năm như vậy lực lượng đáng sợ. Đúng vậy a, Hồng Quân thiên địa thần thể, thánh thể, đều có thể ăn mòn, cái này thiên hạ, còn có cái gì lực lượng không thể ăn mòn. Hoàn toàn chính xác kinh khủng, đáng sợ, Cơ Vô Mệnh cũng sợ hãi nói. Nắm trong tay loại lực lượng này, bệ hạ quân lâm hồng hoang thời điểm, tất nhiên thiên hạ phải sợ hãi. Hoàng Viêm Phi cười nói, nhìn về phía Mục Phong nhãn thần, càng phát ra sùng kính, thậm chí hâm mộ. Mục Phong lạnh lùng nhìn qua Hồng Quân lão tổ nói, chết tại chính ngươi nghiên cứu lực lượng phía dưới, ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Ha ha ha ha, bản tổ tung hoành cả đời, không nghĩ tới vậy mà lại vẫn là tại tự mình đau khổ truy tìm lực lượng trong tay, biết bao không cam lòng, biết bao bi ai a, bản tổ không cam lòng, không cam lòng a. Hồng Quân lão tổ cười buồn, thiên địa thần thể không ngừng ăn mòn tán loạn, rốt cục, bịch một tiếng, toàn bộ thần thể nổ tung lên, chỉ để lại một đạo tử sắc thiên địa đạo ấn. Đạo tổ, Hồng Mông Thánh Kiếm bên trong, cũng phát ra một tiếng gào lên đau xót. Bản tọa liều mạng với ngươi, Hồng Mông Kiếm Linh gào thét, bộc phát tất cả kiếm khí xông về Mục Phong. Hừ, ngươi chủ nhân đều không phải là bản tọa đối thủ, chỉ là kiếm linh, ngươi lại có thể cuồn cuộn lên sóng gió gì. Chấn, Mục Phong cười lạnh, Vạn Tượng Thánh Đỉnh chấn áp mà ra, một cỗ kinh khủng không gian chi lực chấn áp phong sát cái này một mảnh thiên địa. Cái này không có chủ nhân, không có Hồng Quân khống chế Hồng Mông Thánh Kiếm, tự mình tối đa cũng liền có thể đời vung ra Thái Sơ Chí Tôn thực lực, như thế nào có thể là Mục Phong đối thủ. Vạn Tượng Cực Thiên Thánh lực chấn sát mà xuống, bao phủ thiên địa, cái này bổ tới một kiếm sống sờ sờ bị đè chết tại hư không bên trong. Sau đó, Mục Phong một trưởng ngưng tụ Phong Thiên Thần Văn, hóa thành 27 đạo phong ấn long văn gào thét mà ra, bao phủ lượn lờ Hồng Mông Thánh Kiếm, đem một kiếm này triệt để phong ấn. Mục Phong lại tiếp theo nhìn phía bị tự mình trấn áp thiên địa đạo ấn, Hồng Quân lão tổ đạo hồn còn tại phản kháng, kịch liệt giãy giụa. Nhưng mà, tịch diệt chi hỏa không ngừng ăn mòn phân giải hắn thiên địa thánh lực, một thân tu vi đang nhanh chóng biến mất. Hồng Quân, ngươi không có hy vọng, Mục Phong lạnh lùng nói, một đỉnh khấu trừ giết mà xuống, bao phủ thiên địa đạo ấn. Mục Phong, ngươi trưởng khống cỗ lực lượng này ra ngoài, tất nhiên là thiên hạ chi địch, nhìn xem đi, Vu tộc lão gia hỏa nhóm, tất cả đại thánh đế đô sẽ không bỏ qua ngươi. Thả ta không đoạt lực lượng ngươi, mang ta ra ngoài, liên thủ hồng hoang, tất nhiên đặt chân thiên hạ. Hồng Quân lão tổ gầm thét lên, ha ha ha ha, thiên hạ là địch. Mục Phong cười ha ha, kia lại như thế nào? Ta Mục Phong cả đời này đấu chiến thiên địa, lập vạn địch mà bất diệt, ta thì sợ gì thiên hạ là địch, thiên hạ là địch ta liền giết hết thiên hạ, cùng ngươi liên thủ. Ha ha, ta Mục Phong không cần cùng một cái thủ hạ bại tướng liên thủ. Mục Phong mỉa mai cười nói, Nghiệt chướng, ngươi cho rằng đây chính là bản tổ thực lực chân chính sao? Nếu không phải tại cái này địa phương, bản tổ 10 thành thánh lực đủ để chấn sát ngươi. Hồng Quân lão tổ nổi giận, mắng chửi người danh từ đều mắng đến như thế có tiêu chuẩn, so sánh những cái kia tiểu xúc sinh, tiểu tạp chủng loại hình, nghiệt chướng hai chữ càng có bức cách cấp cao đại khí trên cấp bậc. Vậy ngươi lại có thể biết rõ, đây chính là bản tọa chân chính thực lực sao? Bản tọa thủ đoạn, ngươi còn không có đều lãnh hội đâu, bản tọa còn có thể lại cường đại không chỉ một lần, lão bất tử, chờ luyện hóa ngươi thiên địa đạo ấn, bản tọa còn có thể càng mạnh. Phu thần, ha ha, bản tọa sớm tối đánh cho tàn phế bộ tộc này, nhưng bọn hắn dùng thế không dám cùng bản tọa là địch. Mục Phong bá khí nói, vạn tượng tịch diệt điên cuồng ăn mòn thiên địa đạo ấn. Bất quá cái này thiên địa đạo ấn hoàn toàn chính xác so thái sơ đạo ấn kinh khủng, khó mà luyện hóa không chỉ gấp 10 lần. Cho bản tọa mở, Mục Phong gào thét, vạn tượng tịch diệt chi lực ăn mòn ra một cái không gian thật lớn lỗ đen, không gian này lỗ đen, thông hướng Hồng Quân bản nguyên thiên trong đất. Mục Phong hóa thành một đạo thần quang, trực tiếp tiến vào Hồng Quân bản nguyên thiên địa, bên ngoài vạn tượng thánh đỉnh trấn áp, cho dù là tại Hồng Quân tuyệt đối lĩnh vực bên trong, Mục Phong cũng không sợ hãi Hồng Quân. Huống chi, bây giờ Hồng Quân bất quá chỉ là nói hồn chi thể. Không, Hồng Quân đạo hồn hoảng sợ, vội vàng đào mệnh, Mục Phong nhìn qua Hồng Quân đạo hồn, cũng là có chút giật mình. Hồng Quân đạo hồn, lại là một cái to lớn tử sắc côn trùng, cái này tử sắc côn trùng, cùng loại một cái tử ve đồng dạng. Ha ha ha ha, chết cười bản tọa. Hồng Quân lão nhi, bản thể của ngươi thật đúng là xấu xí a. Mục Phong cười ha ha, mỉa mai lên tiếng. Nghiệt xúc, ngươi biết cái gì, bản tổ thế nhưng là Hồng Hoang sơ thành thời điểm, thiên hạ đệ nhất phê Hồng Hoang tiên thánh, thiên địa thánh linh. Hồng Quân lão tổ giận dữ hết, nhân tộc có thể có hôm nay, cũng không thể rời đi bản tổ nâng đỡ cùng giáo hóa. Mục Phong truy sát tới cười lạnh, đối nhân tộc mà nói, ngươi thật sự được xưng tụng đạo tổ hai ý, bất quá đối với bản tọa mà nói, ngươi bất quá là một cái mẫn diệt nhân tính con dẹp thôi. Im ngay, thắng liền thắng, chưa có vỗ nhục bản tổ. Hồng Quân lão tổ gầm thét lên, không ngừng đào mệnh. Hồng Quân bản nguyên thiên bên trong, một phương tinh hà bên trong phong trấn mấy thân ảnh nghe được một đoạn này đối thoại, cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc. Hồng Quân lão nhi bại, làm sao có thể, ai vậy mà có thể đánh bại hắn, truy sát đến hắn bản nguyên thiên bên trong đến. Trong đó một người rung động nói, người này bị thần liên xuyên thủng xương tỳ bà, thể nội thái sơ đạo ấn lại bị phong tỏa. Là tên thanh niên dung mạo nam nhân. Đúng vậy a, cái này tịch diệt chi địa, làm sao có thể còn có người là Hồng Quân đối thủ, không thể tưởng tượng nổi. Một vị khác áo trắng lão nhân cũng rung động nói, khụ khụ, mà tên kia người mặc kim bào, sắc mặt tái nhợt trung niên nam nhân, không ngừng ho ra máu, đạo hồn vậy mà tán loạn, thể nội lưu lại, là một đạo cực kỳ ý thức cường đại thể. Bệ hạ, ngài thế nào? Mấy người khác bi thiết hỏi, chỉ sợ, không chống được bao lâu. Kim bào trung niên suy yếu nói, Hồng Quân, người cái chủng tộc này tội nhân, một tên nam tử khôi ngô ngửa mặt lên trời gào lên đau xót. A, đây là, Mục Phong đột nhiên ngừng bước chân, kinh ngạc nhìn phía kia một mảnh bao la tinh vực, kia một tinh vực bên trong, tất cả sao trời bố cục rõ ràng chính là một cái to lớn phong ấn trận pháp tại vận chuyển. Mục Phong kinh khủng thần niệm bao phủ xuống, cái gặp, có tám đạo thể hình so sao trời còn lớn hơn cự nhân lại bị phong ấn tại trong đó. Trong đó một đạo, đã mất đi tất cả sinh cơ, chỉ là thần thể bất hủ mà thôi, còn có một người, cũng là vô cùng suy yếu. Ta biết rõ, chỉ sợ mấy người kia chính là bị Hồng Quân phong ấn nhân tộc tám đại chí tôn. Mục Phong đôi mắt quang mang chớp động, người một nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhân tộc trước đây có 12 vị chí tôn bị phong ấn đến nơi đây, trong đó 4 người đầu nhập vào Hồng Quân lão tổ, ủng hộ cải cách, làm phản, còn có 8 người bị phong ấn. Cái này lão gia hỏa. Là đem những người này phong ấn tại tự mình bản nguyên thiên bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3804, Hiên Viên Thánh Đế. Nháy mắt sau đó, Mục Phong đã xuất hiện ở một phương này trong tinh vực, nhìn phía cái này bị phong ấn mấy người. Mấy người kia cũng là kinh ngạc nhìn qua đột nhiên xuất hiện Mục Phong. Các hạ mấy vị thế nhưng là nhân tộc bên trong bị Hồng Quân lão nhi phong ấn mấy vị chí tôn. Mục Phong hỏi. Không sai, chính là, các hạ thế nhưng là vừa mới đánh bại Hồng Quân cường giả. Kim bào trung niên ánh mắt nhìn về phía Mục Phong hỏi. Không sai, bản tọa Mục Phong, cũng coi là nhân tộc một phần tử đi, ta tới, là tới cứu các vị. Mục Phong gật đầu, Mục Phong, mấy người kinh ngạc suy tư cái tên này, nhưng mà, Hồng Hoang nhân tộc bên trong, hoàn toàn chính xác chưa từng nghe qua có như thế một vị cường giả. Quá tốt rồi, không nghĩ tới, nhân tộc ta bên ngoài còn có các hạ dạng này cường giả, bản đế Hiên Viên Thánh Thiên, xin hỏi Mục Phong các hạ, hiện tại nhân tộc ta tình huống như thế nào? Kim bào trung niên kích động hỏi. Mục Phong nhìn qua kim bào trung niên, đôi mắt bên trong nhiều hơn một tia chấn kinh, nói, ngươi là nhân tộc Hiên Viên tộc Hiên Viên Thánh Đế, Hiên Viên Thánh Thiên. Trong nhân tộc, đã từng tự nhiên cũng có Thiên Chí Tôn, Thiên Địa Chí Tôn dạng này cường giả nhân tộc, Hiên Viên Thánh Thiên, chính là trong đó một vị, được xưng là nhân tộc Thánh Đế. Không sai, chính là bản tọa, chỉ tiếc, bây giờ chỉ là một kẻ hấp hối sắp chết. Hiên Viên Thánh Thiên than thở nói, cái này cũng không đến mức, Hiên Viên đạo hữu mặc dù đạo hồn tán loạn, bất quá người ý thức cường đại, đại khái có thể lại vào luân hồi trùng sinh. Mục Phong đạo cũng liếc mắt nhìn ra Hiên Viên Thánh Thiên hiện nay hiện tại tình huống. Cái này tịch diệt chi địa, nơi nào có cái gì luân hồi chi đạo. Hiên Viên Thánh Thiên cười khổ, nói, đạo hữu vẫn là nói cho ta nghe một chút đi, nhân tộc hiện tại trong hồng hoang thế nào đi. Không sai, Mục Phong đạo hữu, ngài lúc nào tiến đến? Nhân tộc ta, vẫn tồn tại sao? Đúng vậy a, vụ yêu tranh bá về sau, nhân tộc ta thế cục như thế nào? Mời Mục Phong đạo hữu nghiêng nói, những người này cũng đều nhao nhao quan tâm hỏi, tâm hệ chủng tộc. Ta trước cứu mấy vị ra lại nói, Mục Phong nói, sau đó, bước ra một bước, một luồng tịch diệt chi lực phun trào mà ra, thiêu đốt tại phong ấn bọn hắn xiềng xích phía trên, lập tức bốc cháy lên tịch diệt chi hỏa. Suy suy, phong ấn thần liên, cũng trực tiếp bị ăn mòn phân giải hóa thành hư vô. Tịch diệt chi hỏa, cái này sao có thể? Ngươi có thể trưởng khống tịch diệt chi hỏa? Những người này quá sợ hãi, từng cái ánh mắt chấn kinh nhìn về phía Mục Phong. Hiên Viên Thánh Thiên cũng là kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, không thể tưởng tượng nổi. Đạo hữu có thể khống chế tịch diệt chi hỏa? Hiên Viên Thánh Thiên chấn kinh hỏi. Mục Phong gật đầu, làm sao có thể, cái này, ngươi làm sao làm được? Hồng Quân cũng không có nghiên cứu ra được làm sao trưởng khống tịch diệt chi hỏa. Lão nhân áo bào trắng kinh hỏi. Phong ấn mấy người thần liên bị ăn mòn biến mất, một cỗ cường đại đạo pháp khí tức theo những người này thể nội phun trào mà ra. Khương lão, không được vô lễ. Hiên Viên Thánh Thiên quát, tìm hiểu người ta tu hành chi bí, đây là cực kỳ vô lễ hành vi. Lão nhân áo bào trắng Khương lão cũng là vỗ ót một cái, vội vàng ôm quyền chắp tay nói, Mục Phong đại nhân, thật có lỗi, lão hủ nhất thời kinh ngạc thất lễ. Đa tạ Mục Phong đạo hữu cứu giúp, mà lúc này, Hiên Viên Thánh Thiên cũng ôm quyền cảm kích. Đa tạ đạo hữu cứu giúp, sáu người khác cũng liền ôm quyền, mà còn có một người, đã triệt để vẫn lạc, các vị không cần phải khách khí, đây cũng không phải là bí mật gì, kỳ thật chính là Hồng Quân lão nhi nghiên cứu ra được pháp môn, chỉ là ta thể chất đặc thù, không e ngại tịch diệt chi hỏa, có thể thông qua hắn pháp môn trưởng khống cỗ lực lượng này. Mục Phong đơn giản giải thích một cái, Hồng Quân lão nhi thật nghiên cứu thành công, tịch diệt pháp thiên. Một tên mặt vàng trung niên nam tử kinh hỏi, hắn nghiên cứu ra phương pháp tu hành, bất quá tịch diệt pháp thiên lại tồn tại to lớn thiếu hụt, trừ ta ra, cơ hồ không ai có thể tu hành, sẽ bị tịch diệt chi hỏa phản vệ mà chết, ta cũng là bằng vào cái này thần công đánh bại hắn. Mục Phong nói, đúng rồi, ta là hơn 1000 trước mà tiến vào nơi này, bây giờ nhân tộc thế cục thật không tốt. Mấy người nghe vậy đều là một mặt nặng nề, bọn hắn những này nhân tộc hạch tâm cũng bị bắt tới nơi này lưu vong nhốt, nhân tộc thế cục có thể được không? Tất nhiên sẽ không tốt, Mục Phong tiếp tục nói, phụ yêu tranh bá về sau, nhân tộc bại, sau nhân tộc bị hạ huyết mạch phong ấn, khó mà đột phá chứng đạo, nhân tộc từ đây nhất quyết bất chấn, biến thành vu thần nuôi nhốt dê bò, nhân đan, tu hành tài nguyên, chiến nô, bây giờ hồng hoang, đã không có chân chính thuộc về nhân tộc thiên địa. Nhân tộc ta a, biến thành dê bò, nhân đan, chiến nô, vu tộc, ta Hiên Viên Hồng cùng các ngươi không chết không thôi. Chủng tộc vòng lưu lạc đến tận đây, là chúng ta vô năng a. Những người này buồn u lên tiếng, cực kỳ áy náy, tự trách khó chịu. Phốc phốc, Hiên Viên Thánh Thiên tức thì bị tức giận đến một miệng lớn tiên huyết phun ra, buồn mà nói, năm đó, nhân tộc ta cũng là hồng hoang một đại bá tộc một trong, không nghĩ tới vậy mà nghèo túng như thế tình trạng, là chúng ta vô năng, có lỗi với hậu nhân a. Các vị cảm xúc không nên quá kích động, chẳng qua hiện nay có đổi cái nhìn. Mục Phong vội vàng nói, bản tọa kỳ thật đến từ hỗn độn bên trong. Hỗn độn, hồng hoang bên ngoài, trong truyền thuyết cái kia hỗn độn bí cảnh thiên địa. Mấy người lên tiếng kinh hô, hiển nhiên cũng biết rõ hỗn độn. Hiên Viên Thánh Thiên cũng kinh ngạc nói, hẳn là hồng hoang cùng hỗn độn ở giữa không gian thông đạo lại mở ra. Không sai, nhiều năm trước, bản tọa nhi tử vô ý lưu lạc cái thế giới này, ta tìm tử mà đến, gặp nhân tộc tình huống bi thảm, đồng lưu trôi nhân tộc huyết mạch, ta liền nhịn không được trợ giúp nhân tộc, cải biến hiện trạng. Tại cha con ta hai người cố gắng dưới, thành lập một cái thuộc về nhân tộc thần triều, kiến trúc một tòa thần khư, mở nhân tộc ta một phương thiên địa, huyết mạch bất diệt, cùng vu thần đối kháng. Bất quá về sau ta gặp Phong Vô Thánh Triều đại quân, gặp Phong Vân Cuồng, lúc ấy bản tọa còn không địch lại hắn, bị đuổi giết đến nơi này, đến đột phá công lực tăng lên, đánh bại Cầm nhân tộc làm thí nghiệm Hồng Quân lão nhi. Mục Phong chậm rãi nói, nghiệt chướng, bản tổ Cầm nhân tộc làm thí nghiệm, cũng là vì cứu nhân tộc. Hồng Quân lão tổ gầm thét lên, nơi này là hắn bản nguyên thiên địa, hắn tự nhiên có thể nghe lén thiên hạ. Lão đồ vật, ngậm miệng, ngươi chẳng qua là vì tăng lên thực lực mình mà thôi. Mục Phong quát lạnh nói, một lát bản tỏa sẽ bắt được ngươi đạo hồn nuốt luyện ngươi. Không sai, Hồng Quân, ngươi là ai nhóm chúng ta đã nhìn thấu, thôi nói cái gì vì nhân tộc, ngươi cút ra đây. Hiên Viên Thánh Thiên người đều phẫn nộ quát, không nghĩ tới, nhân tộc ta huyết mạch lại là đến từ hỗn độn loại này đồng bào cứu giúp, Mục Phong các hạ, xứng nhận Hiên Viên cúi đầu. Hiên Viên Thánh Thiên ôm quyền, thật tâm thật ý cúi người hành lễ. Mục Phong đại nhân đại nghĩa, thụ chúng ta cúi đầu. Sáu người ta là bái thân hành lễ, chư vị mời lên, Mục Phong cũng bất quá là làm trên người của ta chảy xuôi nhân tộc huyết mạch mà việc. Mục Phong đỡ dậy đám người, mà hắn lại nhìn phía Hiên Viên Thánh Thiên, nói, Hiên Viên đạo hữu, Hồng Hoang nhân tộc đại năng, bây giờ cũng chỉ có các ngươi sao. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3805, đưa vào luân hồi. Hiên Viên Thánh Đế khe khẽ thở dài, nói, nhân tộc chí tôn tự nhiên không chỉ nhóm chúng ta, bất quá trước đây hoang cổ tranh bá, nhân tộc thất bại về sau, ngoại trừ nhóm chúng ta bị phong ấn, cái khác nhân tộc chí tôn, có lưu lạc thế giới khác, mang theo tự mình tộc nhân ẩn lui. Nhóm chúng ta cái này một nhóm người, chống lại đến cuối cùng, kết cục ngay tại lúc này dạng này, bị phong ấn đến tịch diệt chi địa. Mục Phong khẽ nhíu mày, nói, bất quá về sau, nhân tộc thế cục sẽ có cải biến, bản tọa thần công đã đại thành, nhân tộc, là trọng lập Hồng Hoang, Hiên Viên Ngọc Lam. Hiên Viên Chiến Thiên cũng được ta cứu, bây giờ đã cùng ta cùng là một phương trận doanh, tổng xây nhân tộc, Thiên Phong Thần Triều, không biết rõ các vị có nguyện ý hay không giúp ta. Tam muội cùng đại ca không có việc gì. Hiên Viên Thánh Thiên nghe vậy kích động lên tiếng. Ba huynh muội bên trong, hắn cái này lão nhị ngược lại là tu vi mạnh nhất. Ngọc Lam công chúa cùng Chiến Thiên Thân Vương cũng còn sống. Quá tốt rồi, đúng vậy a, Ngọc Lam công chúa, Chiến Thiên Thân Vương vẫn còn, ta Hiên Viên hoàng tộc huyết mạch sẽ không ngừng. Hiên Viên Hồng, Khương lão mấy người cũng là cực kỳ hưng phấn. Không có việc gì, hai bọn họ đã từng cũng bị phong ấn ở Vu Thần Đại Châu Vương Phủ, bất quá được ta cứu ra, về sau liền cùng ta trở thành đồng bào, phụng ta làm quân. Mục Phong nói, Mục Phong đạo hữu, ta Hiên Viên tộc thật sự là nhận được ngươi lớn tình, ta Hồng Hoang nhân tộc cũng nhận ngươi lớn tình a, mời lại thụ Hiên Viên cúi đầu. Hiên Viên Thánh Thiên cảm kích lại thi lễ. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn phía Khương lão, Hiên Viên Hồng bọn người, nói, từ nay về sau, ngươi sáu người liền đi theo Mục Phong đạo hữu, bảo vệ tốt Ngọc Lam công chúa cùng ta đại ca, tổng xây nhân tộc ta phục hưng đại nghiệp, bản đế cũng mệt mỏi, là nên hảo hảo luân hồi nghỉ ngơi một chút. Hiên Viên Thánh Thiên thanh âm bên trong, hoàn toàn chính xác lộ ra tiếp nhận vô số kỷ nguyên vất vả cùng mỏi mệt. Bệ hạ, sáu người hốc mắt cũng là đỏ lên, bi thống nhìn qua Hiên Viên Thánh Thiên. Chớ tại ta trước người khóc, cản ta luân hồi lộ, về sau nhân tộc, liền giao cho các ngươi. Hiên Viên Thánh Thiên mỏi mệt đạo. Sau đó nhìn phía Mục Phong, trong tay cũng là nhiều hơn một cái kim sắc thiên địa đạo ấn. Mục Phong huynh, đây là ta thiên địa đạo ấn, ta luân hồi về sau, xin đem cái này đạo ấn cho Ngọc Lam, nàng đạt được sau nhất định có thể đột phá giới hạn, tương lai mạnh hơn ta. Hiên Viên Thánh Thiên đem tự mình thiên địa thần ấn phó thác cho Mục Phong, thay chuyển giao cho Hiên Viên Ngọc Lam. Yên tâm, Hiên Viên huynh, luân hồi lộ đi thong thả, đợi ngươi chuyển thế trùng tu đạo pháp, hai người chúng ta lại tụ họp. Mục Phong gật đầu. Cùng là hắn trong tay, đã phun trào ngưng tụ ra một phương luân hồi vòng xoáy. Đây là ta Hiên Viên nhất tộc huyết mạch tộc ấn, bằng vào này ấn, có thể triệu hoán thiên hạ tản mạn khắp nơi tất cả Hiên Viên tộc cường giả hội tụ, hiện tại, giao cho Mục huynh, mời Mục huynh thay giao cho ta đại ca. Hiên Viên Thánh Thiên lại giao cho Mục Phong một phương kim sắc cổ ấn. Mà Mục Phong trong tay luân hồi vòng xoáy đây là chính hắn sinh tử luân hồi thiên đạo vòng xoáy, có thể bảo vệ bảo hộ Hiên Viên Thánh Thiên ý thức bất diệt, sau khi đi ra ngoài sẽ có thể giúp trợ hắn đi vào Hồng Hoang luân hồi thể hệ bên trong, trùng nhập luân hồi, trùng tu đạo pháp lại tụ họp đạo hồn. Ha ha, hy vọng đến lúc đó nhân tộc đã tại chư vị dẫn đầu phía dưới phục hưng, chờ mong tương lai lại gặp nhau, cùng uống rượu, cùng giết địch. Hiên Viên Thánh Thiên thoải mái cười nói, Vương thủ trưởng. Nhất định, hai người tay cầm cùng một chỗ, giờ khắc này, là đời trước nhân tộc đế vương, đối thế hệ này nhân tộc đế vương hy vọng cùng quyền lực phó thác. Hồi mắt nhân gian 3 vạn năm, nhân tộc ngông nghênh xem Hiên Viên, ha ha ha ha, Vu Thần tộc, đợi bản đế luân hồi trở về, sẽ cùng các ngươi tranh bình thường. Hiên Viên Thánh Thiên cười ha ha, sau đó đi vào Mục Phong luân hồi vòng xoáy bên trong, từ suy nhục thân, nhục thể già yếu, sau đó hóa thành cho tàn. Cung tiến bệ hạ, Khương lão các loại 6 người toàn bộ quỳ xuống, khóc thảm lên tiếng. Đưa đạo hữu, Mục Phong ôm quyền, sau đó thu tự mình luân hồi thiên đạo. Khương lão bọn người lúc này cũng nhìn phía Mục Phong, Khương lão nói, Mục Phong đại nhân, chúng ta thụ Hiên Viên bệ hạ nhờ vả, từ nay về sau, phụng ngài là quân, hy vọng có thể trợ giúp ngài, tổng xây nhân tộc đại hưng. Bái kiến quân hạ, 6 người đồng thời hành lễ nói, phụng Mục Phong là mới quân chủ. Tốt, chư vị mời lên, từ đây liền vì cùng hướng quân thần, ta Mục Phong sẽ làm kiệt lực nhân tộc tại Hồng Hoang phục hưng sự nghiệp. Mục Phong đỡ dậy 6 người cười nói, ai, có thể, ngăn cản núi không có thể chống đến giờ khắc này. Khương lão nhìn phía đã vẫn lạc kia một người thi cốt, thật sâu thở dài. Những người khác cũng là than thở lên tiếng, có người thu liếm tốt vẫn lạc nhân tộc chí tôn thi cốt. Mục Phong, nhân tộc đại hưng không thể thiếu ta cái này đạo tổ, ta tại nhân tộc tiếng hô cao hơn ngươi, ngươi ta hợp tác, lượt có thể triệu tập thiên hạ nhân tộc lực lượng, tranh bá hồng hoang, tổng là quân vương há không đẹp quá thay. Mà lúc này, Hồng Quân lão tổ đạo hồn thanh âm lại vang lên, nói ta cảm thấy ngươi có thể cân nhắc. Mục Phong cười lạnh nói, ta còn là nghĩ nuốt luyện ngươi làm sao bây giờ. Hồng Quân lão tổ, ta đi ngươi đại gia, Mục Phong, ngươi cái mọi dợ, không nói đạo lý hỗn trướng, nghiệt trướng. Hồng Quân lão tổ nổi giận, cũng tức giận đến bạo nói tục, Mục Phong chính là cái khó chơi người, một lòng thèm hắn thân thể, phi, là một lòng thèm hắn đạo ấn bản nguyên. Ha ha, đạo lý, Hồng Quân, ngươi không phải thờ phụng thực lực tức là chân lý sao? Lúc này, ngươi cùng bản tọa đem đạo lý cái này đồ vật, là cường giả quy định cho kẻ yếu, nói cho kẻ yếu nghe, không phải kẻ yếu phản bác cường giả lý do, bản tọa ra mắt đến nay, còn không có gặp qua ai dùng đạo lý phục thiên hạ. Mục Phong mỉa mai cười to, có thể nói bá đạo đến cực điểm. Đi, nhóm chúng ta ly khai cái này lão gia hỏa bổn nguyên vũ trụ, lão gia hỏa, ngươi liền đợi đến ngươi bổn nguyên vũ trụ bị bản tọa một chút xíu thôn phệ, luyện hóa đi. Mục Phong cười lạnh, mang theo 6 người ly khai. Không, không, Mục Phong, ngươi trở về, nhóm chúng ta lại thương lượng một chút. Mục Phong, Mục Phong, nhỏ nghiệt chướng. Hồng Quân lão tổ gầm thét, nhưng mà Mục Phong đã dẫn người biến mất ly khai. Vạn tượng bên trong thánh đỉnh, Mục Phong nhìn qua cái này tử sắc thiên địa đạo ấn, đôi mắt băng lãnh, vạn tượng tịch diệt không ngừng ăn mòn luyện hóa. Bất quá, muốn luyện hóa cái này lão gia hỏa thiên địa đạo ấn, toàn bộ bổn nguyên vũ trụ, cái này cũng cần một cái dài dằng dặc thời gian a. Sau đó hắn lại xuất hiện ở ngoại giới, Thái Sơ Hạt Thần, Bốn Mắt Ma Quân, Hoàng Viêm Phi đều là lập tức quay chung quanh mà đến, cung kính hành lễ. Người ba người tiến vào ta vạn tượng bên trong thánh đỉnh đi, bên trong có 6 vị người quen tại chờ các ngươi, nhóm chúng ta nên ly khai cái này địa phương. Mục Phong đối ba người nói, ha ha ha ha, rốt cục muốn ly khai cái này phá địa phương, bệ hạ vạn tuế. Thái Sơ Hạt Thần hưng phấn cười to, bệ hạ, ngài diệt sát Hồng Quân rồi. Hoàng Viêm Phi cũng là hưng phấn nói, đã chân áp, chờ đợi hắn, chính là bản tọa luyện hóa. Mục Phong cười ngạo nghễ, bệ hạ cử động lần này truyền ra thiên hạ, tất nhiên chấn động hồng hoang. Cơ Vô Mệnh cũng thở dài, đi, là nên trở về, hảo hảo hỏi thăm một chút phu tộc, còn có ngươi, Phong, Vân, Cuồng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3806, lại giết thiên mạc. Trong hồng hoang, phong vu thần giới, thiên phong thần triều, đột nhiên lại lần nữa xuất thế. Cường lực giáng lâm Cửu Châu một trong, Thiên Viễn Thần Châu, giết sạch Thiên Viễn Thần Châu toàn bộ vương thành, trấn sát Thiên Sa Châu vương, Thiên Viễn đại soái, 2 ngày thời gian, huyết tẩy Thiên Viễn Thần Châu 26 mới nói vực. Thiên Phong lại xuất hiện, một nháy mắt, tại toàn bộ Phong Vu thần giới lại đưa tới một trận oanh động cực lớn, Phong Vu thần giới, lòng người bàng hoàng. Phong Vu thần giới chi chủ, Phong Vu thánh đế nổi giận, Cửu Châu lập tức lại lần nữa toàn diện cấm nghiêm, song khi chung quanh trợ giúp đại quân đuổi tới thời điểm, đánh hạ Thiên Viễn Thần Châu Thiên Phong Thần Triều, nhưng lại một nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, căn bản không cùng Phong Vu Thần Giới đại quân tự mình đối bính. Thiên Phong Thần Triều, tạo hóa thần thành bên trong, bây giờ tạo hóa thần thành, giai đoạn thứ 2 tạo hóa chi tâm đã viên mãn, tạo hóa thần thành cũng cường hãn đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, Thái Sơ Chí Tôn cũng khó có thể đánh vỡ. Thần Triều bên trong, lần này tiến công chớp nhoáng thành công thật to cổ vũ Thiên Phong Thần Triều lòng người, bây giờ chính là toàn quân sĩ khí thịnh vượng nhất thời điểm. Thần Triều biểu diễn tại nhà, Thái Sơ Quân ước đời Mục Phong cầm quyền, bây giờ luyện hóa một cái Thái Sơ đạo ấn, Thái Sơ Quân ước vạn tượng cực thiên, côn bằng chi lực đã tu hành đến Thái Sơ chúa tể, địa chí tôn cảnh giới, thực lực cực kỳ cường hoành. Thiếu quân chủ, bây giờ toàn quân sĩ khí đang thịnh, ta cho rằng, hẳn là thừa thắng xông lên, tiếp tục công diệt Phong Vu Thánh Triều Vương Phủ, tại nội bộ chế tạo khủng hoảng. Hiên Viên Chiến Thiên đề nghị nói, ta cũng đồng ý, bây giờ Phong Vu Thánh Triều còn không có hoàn toàn kịp phản ứng, đích thật là thời cơ tốt nhất. Hiên Viên Ngọc Lam ta nói, ta biết rõ, bất quá chỗ tiếp theo, tiến đánh nơi nào, các vị nhưng có kiến nghị gì? Thái Sơ Quân ức hỏi, nhóm chúng ta bây giờ binh lực mạnh, hoàn toàn có thể đánh hạ một phương Mạnh Châu, không bằng công kích Thiên Hàn Thần Châu, kia là Phong Vu Thánh Giới, Thánh Châu phía dưới, mạnh nhất Thần Châu, ta có lòng tin chiến thắng trời giá rét phương. Hiên Viên Ngọc Lam nói, Thiên Hàn Thần Châu, Mặc Lão, trên châu mặt hình chiếu. Thái Sơ Quân ức nhắm lại hai con ngươi, sau đó nói. Mặc Lão một đạo thần văn điểm nhập tạo hóa thần thành, trên điện phủ một phương trong thủy tinh cầu bắn ra một mặt to lớn hình chiếu, phía trên là co lại phóng Thiên Hàn Thần Châu hình chiếu. Thiên Hàn Thần Châu, chính là ở vào một cái tam giác vị trí, cùng Thánh Châu, Thiên Mạc Thần Châu hô ứng, bảo vệ Thánh Châu, còn có hai đại thần châu quay chung quanh biên cương. Thái Sơ Quân ức nói, theo địa lý vị trí xem, tiến đánh Thiên Hàn Thần Châu cũng không phải là một cái cử chỉ sáng suốt, các ngươi xem. Thiên Hàn Thần Châu bản thân vị trí tại một cái tam giác chi địa, Thiên Mạc, Thánh Châu hô ứng, trợ giúp chỉ sợ không đến hai ngày liền có thể đạt tới, mà lại đường lui còn có hai đại thần châu chặn đường, binh lực của chúng ta cùng thực lực cho dù bây giờ có thể ép Thiên Hàn Thần Châu một đầu, bất quá bị cắn ra một lúc sau, rất dễ dàng bị vây công. Hoàn toàn chính xác, cái này đường lui bên trên có Thiên Nhất, Thiên Mục hai đại thần châu, mặc dù Thiên Mục Thần Châu bây giờ thực lực không đủ, bất quá vẫn là có nhất định trì hoãn chi lực. Bạch Tử Dược cũng nói, bệ hạ, ta xem, không bằng đánh hạ Thiên Mạc Thần Châu. Mà lúc này, trong đám người có một người đột nhiên nói. Nha, Thái Sơ Quân ức nhìn về phía người kia, là tên Thiên Đạo Chi Chủ, tên Thắng Mạch, là bọn hắn tiến đánh Thiên Viễn Thần Châu, theo trong địa lao cứu ra nhân tộc Thiên Đạo. Ngài xem, Thiên Mạc Thần Châu tại Phong Vu Thánh Triều lực ảnh hưởng đồng dạng to lớn, mà lại, Thiên Mạc Thần Châu bây giờ lực lượng hoàn toàn thấp hơn nhóm chúng ta có Hiên Viên Công Chúa, ngài, cùng Hiên Viên Thân Vương, Tử Dược Đại Nhân, Cổ Nhiên Đế Hậu năm đại chí tôn, hoàn toàn có thể trong vòng một ngày cầm xuống Thiên Mạc Vương Thành, nếu như không ham quá nhiều, hai ngày cũng có thể hoàn thành rút lui, chủ yếu Thiên Mạc Vương Thành sau không thần châu vòng vây, dễ dàng rút lui. Người này Thắng Mạch nói, Thái Sơ Quân ức cười một tiếng, nói cái này đến là cùng bản tọa ý nghĩ không mưu mà hợp, không sai, trong lòng ta tốt nhất công kích chi địa cũng là Thiên Mạc Thần Châu, nơi này thế nhưng là nhóm chúng ta trước đây rút lui địa phương, bây giờ cường thế giáng lâm, vừa vặn rửa sạch nhục nhã. Thái Sơ Quân ước ánh mắt lạnh lẽo xuống tới, phụ thân trước đây cũng là ở nơi đó cùng Thiên Phong mất liên lạc. Đã bệ hạ quyết định tiến đánh Thiên Mạc Thần Châu, nhóm chúng ta cũng đừng không hai lời nói, Mặc Lão, toàn lực chạy về Thiên Mạc Thần Châu đi. Hiên Viên Ngọc Lam nói, đây, Mặc Lão lập tức mệnh lệnh phòng điều khiển, tốc độ cao nhất khống chế tạo hóa thần thành chạy về Thiên Mạc Thần Châu. Bất quá hơn hai ngày thời gian, tạo hóa thần thành đã xuất hiện ở Thiên Mạc Thần Châu, không lâu sau đó, cũng lại một lần nữa giáng lâm Thiên Mạc Vương Thành trên không. Mà trước đây gần như sắp bị đánh thành phế tích Thiên Mạc Vương Thành bây giờ đã lần nữa khôi phục phồn hoa náo nhiệt. Mà lại oanh thiên pháo những này thủ thành lực lượng vị trí đã cải biến. Thiên Mạc Vương Thành, bản cung lại trở về. Hiên Viên Ngọc Lam nhìn qua cái này phong ấn nàng vô số năm địa phương, nhãn thần băng lãnh. Mặc Lão, mở ra phòng ngự, đồng thời mở ra công kích, cho ta đụng. Hiên Viên Ngọc Lam lạnh lẽo nói. Thái Sơ Quân ức gật đầu ra hiệu đồng ý. Mặc Lão quát, 3000 oanh thiên pháo chuẩn bị. Ong ong ong. Một nháy mắt, tạo hóa thần thành, 3000 môn oanh thiên pháo long miệng nhắm ngay phía dưới. Nã pháo, giống, hội tụ năng lượng về sau, từng đạo thần long chùm sáng gào thét, từ trên trời giáng xuống, oanh sát hướng về phía dưới Thiên Mạc Vương Thành. Nhưng mà, oanh thiên thần long pháo công kích vừa mới đến phía dưới trên không ngàn vạn dặm cự ly lúc, không gian bên trong pháp xăm xúc động, phía dưới Thiên Mạc Vương Thành, đột nhiên liền vang lên chói tai cảnh báo, vang lên bên cạnh toàn thành. Đồng thời, phòng ngự trận pháp một nháy mắt phát động, Thái Sơ đại trận màn sáng một nháy mắt bao phủ toàn thành. Địch tập cảnh báo, có địch đột kích, Thiên Mạc Vương Thành từng cái binh trong phủ, truyền đến từng tiếng gầm thét. Ầm ầm, 3000 môn oanh thiên long pháo oanh sát tại Thái Sơ phòng ngự trận pháp bên trên, Thái Sơ phòng ngự trận pháp oanh minh, không ngừng lay động, chặn lại cái này từng đạo pháo kích. Xem ra, Thiên Viễn sau đó, tất cả thần châu đã giới nghiêm, chí tôn xuất thủ, tạo hóa thần thành, cho ta đụng. Thái Sơ Quân ức lạnh lùng nói. Trong chớp nhoáng này, đã chuẩn bị xong Bạch Tử Dược, Hiên Viên Chiến Thiên, Hiên Viên Ngọc Lam, Cổ Nhiên Nhi đồng thời xuất thủ. Ba đạo Thái Sơ kiếm quang từ trên trời mà xuống, Hiên Viên Chiến Thiên một đao bổ ra, Hiên Viên Ngọc Lam cửu ngục nguyệt đao cũng đồng thời đánh xuống, Cổ Nhiên Nhi gầm thét, một đạo tuyệt thiên chi chảo bạo kích mà xuống. Ầm ầm, tứ đại Thái Sơ một kích, cái này Thái Sơ phòng ngự đại trận rốt cục răng rắc vỡ vụn, tạo hóa thần thành, cường thế oanh sát rơi xuống, to lớn thần khư hiện, va chạm hướng về phía dưới Thiên Mạc Vương Thành. Ngự, Thiên Mạc Vương Thành bên trong, vang lên bốn đạo gầm thét, từng đạo chí tôn phòng ngự lĩnh vực khuếch tán, bảo hộ toàn thành. Nhưng mà, tạo hóa thần thành phảng phất một phương đại thế giới nghiền ép sát hạ, còn có tứ đại chí tôn công kích mở đường, kinh khủng thần khư chi lực oanh kích rơi xuống, nghiền ép lĩnh vực đánh vào phía dưới. Ầm ầm, long trời lở đất, ngoại trừ mấy đại binh phủ, vương phủ, còn có Thái Sơ đại trận bảo hộ, cái khác thành đất một nháy mắt long trời lở đất, bị cường thế đánh nát. Trong chớp nhoáng này, ước vạn vu thần trong nháy mắt chết bởi tạo hóa thần thành đánh giết phía dưới. Tiếng giống giận dữ chấn động mà lên, Thiên Phong thần triều, chỗ này dám lại tới phạm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3807, Cửu Ngục Luân Hồi. Bốn đạo Thái Sơ chí tôn khí tức hướng đỉnh mà lên, Thiên Mạc Vương tiếng giống giận dữ quanh quẩn. Bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở vương thành trên không, cường đại năng lượng xung kích tạo hóa thần thành, bước lui tạo hóa thần thành. Một thân giao long vương bào Thiên Mạc Vương, cùng Thiên Tú Vương, Thiên Chỉ Toàn Vương, Thiên Sa Vương, bốn vị Thiên Mạc thần châu Thái Sơ chí tôn xuất hiện. Tứ phương binh bộ tập kết, hào tập tiếng vang lên, phía dưới tứ phương binh bộ bên trong, tổng cộng hơn 2.000 vạn đại quân xông lên Vân Tiêu, sắp xếp chiến trận, hội tụ bốn vị Thái Sơ chí tôn sau lưng. Thiên Mạc Vương, người Thiên Mạc Vương thành, Thiên Mạc thần châu tận thế đến. Hiên Viên Ngọc Lam băng lãnh nói, Hiên Viên Ngọc Lam, Hiên Viên Chiến Thiên, các ngươi lại còn dám xuất hiện, còn dám trở về. Thiên Mạc Vương cả giận nói, ha ha, có gì không dám, lần này, chắc chắn hủy diệt ngươi Thiên Mạc thần châu, cho Phong Vu Thánh Triều một cái đau xót giáo huấn. Hiên Viên Ngọc Lam băng lãnh nói, nghịch tặc, dám đến tiến đánh ta Thiên Mạc thần châu, nơi này chính là các ngươi nơi táng thân, đại quân nghe ta mệnh lệnh, giết, diệt nghịch tặc. Thiên Mạc Vương giận dữ hét, giết, hơn 2.000 vạn vu thần đại quân một tiếng gầm thét, kết chiến trận, hóa thành từng đạo thần quang xông về phía tạo hóa thần thành. Giết, Thái Sơ quân ức ra lệnh một tiếng, lưu lại 2.000 vạn thủ thành đại quân, 8.000 vạn nhân tộc cường giả gầm thét thẳng hướng phía dưới Thiên Mạc Vương thành. Thấy một lần đối phương mấy lần binh lực của mình, Thiên Mạc Vương sắc mặt kinh biến, khó trách Thiên Viễn thần châu vậy mà lại tại trong vòng 2 ngày hủy diệt sạch sẽ, nguyên lai đối phương lại có như thế một cỗ cường đại binh lực. Mặc lão thủ thành, đám người khác, cùng một chỗ xuất thủ. Thái Sơ quân ức quát, chiến, hơn 200 vị chúa tể, hơn 60 tên thiên đạo, tuyệt đối nghiền ép tư thái thẳng hướng Thiên Mạc thần châu. Tử Dược thúc đối phó Thiên Tú Vương, Chiến Thiên thúc đối phó Thiên Chỉ Toàn Vương, Ngọc Lam công chúa đối phó Thiên Mạc Vương, ta cùng mẫu thân đối phó thực lực mạnh thứ hai Thiên Sa Vương. Thái Sơ quân ức phân công rõ ràng nói, song phương mấy lớn Thái Sơ chúa tể cảnh giới chí tôn, toàn bộ không hẹn mà cùng một nháy mắt xuất hiện hồng hoang tinh không bên trong, miễn cho xuất thủ đánh giết tự mình nhân mã. Năm đại chí tôn, Thiên Mạc Vương cũng là sắc mặt kinh biến, đối phương lại có năm vị chí tôn. Vốn cho là cũng chỉ có Hiên Viên Chiến Thiên, Hiên Viên Ngọc Lam, nhưng mà đột nhiên thêm ra tới ba vị thực tế vượt quá bọn hắn lực lượng. Còn có Cửu Thương Lan, bây giờ sức chiến đấu cũng là có thể so với Thái Sơ. Đỉnh cấp cường giả số lượng, binh lực, Thiên Phong thần triều vậy mà đều hoàn toàn nghiền ép hắn cái này một châu, khó trách đối phương lòng tin 10 phần đến tiến đánh hắn. Ha ha, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Thiên Mạc Vương, ngươi Thiên Mạc thần châu hủy diệt ngày đến. Hiên Viên Chiến Thiên cười lạnh, sau đó gầm lên giận dữ, bộc phát tận trời chiến khí, hóa thành một đạo thần quang bạo kích thẳng hướng Thiên Sa Vương. Ngăn chặn, kéo 2 ngày, chờ viện binh đến. Thiên Mạc Vương sợ hãi giống đạo, tên đã trên dây không phát không được. Giết, Hiên Viên Ngọc Lam quát lạnh một tiếng, bao quanh Cửu Ngục Thánh Nguyệt đao thiêu đốt ám kim sắc thần hỏa, hóa thành từng đạo lưu quang thẳng hướng Thiên Mạc Vương, công lực đã khôi phục Thái Sơ chúa tể cảnh giới, Thái Sơ chí tôn đỉnh phong. Thiên Mạc Vương cũng là gào thét lên tiếng, cùng là Thái Sơ chí tôn đỉnh phong, huy động một thanh thánh kiếm thẳng hướng Hiên Viên Ngọc Lam. Về phần Thái Sơ quân ức, còn có nàng mẫu thân Cổ Nghiên Nhi, thẳng hướng Thiên Sa Vương, Thiên Sa Vương công lực Thái Sơ chí tôn bên trong thiên vị đỉnh phong, mẹ con hai người liên thủ, có thể đấu đại thiên vị chí tôn. Thiên Chỉ Toàn Vương công lực Thái Sơ chí tôn bên trong thiên vị, Hiên Viên Chiến Thiên đại thiên vị công lực, không ra biến cố cũng có thể chiến thắng Thiên Chỉ Toàn Vương. Thiên Tú Vương Thái Sơ chí tôn tiểu thiên vị, Tử Dược liền có thể tới đối kháng quần nhau. An bài như thế, có thể nhanh nhất hoàn thành trận chiến đấu này. Cửu Ngục Phá Thiên, Hiên Viên Ngọc Lam quát lạnh, chín đạo Cửu Ngục Thánh đao hóa thành chín chùm ánh sáng bạo kích hướng về phía Thiên Mạc Vương, tựa như chín đạo uy lực kinh người lửa nguyệt đánh xuống, bầu trời xé rách chín phần. Tháng chín xé rách thương khung mà xuống, Thiên Mạc Vương một kiếm vung ra, Huyền Hoàng Thánh lực gào thét, ngưng tụ thành 18 con Huyền Hoàng kiếm hổ gào thét, nộ sát hướng về phía một chiêu này. Bành, bành, bành, cuồng bạo tiếng nổ bên trong, kiếm hổ bị tháng 9 chém giết hai nửa, bất quá huyền hoàng kiếm hổ bạo tạc ra uy lực kinh khủng, cũng làm vỡ nát cái này chín đao chi uy. Hừ, xem ra, qua nhiều năm như vậy, ngươi tiến bộ là ít, ban đầu ở bản tọa đao hạ, thế nhưng là một đao cũng nhịn không được. Thiên viên Ngọc Lam cười lạnh nói, cửu ngục luân hồi đao khí không ngừng bạo tạc mà ra, ngưng tụ. Nàng luân hồi, không phải sinh mệnh tử vong luân hồi, mà là chuyên vì chiến đấu, giết chóc, tu đao mà tồn tại luân hồi. Tiện nhân, ngươi cho rằng qua nhiều năm như vậy bản vương liền dừng bước không tiến không có tiến bộ sao? Hôm nay, liền lấy ngươi chi huyết, rửa nhục ta đã từng sỉ nhục. Thiên Mạc Vương gầm thét lên, giữa thiên địa huyền hoàng chi lực bị hắn hấp dẫn, không ngừng gào thét mà đến, hội tụ trên phương thiên địa, hóa thành bao phủ tinh vực vòng xoáy năng lượng. La Thiên kiếm võng, kiếm lưu, giết. Thiên Mạc Vương một kiếm ngưng tụ vô số kiếm khí xen lẫn một thể, hóa thành một phương to lớn kiếm võng, ức vạn tính kiếm mang ngưng tụ, hóa thành một đạo bao phủ thiên địa kiếm võng. Bạch, bạch, bá, trong chớp nhoáng này, đếm bằng ức vạn kế xen lẫn kinh khủng kiếm võng, kiếm mang, kiếm khí không ngừng bạo kích đánh tới, chồng chất, giao thoa giữa thiên địa oanh sát hết thảy. Thiên viên Ngọc Lam sắc mặt lạnh lùng, chín đạo cửu ngục thánh nguyệt đao không ngừng đan xen giết ra, hóa thành kín không kẽ hở kinh khủng phòng ngự, không ngừng xé rách đánh giết này thiên la kiếm võng đồng dạng đánh tới công kích. Vạn kiếm, 10 vạn kiếm, 100 vạn kiếm, ngàn vạn kiếm. Nhiều như vậy công kích, lớn như thế quy mô tiếp tục không ngừng công kích oanh sát hồi lâu, Hiên Viên Ngọc Lam cũng rốt cục có lúc sai, bị một đạo kiếm mang bổ trúng. Thổi phù một tiếng, cả người trực tiếp bị đánh bay, một đạo to lớn kiếm miệng xé rách phòng ngự của nàng, chém ra thần thể hoạch xuất ra một đạo lỗ to lớn. Sau đó, vô số kiếm mang trong nháy mắt sát hạ, kinh khủng công kích bao phủ. Ha ha ha ha, Hiên Viên Ngọc Lam, đi chết. Thiên Mạc Vương hưng phấn gào thét, một kiếm trong nháy mắt bắt lấy cơ hội, bổ ra đạo này phòng ngự, chém giết tại Hiên Viên Ngọc Lam thân thể. Hiên Viên Ngọc Lam lại bị một kiếm này chém thành hai khúc. Sau đó, vô số thiên võng kiếm khí bao phủ xuống, muốn đem nàng thần thể triệt để oanh sát. Chỉ cần mỗi lần bị đánh giết một lần, khôi phục không kịp đối phương tốc độ công kích, liền sẽ bị lần lượt triệt để áp chế. Oanh, nhưng mà, Hiên Viên Ngọc Lam trên thân đột nhiên thiêu đốt ám kim sắc thần hỏa, ngưng tụ ám kim sắc thánh khải, thiên la kiếm võng oanh sát ở trên người nàng, bị cái này thánh khải chặn lại cắt chém chi lực, người lại bị đánh bay. Đáng chết, cửu ngục thánh khải, Thiên Mạc Vương sắc mặt khó coi, kia là không nhiều phòng ngự loại đỉnh cấp thái sơ thánh khí a. Hoàn toàn chính xác có tiến bộ, nhưng mà, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Hiên Viên Ngọc Lam lạnh lùng nói, sau đó, cửu ngục thánh đao tái xuất, chín nguyệt quy một, xuất hiện một phương to lớn ám kim sắc lỗ đen, thiêu đốt cửu ngục thần hỏa, sau đó ngưng tụ, lỗ đen trong nháy mắt co vào, hóa thành một đạo vô cùng to lớn, chín lần uy năng ám kim sắc nguyệt đao đánh xuống. Cửu ngục luân hồi đao thuật, cửu cực quy nhất, giết. Một đao kia xé rách chồng chất không ngừng phá sát mà đến kiếm võng, trong nháy mắt bổ ra, tốc độ càng là nhanh đến cực hạn. Phốc phốc, một đạo quang mang vạch một cái mà qua Thiên Mạc Vương đầu lâu, lồng ngực, thân thể, sau đó, một phân hai nửa, nhân tộc đệ nhất nữ chiến thần, hoàn toàn xứng đáng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3808, Trấn Sát Quân Ức. Thiên Mạc Vương bị phanh thây hai nửa, sau đó, chín cỗ đao quang, đao khí, lại đột nhiên hướng chung quanh bộc phát, oanh kích bạo tạc. Không, Thiên Mạc Vương đạo hồn gào thét, thân thể triệt để bị oanh bạo, thái sơ thần ấn bắn bay, cả người phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sau đó hắn lập tức ngưng tụ thái sơ thần thể, nhưng mà, Hiên Viên Ngọc Lam đợt công kích thứ hai lại lập tức đến đây. Đây chính là ngươi qua nhiều năm như vậy khổ tu thực lực. Hiên Viên Ngọc Lam cười chào phúng nói, hoàn toàn chính xác có tiến bộ, nhưng mà, tại bản cung trước mặt, ngươi vẫn như cũ là cái phế vật. Hiên Viên Ngọc Lam cố ý phúng thứ đạo, đả kích đối phương tâm cảnh, nhường nội tâm sụp đổ. Tiện nhân, ta không tin, ta không tin ta không tin ta sẽ bị ngươi ép cả một đời, giết. Thiên Mạc Vương gào thét, điên cuồng bộc phát thánh lực ngăn cản, công kích. Mà đổi thành một bên, Thái Sơ Quân Ức, Cổ Nghiên Nhi mẹ con hai người liên thủ thẳng hướng cái này Thiên Sa Vương, giao thủ vô số lần. Côn bằng chi lực, vạn tượng không gian, chuyển hóa. Thái Sơ Quân Ức bộc phát Thái Sơ Chí Tôn cấp bậc côn bằng chi lực toàn bộ chuyển hóa không gian thánh lực, một nháy mắt, không gian này thánh lực cưỡng ép nhảy lên tới bên trong thiên vị tình trạng. Không gian ngưng kết, kinh người không gian chi lực gào thét mà ra, ngưng tụ bao phủ hướng Thiên Sa Vương. Thiên Sa Vương sắc mặt kinh biến, không gian xung quanh trong nháy mắt dừng lại. Côn bằng chi lực vốn là ẩn chứa không gian chi lực, lại thêm vạn tượng cực thiên không gian đạo chuyển hóa, uy lực càng là tăng lên một cái cấp bậc. Mở cho ta, Thiên Sa Vương gào thét, bộc phát vô cùng kinh khủng thánh lực, muốn chấn vỡ bị dừng lại không gian. Đi chết, nhưng mà Cổ Nghiên Nhi trong chớp nhoáng này hóa ra tuyệt thiên thánh thể, một đạo tuyệt thiên thần ấn cuồng bạo oanh sát rơi xuống, cái này thiên sa vương bị giam cầm một phương này không gian, căn bản không có biện pháp đào thoát. Bành, thiên địa bạo tạc, tuyệt thiên thần ấn bạo tạc oanh kích, mặc dù nàng mới vừa đột phá không lâu, nhưng mà thực lực cũng là cường hãn, bị đánh chúng cũng không chịu nổi. Phốc phốc một miệng lớn tiên huyết phun ra, thiên sa vương kêu thảm, thái sơ thần thể cũng là bị chụp tuôn ra từng vết nứt. Bát tuyệt kiếm vĩ giết, mà lúc này, Cổ Nghiên Nhi tám đạo long hạt kiếm vĩ trong nháy mắt xuyên thấu đánh tới, phốc phốc phốc phốc xuyên thấu âm thanh bên trong, từng đạo long hạt kiếm vĩ xuyên thấu cái này thiên sa vương thần thể, đâm thủng mà qua. Quân ức, chấn sát, Cổ Nghiên Nhi gầm thét ở giữa, thái sơ quân ức đã hóa thành một phương đạo đỉnh oanh sát mà tới, cuồng bạo kích bên trong thiên sa vương. Oanh, thiên địa bạo minh, thiên sa vương kêu thảm, cả người bị một đỉnh triệt để đụng bạo, thái sơ thần ấn bị đụng bay. Sau đó, biến thành một phương to lớn vạn tượng lỗ đen bao phủ xuống, một nháy mắt thôn vệ thiên sa vương thái sơ đạo ấn. Không, thiên sa vương hoảng sợ, có thể vây giết bắt lấy thái sơ đạo ấn thánh khí thế nhưng là hiếm thấy, không nhiều. Thiên sa vương đã là không có xoay người cơ hội, mẹ con hai người phong ấn thiên sa vương, thái sơ quân ước lập tức chạy về phía bạch tử dược chỗ nào, trợ giúp bạch tử dược chiến đấu. Mà đổi thành một bên, hiên viên chiến thiên hoàn toàn nghiền ép, áp chế thiên chỉ toàn vương, tự nhiên cũng không cần Cổ Nghiên Nhi trợ giúp. Mà hiên viên Ngọc Lam chỗ nào, nàng càng không muốn giúp, quay người hóa thành tuyệt thế nữ ma đầu, thẳng hướng đại quân chém giết chiến trường, thần thông oanh sát ở giữa vô số vu thần mẫn diệt. Một bên khác, hiên viên chiến thiên một đao đánh xuống, tuyệt thế chiến khí phun trào, một đao kia hoàn toàn phá diệt thiên chỉ toàn vương phòng ngự, một đao đem người chém giết hai nửa. Bạch tử dược, vị này dựa vào chính mình kiếm tu chứng đạo thái sơ cường giả, ba thanh tiên thiên thần kiếm, sửng sốt bị tự mình bồi dưỡng thành thái sơ thánh kiếm, cùng cảnh giới bên trong, cơ hồ ít có địch thủ. Ba kiếm phá diệt thiên địa, chiến đấu ở giữa đem thiên tú vương bức bách cực kỳ chật vật, thậm chí chém giết qua một lần. Một kiếm này, ba đạo diệt thế gian quang hợp lại dung tử dược thể nội, tử dược hóa thành bao phủ một phương tinh vực kinh khủng kiếm quang oanh sát trên người thiên tú vương. Lần này, thiên tú vương tuyệt vọng ở giữa trực tiếp bị một kiếm oanh kích vỡ nát, thái sơ đạo ấn bị bắn bay. Điên cuồng nặng tụ thần thể ở giữa, nhưng mà một tôn to lớn đạo đỉnh lại đột nhiên bao phủ sát hạ tới. Chấn, thái sơ quân ức gầm thét, vạn tượng đạo đỉnh trong nháy mắt bao phủ xuống, lại khốn trụ một vị thái sơ chí tôn đạo ấn. Tử dược thúc, người đi trợ giúp trung tướng, ta đi chấn thiên mạc vương. Thái sơ quân ức nói, tốt, bạch tử dược cũng không nhiều lời một câu nói nhảm, thân hóa vạn đạo kiếm quang phóng tới chỗ xa xa chiến trường. Kiếm quang giao thoa ở giữa, hơn vạn vu thần cũng chưa kịp phản ứng, một nháy mắt bị một kiếm xóa bỏ, hóa thành bột mịn. Vạn kiếm quy tông, một kiếm diệt sát vạn tên thần đế, thần chủ, hiên viên Ngọc Lam, thiên mạc vương lại bị hiên viên Ngọc Lam đánh nổ một lần thần thể, nội tâm phẫn nộ tựa như núi lửa bộc phát. Nhưng mà, lúc này một tôn vạn tượng đạo đỉnh vây giết mà đến, không gian thật lớn sức cắn nuốt bao phủ thôn vệ hướng thiên mạc vương thái sơ thần ấn. Tiểu xúc sinh, thái sơ tiểu thiên vị tu vi cũng dám phong ta. Thiên mạc vương gào thét, thái sơ thần ấn bộc phát kinh người thánh lực, pháp tắc, đối kháng xung kích, thôn vệ. Thái sơ quân ước một thời gian thật đúng là không có biện pháp đối phó khủng bố như thế phản kháng lực. Cho bản cung lăn đi vào đi, thiên mạc vương, người thiên mạc thần châu diệt định. Thiên viên Ngọc Lam cười lạnh, một đao bổ ra, bao phủ thiên mạc vương thái sơ thần ấn. A a a, hiên viên Ngọc Lam, bản tọa không cam tâm. Thiên mạc vương gào thét ở giữa bị một đao kia bao phủ, sống sờ sờ đánh phía vạn tượng thần đỉnh chân áp. A, ngập đầu rồi, ha ha, là ai đưa cho ngươi cái này quyết đoán, hiên viên Ngọc Lam. Mà lúc này, hư không đột nhiên vang lên một đạo mỉa mai thanh âm. Vũ trụ phong bạo, ầm ầm, sau đó, một cỗ vô cùng kinh khủng thanh hắc sắc năng lượng oanh sát ngưng tụ mà ra, hóa thành một cỗ phá diệt không gian phong bạo, bao phủ thái sơ quân ức, oanh sát mà đi. Cỗ này khí tức, không, thái tử mau trốn. Hiên viên Ngọc Lam kinh dị quát, thái sơ quân ức trong lòng cũng là đột nhiên mát lạnh, cảm nhận được cỗ này vô cùng kinh khủng khí tức bao phủ chính mình. Cỗ này khí tức, hắn cũng quá quen thuộc. Năm đó làm cho bọn hắn đảo vong, làm cho phụ thân một người đoạn hậu cứu toàn thành. Phong, vân, cuồng, thái sơ quân ức gào thét, vũ trụ này phong bạo áp xúc ngưng tụ thành một trường công kích tại hắn thân thể, cả người tất cả lực phòng ngự, một nháy mắt tán loạn, bạo tạc. Bành, thái sơ quân ức bị một trường này, sống sờ sờ chụp bạo tạc, hóa thành cho tàn. Bành, một trường này lại tiếp tục oanh sát tại to lớn vạn tượng đạo đỉnh bên trên, vạn tượng đạo đỉnh ông một tiếng, bị một bàn tay đánh bay, thánh lực tán loạn. Đạo đỉnh thậm chí xuất hiện một tia vết rạn. Lúc đầu muốn phong ấn chấn áp thiên mạc vương thần ấn, bị một nháy mắt chấn bay mà ra, được cứu. Thiên mạc vương kinh nghỉ lên tiếng, cao quát thân vương. một đạo người mặc kim sắc giao long bào, khuôn mặt lãnh tuấn nam nhân xuất hiện ở giữa thiên địa, sắc mặt lạnh lùng, phun trào vô cùng kinh khủng thiên địa vũ trụ pháp tắc đạo pháp, thánh lực. Phong vô thánh triều, phong vân cuồng, giống, sau đó, thánh long gào thét, bầu trời xé rách, một tôn to lớn thánh long chiến bảo xuất hiện, mang đến 2.000 vạn đại quân, một chi trăm vạn phong thần cấm vệ. Cùng, phong lăng bá các loại ba vị trí tôn đại năng cường giả. Phong vân cuồng, chạy đến. Trong chớp nhoáng này, thiên phong thần triều tất cả mọi người sắc mặt kinh biến, vì cái gì? Phong vân cuồng vậy mà lại xuất hiện ở đây. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3809, đánh nổ hiên viên. Thân vương, ha ha, vân cuồng thân vương tới, chết chắc, lần này các ngươi chết chắc, hiên viên chiến thiên. Thiên chỉ toàn vương trọng tụ đạo thể, cười ha ha, mà hiên viên chiến thiên sắc mặt mục mà âm trầm xuống. Phong vân cuồng, thánh long chiến bảo, làm sao lại xuất hiện ở đây? Quân ức, cổ nghiên nhi quá sợ hãi, xông về bị đánh bạo thần thể thái sơ quân ức. Thái sơ quân ức đoàn tụ nhục thể, sắc mặt tái nhợt, một ngụm tiên huyết phun ra, tự mình vạn tượng đạo đỉnh cũng bị đánh đả thương. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Phong vân cuồng cùng thánh long chiến bảo không phải chạy về thiên viễn thần châu sao? Tại sao lại ở chỗ này, ẩn phược, ám phong tình báo chuyện gì xảy ra? Thái sơ quân ức sắc mặt âm trầm, gầm thét hỏi. Phụ trách ngành tình báo thiên thứ sắc mặt khó coi, ngành tình báo hoàn toàn chính xác xác minh, phong vân cuồng thánh long chiến bảo xuất hiện ở thiên viễn thần châu, không có khả năng nhanh như vậy xuất hiện ở đây mới là. Thiên phong thần triều, hôm nay, các ngươi chết chắc. Mà lúc này, một chỗ khác trong hư không, lại một chi minh mông cuồn cuộn đại quân cuốn tới. Thiên nhất thần châu, trợ giúp đến. Hai cỗ thái sơ chí tôn cường đại khí tức xuất hiện, sau đó, lại là 2.000 vạn đại quân cuốn tới. Thiên nhất thần châu, thiên nhất châu vương, thiên nhất binh phủ đại soái trợ giúp đến. Cái này một cỗ lại ra hiện đại quân, nhưng thiên phong thần triều lòng người trong nháy mắt băng lãnh tới cực điểm. Thiên nhất thần châu trợ giúp, tới cũng nhanh đến cũng ngoài dự kiến. Không bình thường, không nên nhanh như vậy có thể đến trợ giúp, trừ phi, đối phương sớm liền biết rõ bọn hắn muốn tiến công thiên mạc vương phủ, sớm có chuẩn bị chạy đến. Đây là duy nhất đi đến thông giải thích, ha ha ha ha, thiên phong thần triều, trong các ngươi kế, các ngươi xong. Thiên mạc vương giữ tợn cười nói, giết cho ta, tiêu diệt phản đảng. Phong lăng bá ra lệnh một tiếng, thánh long chiến bảo bên trên, hơn 2.000 vạn đại quân thẳng hướng thiên phong thần triều đại quân. Phong lăng bá, tóc cắt ngang trán, mạnh bằng, ba vị thái sơ chí tôn cũng thẳng hướng chiến trường. Tiêu diệt thiên phong phản đảng, giết, thiên nhất châu vương phẫn nộ quát, hắn dẫn đầu đi vào nhân mã cũng là kết thành chiến trận, thẳng hướng thiên phong thần triều đại quân. Lúc đầu, hoàn toàn ở vào nghiền ép cục diện thiên phong thần triều đại quân cục diện, một nháy mắt lập tức cải biến. Hiên viên Ngọc Lam, hiên viên chiến thiên, còn có các ngươi mấy cái, rất tốt, thiên phong thần triều còn lại dư nghiệt cũng toàn bộ đến đông đủ. Phong vân cuồng băng lãnh nói, ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía thiên phong thần triều mấy đại chủ lực. Phong vân cuồng, hiên viên Ngọc Lam sắc mặt băng lãnh, khống chế cửu mục thánh nguyệt đao, mắt sáng như đuốc nhìn qua phong vân cuồng, thái sơ chí tôn đỉnh phong khí thế khủng bố đối kháng đối phương thiên địa chí tôn khí thế khủng bố. Thái tử, mau bỏ đi, ta đến kìm chân hắn. Hiên viên Ngọc Lam nói, ta cũng lưu lại, thiếu quân chủ, các ngươi mau bỏ đi. Hiên viên chiến thiên gầm nhẹ nói, thái sơ quân ước trầm giọng nói, hai vị, nhất định phải giết ra đến, đại quân rút lui. Hắn cũng không phải không quả quyết người, phong vân cuồng xuất hiện giờ khắc này, thiên mạc thần châu ván này liền đã thất bại. Rút lui, toàn bộ đều phải lưu lại, mấy người các ngươi, đối phó mấy người bọn hắn, ta một người đủ để diệt sát hai người này. Phong vân cuồng đối dưới trướng tam đại thái sơ chí tôn nói, đây, thái sơ quân ước, các ngươi chết chắc. Phong lăng bá bọn người đáp ứng, thẳng hướng thái sơ quân ước bọn người. Mới trợ giúp đi vào năm tên thái sơ chúa tể chí tôn, toàn bộ thẳng hướng thái sơ quân ước, Bạch Tử Dược, Cổ Nghiên Nhi, Cửu Thương Lan bọn người. Ha ha ha ha, ta đi đồ các ngươi đại quân. Thiên mạc vương nhe răng cười, mang thiên chỉ toàn vương thẳng hướng phổ thông đại quân, thiên đạo chúa tể, đại đạo chúa tể nhóm. Hai người này đối với mấy cái này cấp bậc nhân mã xuất thủ, vậy đơn giản chính là một trận tai nạn. Thiên phong thần triều, một nháy mắt lâm vào trước nay chưa từng có khó khăn cục diện. Muội muội, hiên viên chiến thiên Ngọc Lam hai huynh muội liếc nhau, ánh mắt bên trong cũng toát ra quyết tử một trận chiến chi sắc. Giết, hai huynh muội đồng thời một tiếng gầm thét, bộc phát kinh người thái sơ thánh lực, vùng đao cùng nhau thẳng hướng phong vân cuồng. Không biết tự lượng sức mình, hiên viên Ngọc Lam ngươi tự ngạo nhân tộc đệ nhất nữ chiến thần, nhưng mà, tại trước mặt bản tọa, ngươi lại chẳng phải là cái gì. Phong vân cuồng cười lạnh, sau đó bước ra một bước, kinh khủng thiên địa thánh lực gào thét, hóa thành cuồng bạo vũ trụ phong bạo. Thiên Diệt Phong Thần bàn tay, ầm ầm, một trường này ngưng tụ thành một đạo thanh hắc sắc đại thủ ấn, ngưng tụ hủy diệt phong bạo bao phủ trục giết mà xuống, mảng lớn hồng hoang tinh không vỡ vụn. Chiến đoạn thương lan, Thiên Viên Chiến Thiên gào thét, tuyệt thế chiến khí bộc phát, kim sắc thánh lực quét sạch mà ra, một đao vung ra, hóa thành một đạo xé rách tinh không tuyệt thế thánh đao bổ về phía một trường này. Tháng 9 luân hồi, giết. Thiên Viên Ngọc Lam gầm thét, chín đạo cửu ngục thánh nguyệt đao hóa thành chín đạo luân hồi lỗ đen va chạm hướng về phía một trường này, ẩn chứa vô tận hủy diệt đao khí. Bản tọa là cao quý thiên địa chí tôn, thiên chí tôn, hai người các ngươi phản kháng bất quá là đom đóm tranh hạo nguyệt chi quang, diệt cho ta. Phong Vân cuồng cười giận dữ, một trường toàn lực khống chế đánh xuống. Bành, cái này vắt ngang tinh không một đao, bị Phong Vân cuồng một kích chấn vỡ, bị một trường này chấn diệt. Bành, bành, bành, sau đó, chín đạo đao diễm luân hồi va chạm oanh sát mà đến, bộc phát áp chế đến cực hạn kinh khủng đao khí, không ngừng xung kích oanh sát một trường này thánh lực không ngừng tán loạn, rốt cục oanh một tiếng. Một cỗ cuồng bạo thiên địa thánh gió trường kình xung kích bốn phương tám hướng, cũng chấn kích hai người thân thể. Thiên Viên Chiến Thiên một ngụm tiên huyết bị dung ra, Thiên Viên Ngọc Lam cũng là liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt khó coi. Giết, nàng một tiếng gầm thét, vậy mà lập tức chủ động tiến công, chín đao quy nhất, hóa thành một đạo to lớn cửu cực quy nhất nguyệt luân đao, chín lần đao khí bộc phát thẳng hướng Phong Vân cuồng. Chiến Thiên cuồng, Thiên Viên Chiến Thiên phun ra một miệng lớn bản nguyên dung nhập chiến đao, gầm thét ở giữa vung đao mà ra, đao khí tăng vọt, hóa thành vòng kim sắc đao dương xoay tròn điên cuồng chém giết hướng Phong Vân cuồng, uy lực tăng lên rất nhiều. Oanh, hai đạo thái sơ thần thông đồng thời tê liệt thiên địa thánh lực, phong bạo cùng nhau đánh giết hướng Phong Vân cuồng. Phong Vân cuồng cười lạnh, vừa mới bất quá tám thành thánh lực, hiện tại để các ngươi biết rõ chân chính thiên địa chí tôn kinh khủng. Hắn một cước bước ra, 10 thành thánh lực bộc phát, thiên địa đại phong bạo, thánh vấn, ầm ầm, tinh không chấn động, không ngừng răng rắc vỡ vụn vỡ ra, một cỗ kinh khủng thiên địa thánh lực ngưng tụ thành một đạo có thể rảo sát tinh vực kinh khủng vòi rồng oanh sát hướng về phía hai người thần thông. Bành, đao dương bị đánh trúng, trực tiếp bạo tạc, một đạo phong trụ ngưng tụ oanh sát tại Hiên Viên Chiến Thiên thân thể, Hiên Viên Chiến Thiên kêu thảm, người không ngừng bị rảo sát, thần thể huyết nhục văng tung tóe, cuối cùng oanh một tiếng bạo tạc, cả người bị hoàn toàn nổ nát vụn, rảo sát. Kinh khủng thiên địa phong bạo không ngừng mẫn diệt, rảo sát. Thiên Viên Ngọc Lam gầm thét, khống chế cửu cực quy nhất một kích đánh tới, nhưng mà, không ngừng mẫn diệt rảo sát kinh khủng lốc xoáy bão táp bên trong, nàng một đao kia không ngừng quang mang vỡ vụn, cuối cùng oanh một tiếng nổ vang. Một đao chia rẽ chín đao bạo tạc, kinh khủng từng đạo phong trụ không ngừng va chạm oanh sát Hiên Viên Ngọc Lam, mặc dù có thánh khải bảo hộ, Hiên Viên Ngọc Lam cũng không ngừng thổ huyết trở ra, hai người căn bản không phải đối thủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3810, Thiên Phong hủy diệt, cửu ngục thánh khải, không tệ phòng ngự thánh khí, nhưng mà ngươi lại có thể ngăn cản được bao nhiêu công kích? Phong Vân cuồng cười lạnh, từng đạo hủy diệt phong trụ liên tiếp không ngừng oanh sát tại Hiên Viên Ngọc Lam trên thân, không ngừng công kích cửu ngục thánh khải phòng ngự. Hiên Viên Ngọc Lam bị cái này kinh khủng chấn kích lực lượng xuyên giáp công kích, không ngừng phun ra tiên huyết. Mà lúc này, Phong Vân cuồng trong tay nhiều hơn một thanh thanh hắc sắc chiến thương. Thánh khí, hắn cũng rốt cuộc dùng ra tự mình thánh khí. Một thương này phóng thích vô cùng kinh khủng phong mang nhuệ khí, thấu giết chi lực, sau đó đâm ra một thương này ngưng tụ kinh khủng thánh lực, ngưng tụ hóa thành một đạo trăm trượng to trùm sáng, xuyên thủng vô tận hư không. Một kích này những nơi đi qua, thiên địa xuất hiện một phương to lớn lỗ đen, xuyên qua hư không mà đến, hung hăng đâm vào cửu ngục thánh khải phía trên. Cho bản vương phá, Phong Vân cuồng gầm thét, 10 thành thánh lực, chồng lên thánh khí chi uy. Răng rác, cửu ngục thánh khải rốt cuộc bị nhất thương thứ nát, sau đó, một kích này đâm vào Hiên Viên Ngọc Lam thể nội. Phốc phốc, Hiên Viên Ngọc Lam miệng lớn tiên huyết phun ra, bị nhất thương xuyên thủng thân thể. Kinh khủng thánh lực tại thể nội bộc phát. A, Thiên Viên Ngọc Lam nhịn không được kêu thảm, sau đó thần thể cũng là bịch một tiếng bạo tạc vỡ vụn, mỹ lệ thân thể hóa thành thịt nát. Hai người liên tiếp bị đánh bạo thánh thể. Phong thần cấm, chấn phong. Phong Vân cuồng sắc mặt lạnh lùng, một đạo to lớn thánh ấn ngưng tụ, muốn chấn sát hướng Thiên Viên Ngọc Lam thái sơ thần ấn. Ngọc Lam, Thiên Viên Chiến Thiên sợ hãi giống, sau đó thiêu đốt bản nguyên chi lực trong nháy mắt khôi phục thần thể, xung kích đi qua, ngăn trở cái này một đạo phong ấn. Ầm ầm, phong ấn đánh vào Hiên Viên Chiến Thiên thân thể, hóa thành từng đạo thần liên bắn vào Hiên Viên Chiến Thiên thể nội. A a a, Hiên Viên Chiến Thiên kêu thảm, cả người bị từng đạo thần liên thấu giết vào thể, thần liên khóa lại hắn thái sơ thần ấn. Đại ca, Hiên Viên Ngọc Lam sắc mặt kinh biến, sau đó hai con ngươi đỏ thẫm, một nháy mắt bốc cháy lên bản nguyên cửu ngục luân hồi thánh hỏa. Đừng nóng vội, ngươi chính là kế tiếp. Phong Vân Cuồng cười lạnh nói. Cửu Ngục Luân Hồi Đao, thiên địa cùng tịch. Thiên Viên Ngọc Lam gào thét, một nháy mắt, hơn phân nửa Cửu Ngục Luân Hồi thánh lực thiêu đốt sạch sẽ, dung nhập chín trong đao. Chín đao hợp lại, trong nháy mắt hóa thành một đạo chùm sáng cắt chém qua thiên địa. Bành, bành, bành, không ngừng mẫn diệt đánh tới chùm sáng, bị một đao kia bổ bảo. Sau đó, một đao kia vô cùng nhanh chóng cắt chém qua Phong Vân Cuồng thân thể. Phong Vân Cuồng sắc mặt biến hóa, sau đó thân thể bịch một tiếng bạo tạc ra tiên huyết, cả người lại bị một đao bổ ra hai nửa, Cửu Ngục Luân Hồi thánh hỏa bộc phát thiêu đốt, muốn triệt để phá diệt thần thể. Bản nguyên, chân áp, Phong Vân Cuồng gầm thét, bị bức phải một cỗ thiên địa bản nguyên thiêu đốt chân áp mà ra, dập tắt Cửu Ngục Luân Hồi thánh hỏa, hắn ánh mắt vô cùng băng lãnh nhìn về phía Hiên Viên Ngọc Lam. Có thể bức bản vương đến một bước này, người thật sự đáng giá tự ngạo. Phong Vân Cuồng nổi giận, sau đó, một cỗ kinh khủng thiên địa phong bạo dung nhập trong thương. Thánh Long Phong Vẫn, ngao giống, một thương này bao phủ một cỗ vô cùng kinh khủng thánh long thương sức lực, cường thế đánh nát một đao kia bộc phát lực lượng, chấn vỡ không gian. Sau đó, một thương này giết vào, thương long va chạm Hiên Viên Ngọc Lam thân thể bộc phát, Hiên Viên Ngọc Lam trực tiếp bị đụng bay, bạo tạc mảng lớn tiên huyết. Sau đó, một thương này vừa hung ác đâm vào Hiên Viên Ngọc Lam thể nội, mang theo Hiên Viên Ngọc Lam, đinh giết bay về phía tinh không, oanh một tiếng, đinh giết tại một quả vô cùng to lớn Thái Dương thần tinh bên trên. Hủy diệt thương kình không ngừng phá hư Hiên Viên Ngọc Lam tuôn ra bản nguyên lực lượng. Hiên Viên huynh muội thảm bại, mà đổi thành một bên, Phong Lăng Bá một đao bổ ra, đại thiên vị kinh khủng thánh lực ngưng tụ thành một đạo kim sắc thánh long. Thánh long gào thét, cường thế oanh bạo bạch tử dược đánh tới ba kiếm. Giết, Phong Lăng Bá khống chế hoàng kim chiến xa, kinh khủng lực trùng kích hóa thành một cỗ kim sắc hồng lưu xung kích tại tử dược Thái Sơ kiếm vực. Bành, bành, bành, Thái Sơ kiếm vực không ngừng bị cường lực đụng nát, tử dược miệng lớn tiên huyết phun ra, bị cỗ này kinh khủng hồng lưu đánh trúng. Diệt, Phong Lăng Bá một đao vung xuống, một đao kia bổ trúng bạch tử dược, cái này một bộ áo trắng kiếm khách, bị một đao chém thành hai khúc. Cửu Long gào thét, kéo xe va chạm hoàng kim hồng lưu oanh ra, tử dược Thái Sơ kiếm thể cũng là triệt để bị đánh nổ. Song phương tu vi chênh lệch quá lớn, Phong Lăng Bá bản thân lại là thực lực kinh người cường giả. Một bên khác, Thái Sơ quân ức, Cổ Nghiên Nhi, Cửu Thương Lan, tức thì bị bốn vị Thái Sơ chí tôn toàn diện áp chế. Tóc cắt ngang trán đại soái một đao bổ ra, hóa thành một phương đại dương màu xanh lam oanh kích mà đi, trùng điệp 2000 chấn kích tại Thái Sơ quân ức công kích. Mà lúc này, Mạnh Bằng đại soái biến thành một đạo xuyên qua hư không bằng ảnh, thân hóa một đạo diệt thế thiên bằng, ngưng tụ phong mang ánh sáng qua Thái Sơ quân ức thân thể. Thổi phù một tiếng, Thái Sơ quân ức bị cái này phía sau đánh lén một kích bổ trúng, người trong nháy mắt cũng bị xé rách hai nửa. Giết, tóc cắt ngang trán đại soái một đao toàn lực bộc phát, lam sắc hải dương đánh vào Thái Sơ quân ức thân thể, Thái Sơ quân ức cũng là trực tiếp bị oanh kích bạo tạc. Cổ Nghiên Nhi, Cửu Thương Lan cũng là bị Thiên Nhất Châu Vương, Thiên Nhất đại soái lượng đại chí tôn cường giả công kích. Thiên Nhất Châu Vương, thực lực Thái Sơ chí tôn bên trong thiên vị, tu vi cao Cổ Nghiên Nhi một đầu, thực lực kinh người hoàn toàn áp chế Cổ Nghiên Nhi, đánh nổ tám đuôi công kích, một phương kim sắc thần kính phóng thích thánh lực, thiêu đốt biến thành một đạo bao phủ thiên địa hỏa diễm chùm sáng. Oanh một tiếng, cái này một đạo hỏa diễm chùm sáng dung giết tại Cổ Nghiên Nhi trên thân. Cổ Nghiên Nhi phát ra từng tiếng kêu thảm, thể nội tuyệt thiên ma thú cũng thống khổ gào thét, người bị dung mặc vào một lỗ lớn. Cửu Thương Lan là còn tại cùng Thiên Nhất đại soái chiến đến long trời lở đất, một thời gian không có điểm thượng hạ. Nhưng mà, lúc này một đạo hỏa diễm chùm sáng dung giết mà xuống, hóa thành một đạo to lớn viêm đao bổ vào Cửu Thương Lan trên cánh, Cửu Thương Lan bốn đạo cánh trực tiếp bị đánh đoạn, tiên huyết phun tung tóe hư không. Cửu Thương Lan hiện nay cảnh giới rất xấu hổ, chín đại bản nguyên thiên, chỉ có một cái bước vào Thái Sơ, cái khác đều chỉ là thiên đạo, có thể nói là Thái Sơ cảnh giới, lại có thể nói không phải, bởi vì không có tổng thể thực lực bước vào Thái Sơ, bất quá hoàn toàn chính xác có chiến Thái Sơ chi lực, Cửu Thiên Thái Sơ thời điểm, mới là hắn mạnh nhất thời điểm, chân chính hoàn toàn bước vào Thái Sơ thời điểm. Hống hống hống, tinh không bên trong, 27 đầu Thánh Long gào thét, kéo lấy Thánh Long chiến bảo bộc phát sáng chói kim sắc hồng lưu. Bộc phát ra một đạo chùm ánh sáng oanh sát tạo hóa thần thành. Tạo hóa thần thành cũng là phun trào vô tận kinh khủng thần lực, không ngừng cùng 27 đầu thánh long ra chỉ thánh long chiến bảo va chạm. Ầm ầm, lượng đại chiến tranh máy móc đập đến ở giữa, bộc phát lực lượng kinh khủng cũng có thể so với Thái Sơ chí tôn cường giả tối đỉnh bộc phát uy lực. Phong thần, chém, nhưng mà, thánh long chiến bảo bên trên còn có trăm vạn trảm đạo, chủ thần vương cảnh giới phong thần cấm vệ quân, trăm vạn phong thần cấm vệ quân, đồng xuất một đao. Oanh, một đạo thần uy tiếp cận thiên chí tôn kinh khủng công kích đánh xuống, bao phủ tạo hóa thần thành, bổ vào tạo hóa thần thành phòng ngự màn trời bên trên. Răng rắc, một kích này rơi xuống, nương theo Thánh Long chiến bảo va chạm, tạo hóa thần thành phòng ngự màn trời vậy mà xuất hiện một tia khe hở. Răng rắc, phòng ngự màn trời khe hở càng ngày càng nhiều, bị như thế công kích, một phương này nhân tộc đệ nhất thần khư, khoảnh tận vô số tài nguyên chế tạo thần khư, cũng nhanh gánh không được. Trong thành ức vạn nhân tộc sinh dân, đã cảm nhận được hủy thiên diệt địa kinh khủng năng lượng khí thế. Trong chiến trường, hơn vạn nhân tộc chiến sĩ kêu thảm, bị quét sạch huyền hoàng thánh lực bao phủ, sau đó bị khủng bố đại điện niễn áp chi lực bóp nát. Huyền hoàng thánh hỏa thiêu đốt, một kích hơn vạn nhân tộc chiến sĩ, hồi phi yên diệt. Thiên Mạc Vương nhe răng cười, tại chiến trường đại khai sát giới. Một bước sai, từng bước sai, thiên phong diệt phong ngày, chỉ vì cờ sai một chiêu, cục diện như vậy, chỉ sợ cái này nhân tộc hy vọng thần triều, thật đến hủy diệt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3811, Quân Lâm Thiên Hạ. Hiên Viên Ngọc Lam bị nhất thương đinh giết tại Thái Dương Thần Tinh phía trên, phong vân cuồng một bước mà tới, không nhìn Thái Dương Thần Tinh trên có thể cắt kim loại thần thiết ức vạn độ cao ấm đi tới Hiên Viên Ngọc Lam trước người. Chín chuôi cửu ngục thánh đao hộ chủ bổ về phía phong vân cuồng, bất quá bị phong vân cuồng một tay áo vung ra thánh lực đánh bay. Hiên Viên Ngọc Lam thấp giọng gào thét, một thương này, thậm chí xuyên qua trong cơ thể nàng bản nguyên thế giới, một đầu ám kim sắc tóc dài cũng bị tiên huyết nhuộm đỏ. Phong vân cuồng nắm Hiên Viên Ngọc Lam gương mặt xinh đẹp, cười lạnh nói, nhìn thấy sao, đây chính là ngươi buồn cười thực lực, tại bản vương trước mặt, vẫn như cũ chẳng phải là cái gì, người nhị ca Hiên Viên Thánh Thiên bị phong ấn về sau, các ngươi Hiên Viên nhất tộc chính là một đám buồn cười châu chấu. Hiên Viên Ngọc Lam cười lạnh, phun ra một ngụm tiên huyết, hóa thành một đạo huyết đao sụp đổ mặt đánh tới, một đao kia gọt bay phong vân cuồng nửa gương mặt, nhưng mà lại trong nháy mắt khép lại. Ta nhị ca ở thời điểm, người ở trước mặt hắn, cũng bất quá là cái châu chấu. Hiên Viên Ngọc Lam cười lạnh, ha ha ha ha, rất đáng tiếc, bây giờ hắn không có ở đây, chỉ sợ đã tịch diệt thành cho tàn, tiện nhân, vậy ngươi liền nhìn xem, bản vương lại một lần như thế nào hủy diệt người của ngươi tộc hy vọng đi. Phong vân cuồng giữ tợn cười một tiếng, một trường bộc phát lực lượng kinh khủng. Bịch một tiếng, Hiên Viên Ngọc Lam mỹ lệ đầu lâu trực tiếp bị bóp nát bạo tạc. Thánh thương trấn áp Hiên Viên Ngọc Lam, phong vân cuồng mang theo lực lượng kinh khủng xông về thiên phong thần triều, tạo hóa thần thành. Ầm ầm, một đạo kinh khủng trưởng ấn ngưng tụ mà ra, hóa thành một đạo vô cùng to lớn thanh hắc sắc cự thủ, nương theo Thánh Long chiến bảo công kích rơi xuống. Oanh, thiên địa nổ tung, khí thế kinh khủng nghiền ép mà đến, một trường này sụp đổ giết tại đã đang vỡ tan tạo hóa thần thành phòng ngự bên trên. Một cỗ kinh khủng năng lượng nổ bể ra, tựa như vũ trụ bạo tạc, oanh một tiếng tạo hóa thần thành phòng ngự vỡ vụn, một cỗ kinh khủng cự lực đánh lui cả tòa thành trì. Lập tức, tạo hóa thần thành bên trong, long trời lở đất, thiên địa lay động, vô số nhân tộc tiên thần hoảng sợ lên tiếng. Thiên phong thần quân, đốt bản nguyên, Mạc lão gào lên đau xót nói. Chiến, ngàn vạn thủ thành đại quân gào thét, thiêu đốt bản nguyên, phun trào ra mạnh nhất thần lực. Tạo hóa thần thành, thiên phong thần triều, nhân tộc hy vọng. Ha ha, hôm nay, chính là các ngươi cái gọi là hy vọng diệt phong ngày, cho bản vương giết đi vào, một tên cũng không để lại. Phong vân cuồng cười lạnh nói. Ngao giống, 27 đạo thánh long gào thét, điên cuồng xung kích hướng về phía tạo hóa thần thành, gánh chịu thánh long chiến bảo, trăm vạn phong thần cấm quân. Có dũng khí đồ ta con dân, bản tọa liền diệt ngươi toàn tộc. Nhưng mà lúc này, một tiếng nổi giận âm thanh theo cực kỳ xa xôi tinh vực truyền đến. Oanh, một tôn vô cùng to lớn kinh khủng tử kim sắc quang hồng một nháy mắt, xuyên qua vô số năm ánh sáng mà tới. Tinh tế xem ra, kia lại là một tôn vô cùng to lớn tử kim sắc thánh đỉnh. Cho bản tọa chấn sát. Ầm ầm, bên trong thánh đỉnh bạo phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng thánh lực chấn xuống sát hạ, một nháy mắt bao phủ 28 đầu hoàng kim thánh long. Răng rắc, 28 đầu hoàng kim thánh long đột nhiên một nháy mắt bị một cỗ vô cùng kinh khủng chấn sát chi lực bao phủ, to lớn thánh long thân thể một nháy mắt bạo tạc vỡ vụn, thánh long gào lên đau xót, vậy mà bạo tạc vỡ ra hóa thành thịt nát, long cốt cũng bị chấn nát. Bành bành bành, một đạo đón một đạo đại đạo thần long đạo ấn bị chấn nát vỡ tan, vỡ nát thành mảnh vỡ, hóa thành từng đoàn bản nguyên chi khí, sau đó bị vạn tượng thánh đỉnh điên cuồng hấp thu, long hồn kêu thảm, cũng bị hấp thu nhập đỉnh. Một đỉnh chấn sát 27 đầu hoàng kim thánh long. Oanh, sau đó, cái này một đỉnh chi lực càng là đập đến tại thánh long chiến bảo bên trên, thánh long chiến bảo, trực tiếp bị đập bay. Ai, phong vân cuồng gầm thét hỏi, sau đó, sắc mặt kinh biến, cỗ này khí tức, làm sao quen thuộc như thế? Tử kim sắc thánh đỉnh hào quang tỏa sáng, một nháy mắt, một đám thân ảnh xuất hiện ở hư không bên trong. Hắn, thân như sao trời, một đầu màu xám trắng tóc dài, người mặc một bộ tử kim long bào, hai con ngươi lạnh lẽo như đao, khuôn mặt anh tuấn, đứng chắp tay, phun trào vô cùng kinh khủng khí tức. Thái Sơ Hạt Thần, Hoàng Viêm Phi, bốn mắt ma quân Cơ Vô Mệnh, lục đại hiên viên nhân tộc chí tôn toàn bộ đứng ở sau lưng hắn. Sau đó, là 80 vạn chủ thần vương cảnh giới phía trên hợp đạo cấp bậc đại quân. Tịch Diệt Phong Vệ, Mục Phong, làm sao có thể, ngươi vậy mà ra rồi. Ngươi còn chưa có chết. Phong Vân Cuồng nhìn qua cái này một thanh âm, chấn kinh lên tiếng, không thể tưởng tượng nổi. Mục Phong không phải bị hắn truy sát đi vào Tịch Diệt Hỏa vực sao, làm sao có thể còn sống ra. Bệ hạ, Mặc Lão bọn người, thấy một lần đạo thân ảnh này, đôi mắt chua chua, hưng phấn quát. Bệ hạ trở về, là bệ hạ, ngàn vạn đại quân nhìn qua kia một thân ảnh, từng cái toàn bộ tâm huyết sôi trào, cuồng nhiệt nhìn qua người kia. Phụ thân, Thái Sơ Quân Ước đau thương cười một tiếng, phụ thân rốt cục trở về. Số nam nhân, người rốt cục trở về, vợ con của ngươi bị người khác ức hiếp thảm rồi. Cổ Nghiên Nhi nhìn qua kia một thân ảnh, cũng là một nháy mắt chảy ra nước mắt. Phu quân, Phượng Cửu ca cũng là vui đến phát khóc. Đại ca, nhị đệ, bệ hạ trở về, trong chớp nhoáng này, đạo thân ảnh này mang tới hưng phấn, một nháy mắt bao phủ tất cả Thiên Phong thần triều người. Hắc hắc, xem ra, nhóm chúng ta đang đuổi kịp một trận đại chiến, tới đúng lúc a. Cơ Vô Mệnh đôi mắt trung lưu lộ ra khát máu quang mang. Là Mục Phong, làm sao có thể, không phải nói hắn bị thân vương trấn sát Tịch Diệt Hỏa vực sao? Làm sao có thể trả lại, các loại, vậy một số người là, bốn mắt ma quân, Cơ Vô Mệnh, chín đầu thiên hoàng, Hoàng Viêm Phi, Lão Hạt Tử, Thái Sơ Hạt Thần Tạ Kiệt, còn có, Khương Lão Núi, Hiên Viên Hoành. Đám người này vừa xuất hiện, phù thần các chí tôn sắc mặt kinh biến, thật nhiều đều là thời đại hoang cổ nổi danh, vốn nên bị trấn sát nhân vật, hiện tại, vậy mà còn sống ra. Phong Vân Cuồng sắc mặt cũng là âm trầm như nước, hàn khí kinh người, nhìn qua bọn này xuất hiện người, các vị chí tôn, hắn đều biết. Thật bất ngờ sao, Phong Vân Cuồng, bản tọa không có chết. Mục Phong băng lãnh nhìn phía Phong Vân Cuồng, trước đây cái này đuổi giết hắn thượng thiên không cửa, xuống đất không đường người. Mục Phong, Phong Vân Cuồng phun trào vô cùng cường đại sát khí, hai con người khóa chặt chết Mục Phong. Phong Vân Cuồng, nhóm chúng ta không chết, các ngươi phù thần tộc đối nhóm chúng ta phong ấn nhiều năm như vậy quà tặng, nhóm chúng ta trở về báo đáp. Bốn mắt ma quân Cơ Vô Mệnh cười lạnh nói, Phong Vân Cuồng, ta hiên viên tộc, nhân tộc chi diệt cừu hận, hôm nay trước hết bắt các ngươi phong vu thánh triều hủy diệt đến hoàn lại. Hiên Viên Hoành giận dữ hét, ha ha ha ha, một đám rác rưởi tránh thoát lồng giam mà thôi, các ngươi đã trốn ra được, bản vương liền lại thân thủ phong ấn các ngươi, đoạn các ngươi hy vọng. Phong Vân Cuồng kiệt ngạo cười to, hắn, là của ta, những người khác, giao cho các ngươi, phù thần tộc, một tên cũng không để lại. Phóng chạy một người, đưa đầu tới gặp, Mục Phong đứng chắp tay, băng lãnh nói, tôn bệ hạ pháp chỉ, chín đại chí tôn đồng thanh đáp, sau đó, từng cái liên tiếp bộc phát vô cùng kinh khủng thánh lực. Tu vi thấp nhất cũng tại bên trong thiên vị. Tôn bệ hạ chi lệnh, phù thần tộc, một tên cũng không để lại, giết, không, xá. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3812, muốn chết như thế nào? Chín đại chí tôn, bộc phát kinh người thánh lực, lại trở về quá trình bên trong, bọn hắn liền đã mượn Cơ Vô Mệnh hồng mông bổn nguyên thần tinh khôi phục thánh lực. Chín người xuất thủ, riêng phần mình thẳng hướng vu thần tất cả đại chí tôn, đủ để thay đổi chiến cuộc. Tịch Diệt Phong Vệ ở đâu? Mục Phong lại làm cho nói. Có thuộc hạ, bất cứ lúc nào chờ đợi bệ hạ pháp chỉ. Hơn 800.000 người, phun trào tịch diệt hợp đạo chi lực, Tịch Diệt Phong Vệ đồng thời đáp, thanh âm rung động tinh không. Nghe nói phong thần cấm vệ quân, là phong vu thánh triều vương bài quân đội, diệt cho ta rơi cái này một chi cái gọi là vương bài. Mục Phong băng lãnh quát, tôn bệ hạ pháp chỉ. Một nháy mắt, hơn 80 vạn hợp đạo chủ thần vương, bạo phát ra kinh khủng tịch diệt thần lực, một tiếng chữ sát ra khỏi, chấn động thiên địa, toàn bộ xông về phía trăm vạn phong thần cấm vệ quân. Giết, phong thần cấm vệ quân chi danh, không quân đội có thể dung chuyển. Trăm vạn phong thần cấm vệ bên trong, có thiên đạo đại tướng giận dữ hét. Gió tụ, chém, trăm vạn phong thần cấm vệ quát, thần lực bộc phát, đồng xuất một đao. Một nháy mắt, trăm vạn phong mang đao quang, hội tụ một thể, hóa thành một đạo trảm diệt thiên địa hợp kích một đao. Một đao này kinh khủng uy thế, thiên địa chí tôn cũng không dám khinh thị. Tịch diệt chi nhận, giết, nhưng mà, 80 vạn hợp đạo chủ thần vương đồng thời bộc phát kinh khủng tịch diệt chi lực, ngưng tụ một đạo liệt thiên màu xám trắng lưỡi kiếm, điên cuồng chém giết hướng phong thần cấm vệ. Ầm ầm, hai cỗ kinh khủng năng lượng đối bính, bộc phát uy lực đáng sợ, không hề yếu cấp cao nhất thái sơ chí tôn xuất thủ. Đao kiếm thần lực đối bính ở giữa, Ở giữa tịch diệt chi nhận bên trong phân giải tịch diệt chi lực vậy mà tại không ngừng tan rã cái này hợp kích một đao nguy hiểm, kinh khủng năng lượng áp bách mà tới. Làm sao có thể, cho ta đứng vững, các ngươi là mạnh nhất. Có thiên đạo đại tướng kinh hãi nhìn qua bước bách tới công kích, giống to, tự mình cũng toàn lực công kích. Nhưng mà, một kích này không ngừng ăn mòn rơi xuống, phong thần các cấm vệ quân cảm thấy tử vong khí tức. Lui, chi này trăm vạn đại quân kinh dị, tập thể lui lại trốn tránh, nhưng mà, một kích này rơi xuống, bao phủ hơn 10 vạn người. Không, cái này hơn 10 vạn người, bị hội tụ bao phủ sát hạ một kích xiết bên trong, từng cái kêu thảm ở giữa phân giải, thiêu đốt xám trắng hỏa diễm, tính cả thần cốt huyết nhục, thần hồn, một nháy mắt hóa thành cho tàn. Làm sao có thể, đây là cái gì quân đội, cái gì lực lượng, này thiên đạo đại tướng cũng là hoảng sợ nhìn qua một màn này. Giết, tịch diệt phong vệ thống lĩnh, Hiên Viên Cương một tiếng gầm thét, nhóm chúng ta là bệ hạ mạnh nhất lưỡi dao, một trận chiến này, lấy phong thần cấm vệ quân chi tiên huyết, dương ta tịch diệt phong vệ uy danh, giết. Hơn 80 vạn tịch diệt phong vệ, như lang như hổ vồ giết về phía phong thần cấm vệ quân, bọn hắn phun trào tịch diệt thần lực, tuyệt đối khắc chế tất cả cùng cảnh giới quân đội. Huống chi, phong thần cấm vệ quân chủ thần vương cấp bậc chiến lực bất quá tịch diệt phong vệ chừng phân nửa, chảm đạo cảnh giới người chiếm đa số. Mà Mục Phong, Phong Vân Cuồng, băng lãnh nhìn phía đối phương. Phong Vân Cuồng nhíu mày, chi quân đội này phun trào khí tức, làm sao cùng tịch diệt hỏa vực bên trong năng lượng tương tự như vậy? Một trận chiến này, ta chờ rất lâu, Phong Vân Cuồng. Mục Phong băng lãnh nói, chờ ta lại một lần nữa, đem ngươi bức bách nhập tuyệt cảnh sao? Phong Vân Cuồng cười lạnh nói, một trận chiến này, người chết, bản tọa sinh, phong vô tất diệt. Mục Phong băng lãnh nói, cuồng vọng, người khí tức tựa hồ là tăng lên rất nhiều, nhưng mà, người còn tại thái sơ chí tôn cảnh giới đi, thiên chí tôn, là người không cách nào vượt qua khoảng cách. Phong Vân Cuồng băng lãnh nói, người còn tại tự tin người cảnh giới ưu việt sao? Ha ha, Phong Vân Cuồng, chuyện kế tiếp, sẽ triệt để vỡ nát lòng tin của ngươi cùng ưu việt, ngươi, ra tay đi. Mục Phong lãnh ngạo cười một tiếng, phảng phất bây giờ, nhân vật chuyển đổi, hắn thành trước đây cái kia cường thế, cuồng vọng, không ai bị nổi Phong Vân Cuồng. Ba chiêu, diệt ngươi, Phong Vân Cuồng lạnh lùng nói, bước ra một bước, sau đó, một cỗ kinh khủng thiên địa thánh lực bộc phát, Phong Vân Cuồng một trường đè xuống, thiên địa đạo pháp ngưng tụ, hóa thành một phương gào thét phong bạo tuyển qua, nhưng mà lại ngưng tụ thành một đạo to lớn thanh hắc sắc trường ấn. Ầm ầm, cái này một đạo che trời mà xuống kinh khủng phong thần trường, một kích nghiền ép chụp thẳng hướng Mục Phong, một trường, thiên địa sụp đổ, không gian băng diệt, hồng hoang giới bích nứt ra ngàn vạn bên trong sâu vết nứt không gian. Ba chiêu diệt ta, ha ha ha ha, lời giống vậy, bản tỏa cũng trả lại cho ngươi. Mục Phong cười to, bước ra một bước, chí tôn lôi đảo, chí tôn tu la, chí tôn cửu u, động, âm âm, ba loại thái sơ chí tôn thánh lực bộc phát, dung hợp vạn tượng cực thiên sáu loại thái sơ đạo pháp, sáu loại thiên đạo pháp tắc, dung hợp thành một đạo to lớn tử kim sắc thần trường. Một trường này, đồng dạng đối bính oanh sát ra ngoài. Âm âm, hai trường đối bính, giữa thiên địa vang lên long trời lở đất năng lượng tiếng gầm gừ, thập quang năm bên ngoài đều có thể cảm giác cỗ này vô cùng kinh khủng năng lượng đối bính. Phong thần trường, bị vạn tượng thần trường oanh kích, sau đó vậy mà bịch một tiếng bạo tạc, ức vạn dặm không gian băng diệt, một cỗ cuồng bạo trường kình phản xung đánh vào Phong Vân Cuồng trên thân. Phong Vân Cuồng sắc mặt kinh biến, thân thể bị xung kích liên tiếp lui về phía sau, không thể tưởng tượng nổi nhìn phía Mục Phong. Chiêu thứ nhất, Mục Phong cười lạnh nói, làm sao có thể, rõ ràng là thái sơ cảnh giới khí tức, người như thế nào có thể ngăn cản ta một kích? Phong Vân Cuồng cả giận nói, ta nói qua, đừng dùng ngươi buồn cười cảnh giới nhãn quang dò xét bản tọa, không phải vậy, ngươi sẽ chết cực kỳ thảm, đào mệnh, là ngươi duy nhất sinh lộ, đương nhiên, bản tọa cũng không có khả năng để ngươi đào thoát. Mục Phong đứng chắp tay, cao ngạo nhìn về phía Phong Vân Cuồng. Buồn cười, bản vương là cao quý thiên địa chí tôn, làm sao lại trốn? Nên trốn, vẫn là ngươi, một kích này, mới là bản tọa chân chính thần thông. Phong Vân Cuồng nổi giận, Mục Phong cái này kiêu căng thái độ, phảng phất chính mình là kẻ yếu. Thiên địa đại phong bạo, thánh vẫn, Phong Vân Cuồng gào thét, thiên địa thánh lực ngưng tụ, một cỗ bao phủ ức vạn dặm tinh không kinh khủng vòi rồng gào thét mà ra, ngưng tụ vô số phong trụ oanh sát hướng về phía Mục Phong. Một kích này uy lực, mười thành bộc phát, vạn tượng đệ tứ chuyển, hủy diệt thái sơ, Mục Phong lại bước ra một bước. Một cỗ kinh khủng hủy diệt thánh lực bộc phát, dung nhập vạn tượng. Ầm ầm, một phương thôn phệ thiên địa hủy diệt lỗ đen sinh ra, ẩn chứa vô tận lực xoắn bao phủ hướng vũ trụ này phong bạo. Bành, bành, bành, từng đạo oanh sát tới phong trụ tại cái này hủy diệt lỗ đen phía dưới, toàn bộ bị rảo sát bạo tạc, mẫn diệt, lỗ đen bao phủ xuống, đánh vào vũ trụ đại phong bạo bên trên, oanh một tiếng, cỗ này sinh ra vô tận phong trụ vũ trụ đại phong bạo trong nháy mắt bạo tạc, phá diệt, kinh khủng hủy diệt lực xoắn bao phủ phong vân cuồng. A, phong vân cuồng gào thét, thân thể lại bị rảo sát bạo tạc ra từng mảnh huyết nhục, kinh khủng lỗ đen bao phủ xuống, hắn thiên địa thần thể bị xé nứt từng đạo khe hở, hắn kinh dị trở ra, lui chạy ra một chiêu này phạm vi công kích, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong. Còn có một chiêu cuối cùng, phong vân cuồng, ngươi, muốn chết như thế nào đâu? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3813, trấn áp hết thảy. Không, không có khả năng, ngươi làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Ngắn ngủi thời gian bên trong, ngươi làm sao có thể trở nên mạnh như vậy? Phong vân cuồng sợ hãi giống đạo, đôi mắt bên trong cũng viết đầy không dám tin. Vừa rồi một chiêu, tự mình không trốn, đã đầy đủ hủy diệt hắn thiên địa thần thể. Mục Phong đi vào tịch diệt chi địa. Bây giờ ra, bất quá mới qua hơn 1.000 năm mà thôi, ngàn năm thời gian, đối bọn hắn tới nói trong nháy mắt mà qua. Bất quá trên thực tế, Mục Phong tại vạn tượng đỉnh bên trong thời không bên trong, đã không biết rõ tu hành bao nhiêu vạn năm. Sinh tử kinh khủng ở giữa có cơ duyên, bản tọa năng lực, người không biết đến còn nhiều ra đây, một chiêu cuối cùng, đừng trách bản tọa không có cho ngươi cơ hội. Mục Phong băng lãnh nói, bá đạo vô song, bản vương không tin, dạng gì cơ duyên có thể để ngươi không thể chiến thắng, Mục Phong. Xem nhẹ bản vương, ta sẽ để cho ngươi nỗ lực thê thảm nhất đại giới, đi chết. Phong vân cuồng gầm thét, lập tức, kia một thanh thánh thương xuất hiện ở trong tay. Ầm ầm từng tiếng gào thét, thể nội bổn nguyên vũ trụ bộc phát kinh người năng lượng, toàn bộ quán chú một thương này bên trong. Thiên địa chí tôn lực lượng kinh khủng, trong chấp nhoáng này cùng thánh khí dung hợp bộc phát, cộng thêm thần thông chi lực. Gió long thiên diệt, đi chết. Phong vân cuồng gào thét, tự mình cầm thương, nhất thương giết ra. Thiên địa phong bạo ngưng tụ thành một đạo to lớn thương long, dài trăm vạn dặm, ngưng tụ vô cùng kinh khủng thương kình, thiên địa đạo pháp chi lực. Thương long gào thét, tê liệt thiên địa mà đến, một thương này bạo phát hắn chiến lực mạnh nhất, kinh khủng vô song, thái sơ chí tôn tuyệt đối nhất thương xóa bỏ. Mà một màn này, tất cả chiến đấu thái sơ chí tôn, các chúa tể, cũng phân ra một luồng thần niệm quan sát. Mục Phong cười lạnh, thể nội, một tôn tử kim sắc thánh đỉnh ông một tiếng xuất hiện tại hư không bên trong. Vạn tượng ngũ chuyển. Vạn tượng thần dương, oanh, âm dương thiên đạo, thời không thiên đạo dung hợp, hóa thành vạn tượng thái sơ, đồng thời, dung hợp cái khác thái sơ thánh lực. Giờ khắc này, mới thật sự là vạn tượng cực thiên thánh lực. Vạn tượng thánh đỉnh hóa thành một vòng tử sắc quang dương, một nháy mắt băng diệt giết ra ngoài, nghiền ép phá toái hư không, trực tiếp đụng thẳng hướng một thương này, uy lực so trước đó vừa kinh khủng quá nhiều. Thiên địa không ánh sáng, nhật nguyệt không phân, giờ khắc này, hai đạo thần thông quang mang bao phủ mấy chục năm ánh sáng tinh vực. Thiên địa cũng biến thành thần thông ngày. Giết, phong vân cuồng gào thét, nhất thương hóa long bạo kích thứ. Ầm ầm, nhưng mà, vạn tượng thánh đỉnh đụng giết tại thương long chi bên trên, cái này thiên địa nhất thương uy lực liền không cách nào tiếp tục tiến thêm một bước về phía trước, bị cứ thế mà ngừng lại. Cho bản vương phá a, phong vân cuồng gầm thét, nhưng mà, hắn lại thế nào phát ra toàn bộ lực lượng của mình, một thương này vẫn như cũ không cách nào lại độ hướng về phía trước. Mà lúc này, vạn tượng thánh đỉnh tựa như trăm vạn sao trời cùng nhau bộc phát, vô cùng sức mạnh đáng sợ bạo tạc dung ra. Bành, long đầu, trực tiếp bị đánh nổ, sau đó toàn bộ long thân, không ngừng bị vạn tượng thánh đỉnh chấn vỡ, không gian băng diệt mà tới. Bành bành bành tiếng nổ bên trong, là phong vân cuồng tuyệt vọng. Không, phong vân cuồng sợ hãi giống, một kích bị triệt để đánh nổ, thánh thương cũng bị va chạm bắn ra đánh tới hắn, sau đó, vạn tượng thánh đỉnh hung hăng oanh sát tại hắn trên thân thể. Oanh, thiên địa chí tôn thần thể. Một nháy mắt bị một đỉnh va chạm, oanh một tiếng bạo tạc phá diệt. Thân vương, không, thân vương, phong lăng bá, thiên mạc vương bọn người là sợ hãi giống lên tiếng, trong lòng kinh hãi. Phong vân cuồng, triệt để nổ tung, một cái thiên địa thần ấn bị bắn bay, phong vân cuồng lập tức ngưng tụ mới thần thể, nhưng mà Mục Phong làm sao lại cho hắn cơ hội. Ông, vạn tượng thánh đỉnh trong nháy mắt cuồng bạo lại oanh đến, bịch một tiếng, thiên địa thần thể, thánh thể, trực tiếp bị đụng bạo. Chấn, Mục Phong lạnh như băng nói. Vạn tượng thánh đỉnh hóa thành một phương cự đại không gian lỗ đen bao phủ xuống. Không, bản vương làm sao lại bại. Phong vân cuồng sợ hãi giống, cả người trực tiếp bị chấn sát nhập trong đỉnh, đối mặt toàn bộ vạn tượng thánh đỉnh mỗi giờ mỗi khắc bất cứ lúc nào chấn sát. Phong vân cuồng, triệt để bại. Thân vương, không, làm sao có thể. Vân cuồng thân vương, thiên chí tôn, thiên địa chi tôn, làm sao lại thua với Mục Phong. Thân vương a, Mục Phong làm sao lại trở nên mạnh như vậy. Hắn cũng đột phá đến thiên địa chí tôn sao? Phong lăng bá, thiên mạc vương, tóc cắt ngang trán bọn người không thể tưởng tượng nổi, kinh dị nhìn qua kia một đạo to lớn vĩ ngạn thân ảnh. Bệ hạ, phong ca, vậy mà đánh nổ Thiên Chí Tôn. Ha ha ha ha, bệ hạ uy vũ, nhân tộc ta chân chính phục hưng muốn tới. Giờ khắc này, Thiên Phong thần triều các cao tầng không biết rõ nhiều kích động. Nhân tộc đám tiền bối a, nhân tộc ta dẫn đầu chúng ta đi hướng ánh dạng đông người thật tới, bệ hạ vạn tuế. Mạc lão quỳ trên mặt đất, vui đến phát khóc, ngửa mặt lên trời cao giống. Bệ hạ bất hủ, bệ hạ bất hủ, tạo hóa thần thành, toàn thành ức vạn nhân tộc nhảy cẫng hoan hô, trở về từ cõi chết đồng dạng kích động. Từ ức vạn thọ nguyên chúa tể, cho tới mới vừa hiểu chuyện tiên thần đứa bé, không có chỗ nào mà không phải là cuồng nhiệt quỳ trên mặt đất hô to vạn cổ bất hủ. Hiên viên Ngọc Lam, cũng là rung động nhìn phía cái này nam nhân, trong đôi mắt đẹp giờ khác này cũng mới triệt để toát ra thần phục chi sắc. Ha ha ha ha, bệ hạ vạn cổ, nhân tộc ta huy hoàng, rốt cuộc đã tới, nhị đệ, kế ngươi về sau, nhân tộc ta hy vọng rốt cuộc lại ra đời. Bị phong ấn hiên viên Chiến Thiên cười ha ha, cũng là vô cùng hưng phấn. Thân vương làm sao lại bại? Không, không, đây không phải là thật. Thiên Mạc Vương sợ hãi giống, không nguyện ý tin tưởng kết quả này. Thiên Mạc Vương, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi, cho bản tọa đi chết. Cơ Vô Mệnh cười lạnh, vị này bốn mắt ma quân, đạo thứ tư ma thần chi nhãn mở. Ba đạo kim quang, một đạo hắc sắc thần quang đồng thời bao phủ Thiên Mạc Vương. A a a, Thiên Mạc Vương kêu thảm, đạo hồn vậy mà đều bị trói buộc, hắc sắc đồng quang bên trong bộc phát một cỗ đáng sợ thôn phệ chi lực, vậy mà trực tiếp nâng đỡ ra hắn Thái Sơ đạo ấn, hóa thành một phương lỗ đen không gian, thôn vệ vào trong đó. Thiên Mạc Vương bị phong ấn ở đạo thứ tư ma nhãn bên trong. Phốc phốc, tiên huyết bắn tung tóe, Khương lão bị Phong Lăng Bá một kiếm đánh bay, Phong Lăng Bá giận dữ hét rút lui. Vân Cuồng Thân Vương bại một lần, sẽ là một cái phản ứng dây chuyền, không người sẽ là Mục Phong đối thủ, cũng không có khả năng thoát khỏi những người khác, rút ra nhân thủ cùng một chỗ đối phó Mục Phong. Rút lui, bản tọa nói qua, hôm nay, các vị đang ngồi, đều sẽ chết. Mục Phong mỉa mai cười một tiếng, phong ấn Phong Vân Cuồng, bước ra một bước, năm ánh sáng bên ngoài, trong nháy mắt đi tới tóc cắt ngang trán đại soái trên không, chiến đấu tóc cắt ngang trán đại soái kinh dị. Mục Phong một trưởng ngưng tụ vạn tượng cực thiên, hóa thành một đạo thánh dương rơi xuống. Không, tóc cắt ngang trán kinh dị, một đao bổ ra, nhưng mà, cái này chảm diệt thiên địa một đao trong nháy mắt bị thánh dương đánh nát, thánh dương bộc phát bao phủ xuống. A a a, tóc cắt ngang trán kêu thảm, người oanh một tiếng bạo tạc vỡ vụn, vạn tượng thánh đỉnh, chấn sát rơi xuống. Thái Sơ đạo ấn, lại triệt để bị phong ấn, chấn sát. Nhất kích tất sát, Hoàng Viêm Phi vô cùng sùng kính nhìn về phía nam nhân này, sau đó Mục Phong lại chắp tay mà đi, một bước vượt qua không gian, lại đi tới Thiên Tịnh Vương trên không. Đã bị Hiên Viên Hoành áp chế Thiên Tịnh Vương, trực tiếp bị dọa đến kinh dị mà chạy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3814, ngược đánh bốn phương tám hướng. Nhưng mà, liều mạng đào vong Thiên Tịnh Vương đột nhiên đụng vào phía trước một thân ảnh thả ra thần quang phía trên, người lập tức bị đụng bay trở ra. Mục Phong, không, không, Thiên Tịnh Vương kinh hãi nhìn lại, Mục Phong đã không biết rõ lúc nào xuất hiện ở hắn phía trước. Bản tọa nói qua, các ngươi đều phải chết. Mục Phong đứng chắp tay, bước ra một bước, ông một tiếng, vạn tượng thánh đỉnh đụng giết mà ra. Ta và ngươi liều mạng, Thiên Tịnh Vương gào thét, thiêu đốt bản nguyên phóng thích thần thông xô ra, nhưng mà, cái này một đỉnh cường lực chấn diệt đối phương thần thông, một đỉnh đụng giết tại đối phương thân thể. Bịch một tiếng bạo tạc, Thiên Tịnh Vương kêu thảm, trực tiếp bị tạc nát, vạn tượng thánh đỉnh lại hóa thành lỗ đen bao phủ xuống. Lại cường thế chấn sát một người, Mục Phong bước kế tiếp bước ra, hướng đi Phong Lăng Bá. Lão bằng hữu, lại gặp mặt, trốn cái gì, không lưu lại đến nói chuyện tâm tình, nói một chút gặp lại bản tỏa cảm tưởng sao. Vẫn là có dũng khí cũng không dám nghĩ. Mục Phong cười lạnh nói, nhìn qua khống chế hoàng kim chiến xa chạy trối chết Phong Lăng Bá, xuất hiện tại đối phương bên cạnh, không nhanh không chậm đi theo. Mục Phong, Phong Lăng Bá gầm thét, một kiếm bổ ra, nhưng mà, Mục Phong một bàn tay hô ra ngoài, ngưng tụ một đạo vạn tượng cực thiên thần trường. Bịch một tiếng bạo minh, một trường này cường thế chụp bạo đối phương một kiếm này, kinh khủng trường kình oanh kích đến Phong Lăng Bá kêu thảm, thần thể bị chụp tuôn ra từng đạo khe hở. Mục Phong lại một cước bước ra, diệt, ngao giống. Chín đầu thánh long kêu thảm, sau đó, một cái đón một cái bạo tạc vỡ vụn. Lại một cước rơi xuống, lực lượng kinh khủng đánh giết tại trên chiến xa, cái này chiến xa cũng là bịch lập tức bạo tạc, biến thành mảnh vỡ. Phong Lăng Bá trong lòng hoảng sợ đã tột đỉnh, Mục Phong cường đại, đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Trước đây lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, người đang hăng hái xua binh hỗn độn, có bao giờ nghĩ tới, hôm nay kết cục. Mục Phong đứng chắp tay, đạm mạc nhìn qua Phong Lăng Bá, không có gấp xuất thủ. Phong Lăng Bá giờ khắc này ngược lại bình tĩnh lại, trầm giọng nói, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, ban đầu ở đại quân ta bên trong giết tiến vào giết ra, cuối cùng chạy chối chết người, sẽ chôn vùi mệnh của ta, thậm chí, thiên địa chí tôn mệnh, Mục Phong, ta quá hối hận, trước đây liền nên không tiếc bất cứ giá nào truy sát ngươi. Mục Phong đạm mạc cười một tiếng, nhưng mà thế gian này chính là không có thuốc hối hận có thể nói, làm quen biết đã lâu, ta để ngươi chết được thể diện một chút, toàn lực hướng ta ra chiêu đi. Phong Lăng Bá lộ ra một tia bi tráng kiên quyết chi sắc, hết thảy, đã bắt đầu tại bản tọa, liền kết thúc tại bản tọa coi như vẫn đạo, cũng sẽ không để ngươi hủy diệt ta Phong Vu, Mục Phong, đi chết. Phong Lăng Bá gào thét, đột nhiên, đạo ấn thiêu đốt, dung nhập bản nguyên thiên bên trong, sau đó, thánh lực nghịch lưu, cả người cũng đang thiêu đốt, phun trào vô cùng kinh khủng khí tức, hắn nội bộ thiên địa đang ngưng tụ, bộc phát, hóa thành một phương kinh khủng lỗ đen tại chuẩn bị bộc phát khuếch trương mà ra, thẳng hướng Mục Phong. Khí tức, một nháy mắt tăng lên mấy chục lần không chỉ. Tự bảo, Thái Sơ Đại Thiên vị chí tôn tự bảo, uy lực đem kinh khủng bực nào. Thiên địa chí tôn cũng sẽ sợ hãi. Nhưng mà, Mục Phong nhíu mày, nhìn qua bộc phát vào tới Phong Lăng Bá, bước ra một bước. Vạn tượng thứ sáu chuyển, tịch diệt cực thiên, ầm ầm, một nháy mắt, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng pháp tắc, thánh lực, tràn vào, hóa thành một cỗ vô cùng đáng sợ màu xám trắng hỏa diễm bao phủ lại Phong Lăng Bá. Mục Phong, đi chết. Phong Lăng Bá gào thét, thể nội lỗ đen bộc phát muốn khuếch trương mà đến. Nhưng mà, đây là một cỗ vô cùng kinh khủng pháp tắc thánh lực bao phủ hắn, một nháy mắt, hắn thần thể trong nháy mắt phân giải biến mất, cỗ này lực lượng kinh khủng phun trào mà ra, một nháy mắt lại phân hiểu hắn thánh lực. Lúc đầu cuồng bạo muốn bộc phát thánh lực, vậy mà biến mất. Tự bạo thiên địa, một nháy mắt đình chỉ tự bạo, khuếch trương. Không, không, đây là cái gì lực lượng? Phong Lăng Bá đạo hồn kêu thê lương thảm thiết. Thái Sơ thần ấn bị tịch diệt chi lực bao phủ, tịch diệt chi lực trực tiếp tại ăn mòn hắn đạo hồn. Bội phục ngươi là chủng tộc hy sinh dũng khí, nhưng mà, ngươi vẫn như cũng muốn chết. Mục Phong đạm mạc nói, một đỉnh chấn sát mà ra, hóa thành lỗ đen thôn vệ đối phương đạo ấn. Cường đại, quá cường đại, mạnh bằng các loại chí tôn đều cơ hồ tuyệt vọng. Thiên Phong thần triều một phương, trước gây nên có hưng phấn. Thiên Phong thần triều trong trận doanh một người, nhìn qua Mục Phong thân ảnh, lại hoảng sợ đến tâm cảnh náo động. Đây là cái gì quân đội? Không có khả năng, làm sao có thể so nhóm chúng ta Phong Thần Cấm Vệ quân còn mạnh hơn? Kia một chi trăm vạn nhân mã Phong Thần Cấm Vệ, giờ khắc này cũng gặp phải một trận tuyệt vọng áp chế ngược sát. Trăm vạn người, bị hơn 800 ngàn người tùy tiện đánh tan, đã chết vẫn hơn phân nửa người. Những người này lực lượng, tùy tiện phân giải thần lực của bọn hắn, thần thể, thậm chí thần khí đều sẽ bị ăn mòn. Một người bị một đạo tịch diệt chi nhận bổ chúng, người thiêu đốt mà lên, kêu lên thảm thiết. Thần thể đối mặt phân giải, thần hồn cũng bị ăn mòn sạch sẽ. Danh xưng tinh nhuệ nhất Phong Thần Cấm Vệ, giờ khắc này lại gặp phải ác mộng. Cao tầng chiến cuộc thay đổi về sau, chính là tầng dưới tướng sĩ môn ác mộng, Thái Sơ Chí Tôn đối thiên đạo, đại đạo chúa tể ra tay, tiêu diệt thiên đạo, vu thần chúa tể. Chúa tể đại năng, lại đối phổ thông vu thần chiến sĩ ra tay. Thậm chí mẹ nó Chí Tôn đối phổ thông tướng sĩ ra tay, đây quả thực là một trận hủy diệt, tai nạn. Thiên Mạc Vương bị trấn áp, Thiên Tú Vương, Thiên Sa Vương, Thiên Tịnh Vương, Thiên Nhất Châu Vương, Đại Soái, tóc cắt ngang trán, Mạnh Bằng, thậm chí Phong Vân Cuồng vị này thiên địa chí tôn, toàn diện toàn bộ bị trấn áp. Không một mà chạy, oanh một tiếng bạo tạc, Mục Phong hai trưởng đánh nổ Hiên Viên Chiến Thiên, Hiên Viên Ngọc Lam Phong Ấn. Hai người bộc phát kinh khủng thánh lực, nương theo chín đại chí tôn, Thiên Phong bốn tôn, toàn bộ thẳng hướng chiến trường. Vu thần đại quân kêu rên, vẫn lạc vô số, rất nhiều người đã đang liều mạng đào mệnh. Mục Phong đứng chắp tay, đứng trên bầu trời tạo hóa thần thành, quan sát toàn bộ chiến cuộc, xem trăm vạn, ngàn vạn vu thần hủy diệt, thần huyết nhuộm đỏ cái này phương hồng hoang. Sau một ngày, chiến đấu cơ bản kết thúc, ngoại trừ chút ít người vu thần đào vong, đại bộ phận cũng vẫn lạc bị giết, đại quân đã tại dì phương thiên quét dọn chiến trường, tìm kiếm đào mệnh ẩn vào hư không cá lọt lưới. Phụ thân, Thái Sơ quân ức thần tình kích động, đi tới Mục Phong trước người, quỳ lạy. Quân ức, bái kiến phụ hoàng. Ha ha, hảo hài tử, đứng dậy. Mục Phong cười to, nhìn qua đã có một đạo đột phá Thái Sơ quân ức, trong lòng cũng là vô cùng cao hứng. Phong ca, người cũng quá treo, ngược sát thiên chí tôn a. Dược Xuyên kích động nói, tới vây quanh Mục Phong dò xét. Người rốt cục trở về. Cổ Nghiên Nhi, Phượng Cửu ca đôi mắt đẹp ẩn tình, tâm tình cũng là vô cùng kích động. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi chết bên ngoài nữa nha. Cổ Nghiên Nhi mạnh miệng hừ lạnh một tiếng. Ha ha, bây giờ cái này thiên hạ, không ai có thể giết được đàn ông các ngươi. Mục Phong cười ha ha, đi qua hai tay cầm giữ hai vị người ấy vào lòng. Hai người cũng đều yên tĩnh tại hắn trong lồng ngực, không tranh không đoạt. Thiên Phong thần triều, cung nghênh bệ hạ trở về. Mạc lão kích động nói, xuất lĩnh hơn 200 tên chúa tể, trực tiếp quỳ lại mà nghênh. Thiên Phong thần triều, cung nghênh bệ hạ trở về. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3815, chỗ nào cũng có cứt chuột. Mấy ngàn vạn tướng sĩ cung kính quỳ xuống, ngửa đầu, ánh mắt cực nóng nhìn qua cái này nam nhân. Mục Phong nhìn qua cái này lần lượt từng cái một khuôn mặt quen thuộc, trong lòng cũng là vô cùng cao hứng, đi qua chư thiên vạn giới, đạp biến tiên phàm thần linh, hồng hoang hỗn độn, những người này, cũng còn đây này. Chư vị mời lên, Mục Phong không tại thời điểm, tạ chư vị năng lực chống đến bây giờ. Mục Phong ôm quyền, đối tất cả mọi người cung thân hoàn lễ. Đại ca, nhị đệ, Phong ca, Bạch Tử Dược, Cửu Thương Lan Mục Cuồng bọn người trực tiếp chen chúc mà đến, các huynh đệ ôm thành một đoàn. Ha ha, Tử Dược, không tầm thường, người cũng rốt cuộc dựa vào chính mình lực lượng, đi lên chí tôn con đường. Mục Phong nhìn qua Bạch Tử Dược cười nói, Tử Dược có thể hoàn toàn nói là tự mình nhìn xem lớn lên, tiến bộ, tình cảm huynh đệ, đã cùng thân huyết nhục huynh đệ không khác nhau chút nào. Tử Dược cũng là trong mọi người, khắc khổ nhất, tích cực hướng lên, toàn bộ nhờ tự mình cố gắng người. Hắc hắc, vẫn là bị đại ca kéo xuống bước chân quá nhiều. Bạch Tử Dược cười nói, lớn ca, chúc mừng, người cũng coi như bước vào chí tôn đường. Mục Phong lại nhìn hướng Cửu Thương Lan, ha ha, vẫn là bị lão nhị ngươi đè ép danh tiếng, bất quá ta Cửu Thiên chỉ có một ngày trở thành thái sơ, cũng còn chưa xong toàn bộ bước vào thái sơ cảnh giới, đối đãi ta Cửu Thiên vi tôn, đại ca cũng có lòng tin một đấu thiên địa chí tôn. Cửu Thương Lan cười nói, mập mạp, tiểu cuồng, hai người các ngươi còn phải cố gắng ha. Mục Phong cười nói, trước đây không dựa vào thôn vệ đạo ấn thành đạo sao, bây giờ muốn tiến bộ, cũng chỉ có thôn vệ đạo ấn. Dược Xuyên cười bị ổi xoa tay, Phong ca, vừa rồi ngươi thế nhưng là trấn áp nhiều như vậy thái sơ đạo ấn. Ngươi cái mập mạp chết bầm, Mục Phong cười mắng, ta còn có thể ít một phần của ngươi. Ha ha, tạ tạ Phong ca, a à đi, cút, ha ha ha ha, vẫn là hèn như vậy a. Hừ, người ta cũng đột phá thái sơ, Cổ Nghiên Nhi hừ nhẹ một tiếng, kia nương tử của ta lợi hại. Mục Phong cười nói, Cổ Nghiên Nhi lúc này mới cười một tiếng, Mục Phong lại cầm Phượng Cửu ca tay, nói Cửu ca, ngươi cũng vất vả. Phượng Cửu ca lắc đầu, nói, so với ngươi đến, ta sở xuất lực không tính là gì. Nàng còn tại thiên đạo cảnh giới, nàng luyện hóa đạo ấn tốc độ cũng là rất chậm, không dễ dàng đột phá. Trước đây bởi vì chính mình là chúa tể, cũng là một phần lực lượng, nàng cũng dứt khoát bồi Mục Phong đi vào hồng hoang khai thiên tích địa. Uyển Nhi, Hy Nguyệt, Thanh Mạn, cũng tại chư thiên giúp chồng dạy con, làm bạn Mục Phong phụ mẫu, giáo dục hậu nhân. Mục Phong tại bên tai nàng thấp giọng cười nói, ban đêm đôi tu vi phu giúp ngươi luyện hóa đạo ấn tu hành. Phượng Cửu ca sắc mặt lập tức ửng đỏ bắt đầu, người kém chút sụi xuống tại Mục Phong trong ngực, ngượng ngùng gật đầu. Bệ hạ, chiến trường đã quét dọn xong xuôi, Thiên Viên Chiến Thiên tới báo cáo, nói, một trận chiến này, tiêu diệt phu thần hơn 50 triệu đại quân, chạy trốn bộ phận, phong ấn phu thần chúa tể 120 người, trấn sát, thiên địa chí tôn, Phong Vân Cuồng, Thái Sơ Cảnh chí tôn, Thiên Mạc Vương, Phong Lăng Bá, Thiên Cát, Thiên Tú, Thiên Chỉ Toàn Tam Vương, Tóc Cắt Ngang Trán Đại Soái, Mạnh Bằng, Thiên Nhất Châu Vương, cùng Thiên Nhất Binh Đẹp Trai, chín vị vu thần chí tôn. Mà nhóm chúng ta vẫn lạc hơn 1.500 vạn tướng sĩ. Ha ha, chín vị vu thần chí tôn, Phong Vu Thánh Triều căn cơ cũng bị thương nặng, lần này có thể nói thật sự là đại hoạch toàn thắng ha. Đúng vậy a, lần này đả kích, đối Phong Vu Thánh Triều tổn thất quá lớn. Đoạn mất Phong Vu Thánh Triều một tay, đám người mừng rỡ vạn phần, lần này chiến quả hoàn toàn chính xác kinh người. Cao hứng cái gì, lần này, chính chúng ta xảy ra vấn đề lớn, nếu không phải bệ hạ chạy đến cứu chàng, Thiên Phong liền bị hủy bởi nhóm chúng ta trong tay. Mà lúc này, Hiên Viên Ngọc Lam đột nhiên tới âm thanh lạnh lùng nói. Tất cả mọi người sững sờ, cũng nhìn phía nàng, Hiên Viên Công Chúa, Khương Lão bọn người kích động nhìn phía Hiên Viên Ngọc Lam. Hiên Viên Ngọc Lam gặp những này bằng hữu cũ, bộ hạ cũ, cũng lộ ra nét mừng, tới nói, Hiên Viên Hoành, ta nhị ca đâu. Đám người nghe vậy thần sắc tối sầm lại, hiện lên một tia bi thống. Hiên Viên Ngọc Lam nhướng mày, có dự cảm không tốt, cau mày nói, làm sao cũng không nói. Mục Phong thở dài, ta tới nói đi, Hiên Viên Thánh Thiên Đạo Hiếu, bị Hồng Quân Lão Tổ hãm hại, đạo hồn tịch diệt, ý thức đã bị ta đưa vào luân hồi, ta về hồng hoang thời điểm, đã tiến hắn luân hồi trùng sinh đi. Cái gì, nhị ca vẫn lạc, chuyển sinh đi, nhị đệ, Hiên Viên Chiến Thiên, Hiên Viên Ngọc Lam nghe vậy thần sắc bi thống. Hồng Quân Lão Nhi, Hiên Viên Ngọc Lam phẫn nộ gào thét, bộc phát đáng sợ đao khí. Ta liền biết rõ hắn không phải tốt đồ vật, trước đây giúp nhóm chúng ta nhân tộc giáo hóa vạn dân, ta đã cảm thấy hắn có dã tâm lớn, không nghĩ tới, cố cũng dám hại ta Hiên Viên tộc thánh đế, không giết hắn, ta thề không làm người. Hiên Viên Ngọc Lam nổi giận, Khương lão vội vàng nói, Ngọc Lam công chúa yên tâm, Hồng Quân lão tặc đã bị bệ hạ trấn sát, Hiên Viên bệ hạ ý thức bất diệt, chuyển thế trùng sinh về sau còn có gặp lại cơ hội. Hắn cũng bị ngươi trấn sát. Hiên Viên Ngọc Lam lửa giận hóa thành chấn kinh nhìn về phía Mục Phong. Hồng Quân lão tổ, trước đây nhưng là đương thế mạnh nhất một nhóm người một trong a. Mục Phong trong tay nhiều hơn một cái thiên địa đạo ấn. Nói, đây là Thánh Thiên huynh thiên địa đạo ấn, hắn để cho ta cho ngươi, nói có thể giúp ngươi đột phá. Nhị ca, ngươi đến chết còn muốn lấy ta. Hiên Viên Ngọc Lam nhìn qua thiên địa đạo ấn, nâng ở trong lòng bàn tay, thần sắc bi thống. Còn có cái này, Hiên Viên nhất tộc huyết mạch tộc ấn. Chiến Thiên, đây là Thánh Thiên huynh để cho ta giao cho ngươi, về sau, ngươi chính là Hiên Viên tộc tộc trưởng. Mục Phong lại đem Hiên Viên tộc huyết mạch tộc ấn giao cho Hiên Viên Chiến Thiên. Nhị đệ a, Hiên Viên Chiến Thiên cũng là bi thống thở dài một tiếng. Phụ thân, thật xin lỗi, lần này, ta xuất hiện trọng đại sai lầm, nếu không phải ngươi đến cứu chàng, chỉ sợ, Thiên Phong đem hủy diệt ta quyết sách trong tay. Thái Sơ Quân ức áy náy nói, tiến đánh Thiên Mạc Thần Châu, là hắn chủ trương. Mục Phong nhíu mày, nói ta còn không có hỏi là chuyện gì xảy ra, các ngươi làm sao lại bị nhiều như vậy vu thần cuốn lấy. Làm sao lại cùng Phong Vân Cuồng đang đối mặt đụng. Thái Sơ Quân ức khổ sở nói, nhóm chúng ta vốn là đến đánh lén, ai ngờ vu thần viện binh đuổi tới nhanh như vậy. Thái Sơ Quân ức sau đó đem chuyện đã xảy ra đều nói một lần. Mục Phong sau khi nghe, sắc mặt đạm mạc nói, ngươi quyết sách không có sai, mà là chúng ta nội bộ xuất hiện phản đồ, gian tế. Cái gì, ra phản đồ, cái này, biết rõ quyết sách, đều là thiên đạo chúa tể cao tầng, đều là nhân tộc ta trụ cột, làm sao lại xuất hiện phản đồ. Đám người nghe vậy biến sắc, trong đám người, có người ánh mắt không tự giác chớp động một cái. Ha ha, nhiều người, tự nhiên là có bại hoại cùng cứt chuột, như thường bất quá, mà lại người kia, hiện nay ngay tại trong chúng ta. Mục Phong cười lạnh, bình tĩnh ngồi lên hoàng vị, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía mỗi người, nói, bại hoại cặn bã, tự mình cút ra đây đi, bản tọa cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái, nếu không, không chỉ ngươi biết chết, người tộc nhân, người nhà, cũng miễn chịu không được bản tọa lửa giận, lại bởi vì ngươi mà tru diệt cửu tộc. Lời vừa nói ra, phía dưới một đám các chúa tể người người cảm thấy bất an, lẫn nhau nhìn quanh. Nhiều Tạ Văn Hào, Lạc Vũ Mê, các đại ca giải phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3816 Thiên Lôi Địa Hỏa. Đáng chết, là ai? Là ai phản bội nhân tộc ta? Cút ra đây, không sai, nhân tộc ta hy vọng, Thiên Phong Thần Triều, kém chút bởi vì lần này mà hủy diệt, ai? Ai phản bội nhân tộc ta, phản bội mình chủng tộc, cút ra đây. Nhân tộc ta sỉ nhục nhục a, bại hoại là ai? Cút ra đây, lão Hứa, con em ngươi đừng với ta giống a, không thể nào là ta. Một đám người kêu loạn một trận la hét ầm ĩ, mà Mục Phong, vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía tất cả mọi người. Yên lặng, Bạch Tử Dược quát khẽ nói. Tất cả mọi người lúc này mới an tĩnh lại, bất quá cũng tại lẫn nhau hoài nghi. Mục Phong lạnh lùng đứng dậy, từng bước một đi xuống hoàng vị, hướng đi trong đó hai người. Tất cả mọi người nhìn về phía Mục Phong hướng đi hai người này, biến sắc, lập tức lui ra phía sau tránh ra. Doanh Mạch, Trần Trúc Điều, là hai bọn họ sao? Không thể nào, lão thắng thế nhưng là nhân tộc ta bên trong nổi danh cường giả, làm sao có thể là hắn? Lòng người khó dò, tất cả mọi người nhìn về phía người này, sắc mặt biến hóa. Mục Phong nhìn về phía người này, đạm mạc nói, hai người các ngươi còn có lời gì nói. Doanh Mạch Trần Trúc Điều sắc mặt đại biến, kinh ngạc nói, bệ hạ, ngài không có khả năng hoài nghi là nhóm chúng ta a. Bệ hạ minh xét, không thể nào là nhóm chúng ta a. Trần Trúc Điều quỳ trên mặt đất, hoảng sợ như chó. Không phải là các ngươi, vẫn là bản tọa sao? Mục Phong mỉa mai hỏi, bệ hạ, không phải ta, không thể nào là ta à, mặc dù nói tiến đánh thiên mạc, cũng là ta nâng một cái đề nghị. Thế nhưng là thiếu quân chủ cũng là ý nghĩ này a, biết rõ việc này người, hơn không chỉ là chỉ có ta một người. Doanh Mạch sợ hãi, cũng lập tức quỳ trên mặt đất ủy khuất nói. Bệ hạ, cái này, có thể hay không sai lầm, ta biết Doanh Mạch hắn đã rất nhiều năm, một mực trung thành là nhân tộc, trước đây cùng ta một mực bị phong ấn thiên lao, là thiếu quân chủ dẫn người cứu ra chúng ta. Có một vị thiên đạo chúa tể lên tiếng xin xỏ cho. Mục Phong sắc mặt đạm mạc, nói các ngươi có thể lừa gạt được người khác. Lừa không được bản tỏa pháp nhãn cùng đạo hồn cảm giác, chân chính Doanh Mạch, ý thức đã sớm chết, thực lực tuyệt đối trước mặt, các ngươi ngụy trang, bất quá là trò cười mà thôi. Quỳ xuống Doanh Mạch cùng Trần Trúc Điều đột nhiên đôi mắt đỏ lên, bạo khởi xuất thủ, lượng kiếm đâm thẳng hướng Mục Phong đầu lâu. Trên thân kiếm, có có một loại kinh khủng độc tố. Nhưng mà, một nháy mắt, một cỗ vô cùng kinh khủng thời không ngưng kết chi lực bao phủ hắn, doanh mạch hai người cả người trong nháy mắt bị dừng lại. Thật đúng là bọn hắn, Nhiệt Xúc, Doanh Mạch, Trần Trúc Điều, các ngươi hai cái này nhân tộc xúc sinh, bại hoại, cặn bã. Không nghĩ tới, Trần Trúc Điều cũng là như thế mặt người giả thú lưng tông phản tổ hạng người, biết người biết mặt không biết tâm nghiệt chướng a. Người chung quanh gặp một màn này, từng cái thần sắc giận dữ, có dũng khí hành thích Mục Phong, cái này đều không cần hoài nghi, chính là bọn hắn. Mục Phong nhìn qua dừng lại trước người mình Doanh Mạch hai người, thủ trưởng một nắm. Bành, không gian nghiền ép, Doanh Mạch Trần Trúc Điều kêu thảm, người trực tiếp bạo tạc. Sau đó, hai đạo màu đen cái bóng, sương mù, xuất hiện tại Mục Phong trước người, không có ngũ quan, khuôn mặt, chính là một đạo cái bóng. Ảnh ma nhất tộc, bốn mắt ma quân Cơ Vô Mệnh đôi mắt nhíu lại nói ra lịch. Bệ hạ, hai người này là ảnh ma nhất tộc người, ảnh ma nhất tộc, là hồng hoang ma tộc, cực kỳ hiếm thấy, không có thể rắn hình thái, có thể thôn vệ người khác ý thức, khống chế người khác thần hồn. Cơ Vô Mệnh nói, Mục Phong nhìn qua bóng đen này, đạm mạc nói, xem ra Phong Vô Thánh Triều đã sớm là ta thần triều bố trí như thế một tấm lưới, đáng tiếc, Phong Vô Thánh Đế, người bố cục, bị bản tỏa thân thủ xé diệt. Mục Phong một chỉ bắn ra, một đạo tịch diệt chi hỏa thiêu đốt mà ra. Hai đạo bóng đen kêu thảm, sau đó cả người thiêu đốt, biến thành hư vô, triệt để bị xóa bỏ. Phụ hoàng, nhi thần chủ quan, Thái Sơ Quân ức áy náy nói. Mục Phong lắc đầu, nói, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, cái này không thể chỉ trách ngươi. Nhóm chúng ta khuếch trương quá nhanh, khó tránh khỏi phạm sai lầm, mà lại đối phương thần thông bản sự, đã vượt ra khỏi năng lực của các ngươi dò xét phạm vi, đối đãi ta là tạo hóa thần thành bố trí cực thiên đạo pháp cảm giác lĩnh vực, về sau ai làm phản đối bên ngoài truyền tin tức, ta cái thứ nhất liền có thể cảm giác đạt được. Bệ hạ, bây giờ nhóm chúng ta đã có cùng Phong Vô Thánh Triều chính diện một trận chiến thực lực, phải chăng trực tiếp tiến đánh Thánh Châu, triệt để tan rã Phong Vô Thánh Triều. Đoạt lại nhân tộc ta mất đi cái này một mảnh thiên hạ. Hiên Viên Ngọc Lam nói, tất cả mọi người nghe vậy, toàn bộ nhìn phía Mục Phong, chờ đợi hắn quyết sách. Phong Vô Thánh Triều, không nóng nảy đi Phong Vô Thánh Triều, bản tọa sớm muộn cũng sẽ đi diệt bọn hắn. Mục Phong đôi mắt bên trong cũng chớp động ra băng lãnh phong mang. Hỗn độn tinh không, một trận chiến đấu kịch liệt, cũng đang tiến hành. Hai thân ảnh, đứng ngạo nghễ hư không, một cái tướng mạo thần võ, dung nhan anh tuấn, người mặc một thân cửu long thánh bảo trung niên nam nhân. Trên cổ quay chung quanh lôi xà phun ra kinh khủng lôi hơi thở, phun trào vô cùng bá đạo thiên địa thánh uy. Còn có một người, người mặc tử kim sắc hàng dài bào, mày kiếm mắt sáng, mũi anh tuấn, hình dáng góc cạnh rõ ràng, vành môi một hôn có thể say mỹ nhân, bá khí cùng chính khí cùng tồn tại. Lôi Vu Thánh Đế, Cường Lương, Chư Thiên Chi Chủ, Lạc Vũ. Lôi Vu Thánh Đế phun trào ra một cỗ màu đen kinh khủng thiên địa thánh lôi, phun trào kinh khủng hủy diệt khí tức, vô cùng bá đạo, thiên địa thánh lôi ngưng tụ thành từng đầu thôn thiên lôi xà, xé rách hư không, vỡ nát không gian. Lạc Vũ trên thân phun trào thải sắc hỏa diễm, chung quanh hư không trực tiếp thiêu đốt thành lỗ đen, hai con ngươi lạnh lùng nhìn phía cái này một vị Lôi Vu Thánh Đế. Chiến! Lôi Vu Thánh Đế một tiếng quát nhẹ, hỗn độn vang lên kinh khủng tiếng sấm, một tiếng chiến chữ, ngôn xuất pháp vì, chung quanh thiên địa thánh lôi gào thét, ngưng tụ thành ngàn vạn đầu diệt thế lôi mãng gào thét, hóa thành ngàn vạn lôi quang xông về phía Lạc Vũ. Một nháy mắt, kinh khủng thiên địa thánh lôi chi lực xuyên qua hư không, bạo kích hướng về phía Lạc Vũ. Lạc Vũ bước ra một bước, thiên địa thánh hỏa lên, thải sắc hồng mông thánh hỏa, hóa thành một đạo thải sắc màn trời quét sạch mà ra, trở thành thôn phệ thiên địa, thiêu đốt hết thải kinh khủng biển lửa. Bành, bành, bành, từng đạo kinh khủng thánh lôi oanh sát tại lửa biển trời màn phía trên, nổ tung lên, chấn vỡ một mảnh mảnh biển lửa. Nhưng mà, điên cuồng thiêu đốt không hết biển lửa, cũng đem bạo tạc thánh lôi thiêu đốt thành hư vô, giữa thiên địa kinh khủng thánh lôi cùng biển lửa đối bính không ngớt, có thể đem vậy mà không phân thượng hạ. Thật là khủng khiếp hỏa diễm, hoàn toàn chính xác có là bản tọa đối thủ tư cách, đại diệt lôi quyền, phá cho ta. Lôi Vu Thánh Đế lạnh lùng nói, một tiếng gầm thét, một quyền băng diệt xiết ra, thiên địa lôi đình bào hao ngưng tụ một thể, hóa thành một đạo kinh khủng quyền quang xuyên thủng thiên địa, cái này một quyền xông phá biển lửa gào thét đánh tới, đánh xuyên kinh khủng biển lửa, thiên địa thánh lôi chi lực ngưng tụ tới cực hạn. Lục đạo luân hồi quyền, Lạc Vũ một quyền băng diệt giết ra, tràn đầy thiên hỏa biển biến thành một đạo cuồng bạo lục sắc hỏa quyền, còn phun trào đáng sợ luân hồi chi lực. Ầm ầm, song quyền đối bính, kinh khủng thánh lực bộc phát, một tỷ cây em bên trong một nháy mắt phá diệt, kinh khủng năng lượng ba động quét sạch mấy năm ánh sáng phạm vi, vô số tinh thần một nháy mắt hóa thành cho tàn. Thiên địa lôi diệt, thánh lôi liệt thiên, chém. Sau đó, Lôi Vu Thánh Đế lấy cánh tay đeo đao, ngưng tụ kinh khủng thiên địa thánh xăm, một kích vung xuống, diệt thiên lôi quang ngưng tụ thành một đạo kinh khủng lôi nhật, dài ngàn vạn dặm, một nháy mắt phá diệt thiên địa đánh xuống. Oanh, một kích này, xé rách tinh không, chạm diệt hỏa quyền hai phần thiên địa, hung hăng bổ vào Lạc Vũ trên thân. Lạc Vũ cả người, bị một kích hai nửa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3817, phần thiên viêm tổ. Vũ ca, Lạc Tổ, Lạc Khánh bao gồm thiên thần đem nhóm quá sợ hãi, Lạc Tổ cũng không phải đối thủ sao. Nhưng mà, bị một kích chém thành hai khúc Lạc Tổ trực tiếp tán loạn biến mất, biến thành hỏa diễm. Oanh, Lôi Vu Thánh Đế trên không, đột nhiên một cỗ cường đại năng lượng ngưng tụ, hóa thành một đạo 12 sắc luân hồi vòng xoáy. Cực đạo luân hồi kiếm, ầm ầm, một thanh ngưng tụ 12 ánh sáng màu hoa trảm thiên cự kiếm đột nhiên ngưng tụ mà ra, dài ngàn vạn dặm, xé rách mà xuống, một kích này tới tấn mãnh mà cuồng bạo. Ầm ầm, tầng tầng lôi đình chi lực bị một kiếm xé rách chảm diệt mà xuống. Lôi Vu Thánh Đế biến sắc, phản ứng ngăn cản thời gian cũng không có, vừa rồi hắn một kích chảm diệt, chỉ là Lạc Vũ một đạo thần hỏa phân thân, chân chính bản tôn, đã hóa thành một luồng hỏa diễm ẩn tàng nhập hắn trên không, phát động cái này một kích đáng sợ. Phốc phốc, một kiếm này một nháy mắt xé rách mà xuống, chém qua Lôi Vu Thánh Đế thân thể, Lôi Vu Thánh Đế bị một kiếm chém thành hai khúc, một cỗ kinh khủng thiên địa đốt lực thiêu đốt quét sạch mà ra. Oanh, a, Lôi Vu Thánh Đế gầm lên giận dữ, thiên địa thánh lôi thể cũng bị một kiếm chém giết thành hai nửa thiêu đốt, thiên địa đạo ấn bị bắn bay. Thánh Đế, bệ hạ, Lôi Vu đại quân sắc mặt kinh biến, Thánh Đế, vậy mà lại bị cái này trong hỗn độn chí tôn chém giết. 12 sắc hỏa diễm vòng xoáy ngưng tụ thành Lạc Vũ thân thể. Lạc Vũ một tiếng gầm thét, chém chữ ra khỏi. Kiếm thứ hai, trong nháy mắt bổ về phía Lôi Vu Thánh Đế thiên địa đạo ấn, không muốn cho đối phương lại ngưng tụ nhục thể cơ hội. Lôi Vu Thánh Đế mạnh cỡ nào? Loại này cấp bậc cường giả, làm sao cũng là thiên địa chí tôn, thiên chí tôn đại thiên vị cường giả. Bây giờ, có thể tưởng tượng Lạc Tổ thực lực kinh khủng. Ông, nhưng mà, Lôi Vu Thánh Đế thiên địa đạo ấn bên trong, chín đầu hắc sắc lôi long gào thét mà ra. Ngưng tụ biến thành một thanh thuần màu đen kinh khủng lôi kiếm một nháy mắt bổ ra, chặn một kiếm này. Chuôi này lôi đao bên trong, phóng xuất ra một cỗ không dưới bình thường thiên chí tôn kinh khủng lôi kiếm chi khí, chặn lại một kiếm này, đồng thời, lôi kiếm cũng bị đánh bay. Mà Lôi Vu Thánh Đế, đã đoàn tụ thiên địa thánh thể, tay cầm cái này thiên địa cửu long thánh lôi kiếm. Cả người hắn nhanh lùi lại ngàn vạn dặm, tay cầm cửu long thánh lôi kiếm, ánh mắt băng lãnh nhìn phía Lạc Vũ. Có thể bước ta ra cửu long thánh lôi kiếm, Lạc Vũ, toàn bộ trong hồng hoang cũng sẽ không vượt qua hai trưởng số lượng, ngươi, đủ để kiêu ngạo. Lôi Vu Thánh Đế băng lãnh nói, bản tọa có thể chém ngươi một lần, còn có thể chém ngươi vô số lần, cái gì thánh kiếm cũng vô dụng. Lạc Vũ băng lãnh nói, ha ha ha ha, ngươi quá coi thường bản tọa, ngươi lại đến thử một chút, bản tọa thực lực bây giờ. Lôi Vu Thánh Đế cười to, theo hậu thiên thánh lôi chi lực gào thét tràn vào trong kiếm, cùng cửu long thánh lôi kiếm hòa làm một thể. Oanh, một nháy mắt, khí thế của hắn lại cường đại không chỉ một lần. Cửu Long Thánh Lôi Trảm, giết, Lôi Vu Thánh Đế gào thét, một kiếm bổ ra, một kiếm này hóa thành chín đạo lôi đình kiếm long, nhưng mà, chín đạo lôi đình kiếm long lại cửu cửu chia rẽ, một nháy mắt, vậy mà ngưng tụ ra 81 đạo uy lực đồng dạng kinh khủng lôi đình kiếm long đánh tới. 81 đạo lôi đình kiếm long hóa thành một đạo chùm ánh sáng bạo sát mà tới, khí thế có thể so với vạn long sụp đổ đằng, phổ thông thiên địa thánh lôi bên trong cũng mang theo một cỗ kinh khủng kiếm khí. Nhiều một cỗ cường đại thiên địa kiếm đạo pháp tắc. Cực đạo luân hồi kiếm, giết, Lạc Vũ gào thét, lấy hồng mông thánh hỏa, lục đạo luân hồi ngưng tụ thánh kiếm, một đạo 12 sắc hỏa diễm xé rách giết ra. Nhưng mà, bành bịch tiếng nổ bên trong, một kiếm này chảm diệt hơn 10 đạo lôi đình kiếm long sau liền bị băng diệt. Sau đó cái khác thánh lôi kiếm long gào thét vào tới, thế không thể đỡ chi thế đánh tới. Cực đạo luân hồi, ngự, Lạc Vũ phía trước, pháp tắc ngưng hiện. Nhiều một phương to lớn 12 sắc luân hồi vòng xoáy lỗ đen mở ra, bao phủ tới, thôn vệ một kích này thần thông. Mấy chục đạo thánh lôi kiếm long bị thôn vệ đi vào, sau đó bành bành bạo tạc, luân hồi lỗ đen bành trướng, sau đó oanh một tiếng nổ tung lên, một cỗ cường đại xung lực đẩy lui Lạc Vũ phun ra một ngụm tiên huyết, cuối cùng vẫn là tiếp nhận một kiếm này. Giết, thế nhưng là, Lôi Vu Thánh Đế nâng cửu long thánh lôi kiếm, một nháy mắt hóa thành một đạo lôi quang phá diệt đánh tới, thánh lôi kiếm xé liệt thiên không. Một kiếm chảm diệt lỗ đen bổ vào Lạc Vũ thân thể. Lạc Vũ cả người trực tiếp bị một phân hai nửa, bịch một tiếng, lôi đình kiếm khí bạo tạc, cả người bị tạc nát, luân hồi đạo ấn bị bắn bay. Ha ha ha ha, xem ra, người cũng không có cường đại thánh khí. Lôi Vu Thánh Đế cười lạnh nói, hắn tiếp tục thẳng hướng Lạc Vũ luân hồi đạo ấn, mưu toan chấn sát đạo ấn. Lạc Vũ thực lực tăng lên quá nhanh, vĩnh hằng thánh kiếm uy lực đã không xứng với hắn, hoàn toàn chính xác ăn thánh khí thiệt thòi lớn. bản tọa không cần thánh khí, cũng có thể trấn sát ngươi. Lạc Vũ lạnh như băng nói, đột nhiên, toàn bộ đạo ấn, hắn ngưng tụ thần thể, toàn bộ cũng biến thành một cỗ kinh khủng ngọn lửa màu tím bầm. Bản ngã thánh hỏa, đốt, lục đạo luân hồi thiên hỏa, đốt, không mông thánh hỏa, tụ. Trong chớp nhoáng này, ba loại uy lực dọa người kinh khủng thánh hỏa ngưng tụ một thể, hóa thành một phương kinh khủng biển lửa. Biển lửa ngưng tụ, biến thành một phương cao ngàn vạn dặm, toàn thân phun trào hỏa diễm kinh khủng cự nhân. Không mông luân hồi thánh viêm thể, phần thiên đại viêm tổ, nếu là biết rõ Lạc tổ người liền sẽ biết rõ, hắn đã đem bản thân mình tu thành một loại vô cùng đáng sợ thiên hỏa. Cái này kinh khủng hỏa diễm cự nhân thiêu đốt, mà lúc này, mấy trăm năm ánh sáng bên trong, tất cả hành tinh, mặt trời, hỏa tinh tinh hạch chi hỏa lập tức xuyên qua hư không, được triệu hoán vào tới. Từng đoàn thiên hỏa dung nhập cái này kinh khủng hỏa thể bên trong. Kinh khủng thánh viêm thể khí tức điên cuồng bùng lên, giống to lớn đại viêm tổ gào thét, một quyền ngưng tụ thiên địa thánh hỏa băng diệt mà ra, kinh khủng một quyền oanh sát tại một đạo đạo thánh lôi kiếm long phía trên. Bành, bành, bành, cái này một quyền, bạo diệt 80 một đạo thánh lôi kiếm long. Sau đó, quyền thứ hai, ngưng tụ thông thiên hỏa trụ, cuồng bạo oanh diệt sát hạ. Lôi Vu thánh đế gào thét, rút kiếm bổ cản, nhưng mà cũng bị cái này kinh khủng một quyền đẩy lui, miệng phun tiên huyết, thân thể đốt cháy suy suy vang lên. Làm sao có thể, cái này ra hỏa, còn có thể mạnh như vậy. Lôi Vu thánh đế quá sợ hãi, oanh, sau đó, một đạo bao phủ thiên địa hỏa diếm cự trường, đại viêm tổ một trường băng diệt sát hạ. Bành, một trường này bạo kích tại Lôi Vu thánh đế thân thể, Lôi Vu thánh đế kêu thảm, kinh khủng đốt lực dung đốt mà xuống, băng thiên trường lực bộc phát. Oanh một tiếng, cả người vậy mà lại bị đánh nổ. Ngàn vạn dặm cao lớn đại viêm tổ, Lạc Vũ giờ khắc này vậy mà kinh khủng như vậy. Giết, Lạc Vũ gầm thét, đệ nhị trường đốt diệt sát phía dưới. Không giết hắn, Vu tộc vĩnh viễn đừng nghĩ đặt chân hồng hoang, cùng tiến lên. Một vị khác Lôi Vu thiên địa chí tôn gầm thét lên, hóa thành một đạo kim sắc thiên địa thánh lôi xung kích mà lên. Giết, hỏa thụ tang thiên, Trúc Ly, giờ khắc này cũng liên thủ cùng nhau đối kháng một kích này. Cái khác ba đại thiên địa chí tôn xuất thủ đối phó Lạc Vũ một người. Ba ngày chi lực, rốt cục chặn lại cái này kinh khủng một trường, năng lượng đối bính giữ lẫn nhau. Lạc Vũ, Lôi Vu thánh đế khuất nhục gào thét, rút kiếm mà lên, một nháy mắt bổ ra, xé rách tại đại viêm tổ trên cánh tay. Đại viêm tổ cánh tay, bị một kiếm bổ bạo. Hèn hạ, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3818, lấn ta không người. Hỏa thụ tang thiên, Trúc Ly, Lôi thiên chí tôn, cùng cái này Lôi Vu thánh đế. Bốn tên thiên địa chí tôn, vây công Lạc Vũ một người. Một màn này, tất cả hỗn độn chúa tể cũng nhịn không được chửi ầm lên hèn hạ. Nhưng mà cái này chiến tranh, lại nơi nào có cái gì công bằng có thể nói. Thiên địa đại phong bạo, hỏa thụ tang thiên, ngưng tụ thiên địa phong bạo, hóa thành một phương phong bạo lỗ đen rảo sát thôn vệ mà lên. Thánh thiên viêm long trảm, Trúc Ly, cũng là chém ra hai đạo diệt thế hỏa long, cuồng bạo oanh sát hướng về phía phần thiên viêm tổ cái này kinh khủng một trường bên trên. Bành, bành, lượng đại thiên địa thần thông bộc phát uy lực, ngăn cản một trường này thần uy. Mà lúc này, Lôi thiên chí tôn gào thét, hóa thành một đầu to lớn kim sắc lôi hoàng bạo kích oanh ra, cuồng bạo lôi đình chi lực phát tiết oanh sát trên người phần thiên viêm tổ, bành bịch tiếng nổ bên trong, chấn kích đến phần thiên viêm tổ không ngừng lui lại. Chém, Lôi Vu thánh đế gầm thét, một kiếm vung ra, ngưng tụ kinh khủng tia lôi dẫn, từ đầu đến đỉnh, hung hăng xé rách bổ về phía phần thiên viêm tổ. Một kiếm này rơi xuống, thân hóa phần thiên viêm tổ Lạc Vũ, cũng không có thể né tránh, bị một kiếm bổ vào bả vai, toàn bộ to lớn cánh tay, non nửa thân thể, bị một kiếm xé rách đánh xuống bạo tạc. Lôi Vu thánh đế, cũng là hóa thành ngàn vạn dặm to lớn, một cước hội tụ kinh khủng thánh lôi chi lực, một cước bước ra một vùng không gian lỗ đen, bạo kích tại Lạc Vũ lồng ngực. Bành, Lạc Vũ cả người, bị một cước này bạo kích đánh bay. Sau đó, Lôi thiên chí tôn, hỏa thụ tang thiên, Trúc Ly, ba người thiên địa đại thần thông lại diệt sát đánh vào Lạc Vũ to lớn phần thiên viêm tổ thánh thể. Bành, bành, bành, từng đợt cuồng bạo tiếng oanh minh tạc thiên vang lên. Từng đoàn hỏa diễm bạo tạc vỡ vụn. Cửu Long Thánh Lôi Trảm, giết, Lôi Vu Thánh Đế gào thét, vung kiếm đánh rớt, 81 đạo kiếm long cuồng bạo ngưng tụ, liên tiếp không ngừng oanh tạc trên người Lạc Vũ. Ầm ầm tiếng nổ bên trong, phần thiên viêm tổ cái này to lớn pháp thân cũng bị một kích đánh nổ. Phốc phốc, Lạc Vũ cuồng thổ tiên huyết cũng bị bạo tạc đánh bay, nổ bay mấy ngàn vạn dặm, thiên địa thánh thể nứt ra từng đạo khe hở. Lạc Vũ, thật đáng tiếc, đây là chiến tranh. Thực lực của ngươi đã thắng được tôn trọng của ta, nhưng mà, ngươi vẫn như cũ muốn chết. Lôi Vu thánh đế băng lãnh nói, tứ đại thiên địa chí tôn liên thủ, cũng bất quá mới đưa ta Lạc Vũ bước đến loại này tình trạng, các ngươi Hồng Hoang, cũng bất quá như thế, ta Lạc Vũ không vong, sau này sẽ là các ngươi Vu tộc tai nạn. Lạc Vũ thanh âm lạnh như băng nói, ha ha, rất đáng tiếc, ngươi chỉ có bại vong hạ tràng, không có khả năng cho ngươi sau đó. Lôi Thiên Chí Tôn mỉa mai nói, giết, tứ đại thiên địa chí tôn một tiếng gầm thét, lại đồng thời đánh tới. Ha ha, có đúng không, lấn ta Lạc tổ không người. Nhưng mà lúc này, một đạo băng tiếng cười lạnh truyền đến. Ầm ầm, thiên địa xé rách, một phương to lớn tử kim sắc thánh đỉnh, lập tức bay ra. Vạn tượng cực thiên thứ năm chuyển, chấn sát, oanh, cái này một đỉnh, đột nhiên bộc phát vô thượng vĩ lực, hóa thành một đạo to lớn tử kim thần dương oanh sát hướng về phía Hỏa Thụ Tang Thiên công kích, trực tiếp chấn diệt Hỏa Thụ Tang Thiên thần thông. Kinh khủng một đỉnh, bộc phát vô thượng uy lực phát tiết oanh sát tại Hỏa Thụ Tang Thiên trên thân. A, à, Hỏa Thụ Tang Thiên kêu thảm, cả người bị một đỉnh bạo chấn nát, thiên địa đạo ấn bắn bay. Một phương to lớn tử kim sắc thánh đỉnh xuất hiện ở Lạc Vũ trước người, chặn lại đại bộ phận công kích. Ai, ba đại thiên địa chí tôn biến sắc giận dữ hỏi, Lôi Vu Thánh Đế, sắc mặt cũng là trầm xuống, băng lãnh nhìn phía cái này một tôn cự đỉnh. Cự đỉnh quang hoa biến mất, đột nhiên xuất hiện một tên người mặc áo bào đen tử long xăm xám trắng thanh niên tóc dài, ánh mắt như điện, thân thể vĩ ngạn nhìn phía mấy người kia. Hỗn độn, chư thiên thần giới, Mục Phong đến chiến. Thanh niên đạm mạc nói, chắp tay sau lưng, một đôi mắt nhìn phía cái này tứ đại thiên địa chí tôn. Mục Phong, Mục Phong, mấy người kia, có người kinh nghi, chưa từng nghe qua danh tự này. Cũng có người Hỏa Thụ Tang Thiên kinh sợ lên tiếng, là ngươi, Thiên Phong Thần Triều chi chủ, Mục Phong. Là Mục Tổ, ta chư thiên thần giới Mục Tổ, chư thiên thần đem nhóm tự nhiên nhận biết người này. Tiểu Phong, Lạc Vũ cũng là kinh ngạc lên tiếng. Mục Phong, là hắn, ta Côn Bằng Thiên Vực Thánh Đế trở về. Mục Phong trở về để làm gì? Hắn có thể là thiên địa chí tôn đối thủ sao? Mục Phong trở về, hỗn độn trận doanh cũng là khắp nơi oanh động. Thái Sơ chí tôn, ha ha, thật sự là buồn cười, một cái Thái Sơ chí tôn, ngươi liền muốn tới chi phối chiến cuộc. Lôi Vu Thiên chí tôn mỉa mai cười nói, Mục Phong, ngươi không phải bị Phong Vân Cuồng Phong sát tại tịch diệt chi địa sao? Ngươi làm sao có thể trở ra đến? Hỏa Thụ Tang Thiên gầm thét hỏi, hiển nhiên hắn cũng biết rõ Mục Phong một chút tình huống. Phong Vân Cuồng, ha ha, hắn đã bị bản tọa chấn sát, trước đây không lâu. Mục Phong cười lạnh, nói bậy nói bạ, ngươi một cái Thái Sơ chí tôn, làm sao có thể giết được Phong Vân Cuồng, chỉ bằng ngươi, có thể cuồn cuộn lên cái gì gợn sóng. Hỏa Thụ Tang Thiên cười lạnh, hiển nhiên không tin, nhóm chúng ta bệ hạ như còn chưa đủ, kia chúng ta đây. Ầm ầm, mà lúc này, thương khung lại sau đó vỡ ra, một phương to lớn thần khư xuất hiện. Sau đó, thượng diện từng đạo Thái Sơ chí tôn khí tức xuất hiện. Một vị, hai vị, mười vị. 15 người. 15 tên Thái Sơ chí tôn thân ảnh, giờ khắc này cũng từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại phương này tinh không. Còn có ta 8.000 vạn nhân tộc đại quân đâu? Bên trong tòa thần thành, thiên địa gào rít giận dữ, 8.000 vạn tướng sĩ hội tụ kinh khủng năng lượng hồng lưu xung kích mà xuống, bao phủ thiên địa. Cái gì? Cái này, chuyện gì xảy ra, từ đâu tới nhiều người như vậy? Hiên Viên Ngọc Lam, Hiên Viên Chiến Thiên, bốn mắt ma quân Cơ Vô Mệnh, làm sao có thể? Những người này tại sao lại ở chỗ này? Tứ đại thiên địa chí tôn sắc mặt đều là biến đổi, Lôi Vu Thánh Đế đều là một mặt chấn kinh. Hiện tại, đủ chưa? Mục Phong đứng chắp tay, đạm mạc nói. Bốn người sắc mặt âm trầm, nội tâm rung động. Mục Phong, tại cái gì địa phương chỉ đến như vậy một cỗ cường đại quân đội? 8.000 vạn tướng sĩ nghe lệnh. Mục Phong lạnh lùng nói. Có thuộc hạ, 8.000 vạn thần binh âm vang đáp. Vu thần tộc, giết không tha. Đây, Vu thần tộc, giết không tha. 8.000 vạn thần binh gào thét, xông về phía chiến trường. Tịch Diệt Phong Vệ càng là đứng mũi chịu sào. Tịch Diệt chi nhận chém 80 vạn chủ thần vương, tịch diệt chi lực bộc phát, hội tụ một sao bổ dưới, bao phủ hướng Vu thần đại quân trận doanh, xé rách đối phương ngưng tụ chiến trận. A a a, giữa thiên địa lập tức tiếng kêu thảm thiết một mảnh, một nháy mắt không dưới 50 vạn Vu thần bị một kích này phân giải đánh giết. Thập Ngũ Thái Sơ nghe lệnh, Mục Phong lại lạnh lùng hạ lệnh, tại 15 vị Thái Sơ chí tôn lĩnh mệnh, Vu thần tộc Thái Sơ chí tôn, Chu, về phần bốn người này, giao cho ta cùng Lạc tổ liền có thể. Mục Phong lạnh lùng nói, đây, Vu thần chí tôn, Chu, 15 vị Thái Sơ, một nháy mắt bộc phát thiên địa hồng lưu đồng dạng kinh khủng năng lượng, thẳng hướng tứ phương chiến trường, Vu thần chí tôn. Hai đạo mệnh lệnh dưới, thiên địa mà động, giờ khắc này, giữa thiên địa tất cả nhìn chăm chú phong hoa đều ngưng tụ ở cái này trên thân nam nhân. Lạc Vũ mỉm cười nhìn qua Mục Phong, hắn biết rõ. Cái này trước đây hắn nhìn xem lớn lên tiểu gia hỏa, bây giờ, thậm chí trở thành phong hoa che lại hắn nhân vật. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3819, Cường diệt ba tôn. 2-4, ngươi muốn làm sao đánh? Mục Phong đứng tại Lạc Vũ bên cạnh hỏi. Ta tùy ý, ngươi có thể kéo lại hai cái thiên địa chí tôn liền có thể, Lôi Vù Thánh Đế, giao cho ta. Lạc Vũ cười nhạt nói. Vậy ta diệt cái này ba cái, Lôi Vù Thánh Đế, Đại Thiên Vị Thiên Chí Tôn, giao cho ngươi. Mục Phong ngón tay hỏa thụ tang thiên, Trúc Ly, cùng Lôi Vù Thiên Chí Tôn cái này ba người. Ha ha, như thế càng tốt hơn. Lạc Vũ cười to, 2-4, hai người trong lời nói cao ngạo, là hoàn toàn không có đem bốn người này để ở trong mắt. Cuồng vọng, bốn người cũng không nhịn được giận tím mặt. Bệ hạ, nhóm chúng ta trước diệt cái này tiểu tử, sau đó lại giúp ngươi diệt sát Lạc Vũ. Lôi Vù Thiên Chí Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, Lôi Vù Thánh Đế sắc mặt lạnh như băng nói. Giết, chiến, tứ đại Lôi Vù Thiên Địa Chí Tôn bộc phát thiên địa thánh lực, phân biệt thẳng hướng Lạc Vũ, Mục Phong. Hôm nay, liền triệt để giết đến các ngươi vu tộc sợ hãi, từ đây không còn dám đạp ta trốn hỗn độn. Mục Phong cười lạnh, cả người phun trào kinh khủng vạn tượng cực thiên thánh lực thẳng hướng Hỏa Thụ Tam Thiên, Trúc Ly, Lôi Vù Thiên Chí Tôn ba người. Thiên địa đại phong bạo, thánh vấn, Hỏa Thụ Tam Thiên gào thét, phóng xuất ra phong vân cuồng trước đó đã dùng qua một đạo cường hãn thần thông. Phong bạo ngưng tụ vũ trụ lỗ đen, từng đạo diệt thiên phong trụ oanh kích diệt đến, cuồng bạo chấn sát đánh phía Mục Phong. Thiên địa đốt nộ, Trúc Ly cả người cũng biến thành một trận minh mông biển lửa, quét sạch thiên địa, thánh lực thiêu đốt ngưng tụ pháp xăm, đốt lực uy năng tăng lên 10 lần. Trận này phần thiên chi hỏa, thiêu đốt vũ trụ giới bích hòa tan, đốt lực hóa thành từng đạo hỏa long gào thét mà tới. Đấu thiên lôi hoàng, giết! Lôi Vù Thiên Chí Tôn kim sắc thiên địa thánh lôi chi lực gào thét mà ra, ngưng tụ thành một đầu to lớn kim sắc lôi phượng hoàng xung kích thẳng hướng Mục Phong, lôi đỉnh khí thế vô cùng dọa người. Tam đại thiên chí tôn liên thủ, lực công kích chỉ có đáng sợ hai chữ hình dung. Đệ nhất chuyển chí tôn Tu La đạo, thứ hai chuyển chí tôn Lôi đạo, thứ ba chuyển chí tôn Cửu U đạo, đệ tứ chuyển chí tôn Hủy Diệt đạo, thứ năm chuyển chí tôn Vạn Tượng đạo, thứ sáu chuyển Tịch Diệt Cực Thiên đạo. Mục Phong thể nội một cỗ thái sơ chí tôn thánh lực bộc phát, gào thét, dung hợp thiên đạo chi lực, pháp tắc. Cuối cùng, toàn bộ chuyển hóa, thiêu đốt tịch diệt chi hỏa. Oanh, một vòng kinh khủng tịch diệt chi hỏa thiêu đốt quét sạch mà ra, bao phủ hướng về phía oanh sát tới ba đại thần thông. Kiệu oanh sát tới phong trụ, bị tịch diệt chi hỏa bao phủ về sau, không ngừng bạo tạc sụp đổ, phân giải. Kia gào thét tới hỏa long, biển lửa, tại cái này đáng sợ quỷ dị màu xám trắng tịch diệt chi hỏa bên trong, trực tiếp tán loạn dập tắt. Kia đấu thiên mà tới lôi hoàng, tức thì bị cỗ này tịch diệt chi hỏa thiêu đốt, kêu thảm giải thể. Ba đại thần thông, trực tiếp phá mất. Cái gì, cái này, làm sao có thể, cỗ này khí tức là, tịch diệt thiên hỏa, không, tiểu xúc sinh này làm sao lại trưởng khống khủng bố như thế năng lượng. Không, cái này khí tức, còn mạnh hơn tịch diệt thiên hỏa. Ba người quá sợ hãi, không ngừng lùi lại, không dám bị cái này kinh khủng biển lửa cuốn chúng. Ba người liên thủ, đối bản tọa mà nói, đồng dạng là gà đất chó xanh, vạn tượng lục chuyển lôi hóa. Vạn tượng lôi long, giết. Mục Phong cười lạnh, một chảo bắn ra, thiên địa vạn tượng chi lực gào thét, biến thành một đạo thiêu đốt màu xám trắng hỏa viêm lôi long. Lôi long gào thét, một nháy mắt bạo kích xiết ra, một chảo ngưng tụ tất cả lực lượng khấu trừ thẳng hướng Lôi Vù Thiên Chí Tôn. Đấu thiên lôi hoàng, Lôi Vù Thiên Chí Tôn gầm thét, một kiếm bổ ra kim sắc lôi hoàng chém tới. Ầm ầm, nhưng mà, cái này khấu trừ thiên long chảo bộc phát, càng khủng bố hơn lôi lực đánh giết mà ra. Một móng vuốt trực tiếp chụp bạo cái này một đạo lôi hoàng công kích. Lực lượng kinh khủng, trong chớp nhoáng này toàn bộ phát tiết tại Lôi Vù Thiên Chí Tôn thân thể. Không, cái này tiểu tử lôi lực làm sao có thể cường hãn đến như thế tình trạng. Lôi Vù Thiên Chí Tôn sợ hãi giống, trực tiếp phòng ngự thiên địa một nháy mắt bị chụp bạo, kinh khủng vạn tượng thánh lôi chi lực toàn bộ oanh sát thân thể của hắn. Oanh một tiếng, cả người trực tiếp bị oanh sát. Ông, mà lúc này, một tôn thập nhị trọng hắc sắc lôi tháp, phóng thích kinh khủng lôi lực bao phủ chấn sát mà xuống, hoàn mỹ cấp bậc thái sơ lôi tháp, ra chỉ vạn tượng lôi lực bao phủ sát hạ. Ầm ầm, Lôi Vù Thiên Chí Tôn thiên địa thần ấn, trực tiếp bị chấn sát tại lôi tháp phía dưới, không ngừng nghiền nát muốn ngưng tụ thiên địa thánh thể. Vẫn gió chém, Hỏa Thụ Tăng Thiên gầm thét, huy động chém mâu, ngưng tụ tất cả thiên địa thánh lực hướng Mục Phong đánh xuống. Ông, nhưng mà lúc này, một tôn tử kim sắc vạn tượng thánh đỉnh đụng giết mà ra, hóa thành một vòng to lớn tử kim thần dương đánh tới. Ầm ầm, mâu đỉnh đối bính, vạn tượng thánh đỉnh thả ra lực lượng hoàn toàn nghiền ép mà qua, đụng bảo cái này một mâu công kích. Oanh một vòng lực lượng kinh khủng theo trong đỉnh chấn diệt sát ra, cái này một vòng lực lượng, hoàn toàn chuyển hóa tịch diệt cực thiên chi lực, hóa thành phân giải thiên địa vũ trụ đại hắc động bao phủ tại Hỏa Thụ Tang Thiên thân thể. A a a, Hỏa Thụ Tang Thiên kêu thảm, cả người một nháy mắt tan rã, ăn mòn, thiên địa thần thể tán loạn. Thiên địa thần ấn bên trong, cũng truyền đến từng tiếng đạo hồn gào thét, Mục Phong tịch diệt cực thiên lực lượng, tại tịch diệt hỏa vực gấp 10 phía trên. Chấn, Mục Phong lạnh lùng vung tay lên, vạn tượng thánh đỉnh khấu trừ giết mà xuống, chấn áp hỏa thụ tăng thiên. Nguyên soái, Phong Vu thần giới cao tầng các chúa tể gặp một màn này gào lên đau xót lên tiếng, không dám tin. Mục Phong, đi chết, nhưng mà, một tiếng thê lương tiếng gầm gừ truyền đến, một vòng to lớn hỏa long từ trên trời giáng xuống, mang theo thao thiên hỏa biển, một ngụm thôn vệ bao phủ lại Mục Phong. Thập chấn phần thiên, oanh, phần thiên chi lực gấp 10 bộc phát, Mục Phong thần thể trong chớp nhoáng này cũng là lập tức thiêu đốt hòa tan, một nháy mắt bị thiêu đốt thành hỏa nhân, sau đó hóa thành thịt băm, cho tàn. Ha ha ha ha, cho bản tọa chấn phong, Trúc Ly hưng phấn cười to, thiên địa biển lửa ngưng tụ phong ấn chi lực, một phương này không gian, lập tức biến thành một phương hỏa cầu khổng lồ ngưng tụ, nội bộ là kinh khủng đốt lực phong ấn không gian. Nhưng mà, nàng tiếu dung lập tức thay đổi, Mục Phong đạo ấn đâu? Nàng kinh sợ lên tiếng, vậy mà không có phát hiện Mục Phong đạo ấn. Xuẩn nữ nhân, ngươi là đang tìm bản tọa sao? Mục Phong mỉa mai thanh âm, đột nhiên theo vạn tượng bên trong thánh đỉnh truyền ra. Sau đó, vạn tượng thánh đỉnh biến mất, ngưng tụ ra Mục Phong thân ảnh. Làm sao có thể, ngươi rõ ràng bị ta chấn sát. Trúc Ly kinh hãi hỏi, không dám tin. Bản tọa thần thông, há lại ngươi có thể tưởng tượng, ngươi cũng đi chết đi. Vạn tượng, cực thiên hủy diệt. Mục Phong một quyền toàn bộ chuyển hóa cực thiên hủy diệt thánh lực, một quyền toát ra, hóa thành một phương to lớn rảo sát lỗ đen bao phủ xuống. Trúc Ly gào thét, thiên địa thánh lực điên cuồng đối kháng hủy diệt lực xoắn, nhưng mà thiên địa thánh thể cuối cùng vẫn là bành bành bành bạo tạc vỡ vụn, bị rảo sát, bị xé nát. Trốn, Trúc Ly dọa đến đạo hồn hoa dung thất sắc, khống chế thiên địa đạo ấn trực tiếp đào mệnh. Trước mặt bản tọa, người còn muốn có sinh lộ. Mục Phong tiếng cười lạnh nổ trong lòng của nàng, ông một tiếng. Một đạo to lớn từ kim sắc thiên địa thánh đỉnh đã khấu trừ giết chấn xuống mà xuống, bao phủ lại cái này Trúc Ly thiên địa đạo ấn, thiêu đốt tịch diệt chi hỏa. A, Trúc Ly phát ra từng đợt thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết, cùng hỏa thụ tang thiên kêu thảm hô ứng. Tam đại thiên chí tôn, diệt. Mục Phong hiện tại thực lực tổng hợp có lẽ mạnh hơn Lạc Tổ một điểm, bất quá nếu là hiện tại Mục Phong cùng Lạc Tổ đánh, hiện nay như bức nhất một đạo sẽ bị Lạc Tổ khắc đến không còn cách nào khác, biết rõ vì sao à? Bạn đang nghe truyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.